Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện ma kinh dị Bí mật ngôi nhà cuối huyện, phần 2. Tác giả Phạm Gia Dũng, qua giọng đọc của Anh Tú. Màn hình chiếu sang một cảnh ghi hình khác từ camera trên lầu 2. Viên thanh tra vẫn nói đều đều từ đoạn phim. Và chúng ta sẽ quay lại màn hình camera tại phía chỗ người tiếp tân đang ở quầy trực. Tuột tiếp một đoạn, chúng ta chú ý lúc này khoảng 2 giờ 15 phút sáng. Trên bàn một số giấy tờ bị thổi bay. Đột ngột đèn tại quầy tiếp tân và toàn gian sảnh tiếp tân chập chờn và bất ngờ vụt tắt trong giây lát rồi sáng trở lại. Tuy vậy vì lý do gì chúng ta chưa thể hiểu, nhưng điện cung cấp cho camera không bị ảnh hưởng. Có thể do hệ thống camera an ninh dùng nguồn điện dự trữ, lý do an ninh trong trường hợp cúp điện. Chúng ta tập trung nhìn vào khuôn mặt và mắt của nhân viên tiếp tân. Lúc này đã thay đổi sang trạng thái tê tái, lạnh băng. Đặc biệt, hai mắt của nhân viên này sáng quắc xanh lè, theo như ta gọi nôm na là nhổ tà khí. Và chúng ta thấy nhân viên này đột nhiên thay đổi tâm lý, bắt đầu bỏ bê việc, động tác trở nên hung hãn. Được một lúc, chúng ta thấy người nhân viên này bỏ ca trực, cúi xuống bàn lấy theo một thanh gỗ nhỏ và đi ra hướng thang máy. Sau đó lại thấy anh ta trở lại. Màn hình camera sảnh tiếp tân cho thấy anh nhân viên này ngồi im lặng thụ động, mặt mũi không biểu lộ cảm xúc từ khoảng 2 giờ 20 phút đến 2 giờ 35 phút. Màn hình chiếu sang một cảnh ghi hình khác từ camera trên lầu 2, viên thanh tra vẫn nói đều đều từ đoạn phim. Chúng ta sẽ trở lại màn hình camera khác trên lầu 2 để quan sát tiếp hành vi của nhân viên này. Lúc này là 2 giờ 22 phút, nhân viên xuất hiện từ thang máy bước ra. Có lẽ anh ta đã thuộc lòng thời gian và vị trí khi nào, lúc mấy giờ người nhân viên nữ quét dọn sẽ làm việc ở đâu. Anh ta ngập ngừng một lát tại cửa thang máy, đứng quan sát hai bên và hình như nghe thấy tiếng nước xả trong phòng toilet chung. Anh ta đi về phía đó. Màn hình lại sang một cảnh khác trong phòng toilet. Tại đây, anh ta đưa tay lấy một khăn tay lớn tại chỗ bục vòi rửa tay, quấn miếng khăn vòng quanh thanh gỗ, chậm rãi đi lại gần người nhân viên nữ này. Chị nhân viên đang lúi húi lau dọn, không hề biết có người đi lại từ phía sau. Hắn hạ gục chị ta bằng một cú phang vào gáy, sau đó lấy khăn tắm lớn quấn lấy mặt cô nhân viên. Có thể để chị ta không biết là ai trong khi hành động. Và cảnh cưỡng hiếp xảy ra. Chúng ta xem kỹ đoạn băng, thấy nhân viên này chỉ xé áo đồng phục của chị quét dọn đến phân nửa, xé áo nịt ngực. Hắn khẩn trương hôn hít phần trên của chị, xoa bóp vú và ngồm ngoàm như một con thú đói tình dục. Khi cảm thấy đủ lâu mới đưa tay xuống tóc váy của chị. Cảnh này cho thấy anh nhân viên này đã si mê đến mức bệnh hoạn trước hành vi muốn giao cấu với người nữ phục vụ cũng có chút nhan sắc này. Quay lại cảnh này, ta thấy anh ta dùng hai tay vồ vập, ngón tay và toàn khuôn mặt có những biểu hiện rất quỷ quái. Tuy vậy, trước khi thực hiện quan hệ, anh ta còn tỉnh táo lấy ra một bao cao su và tự đeo cho mình. Điều này cho thấy nhân viên này chủ động không để lại dấu vết và tinh trùng sau khi quan hệ. Chỉ tính sẽ thực hiện hành vi nhanh gọn và sau đó sẽ bỏ đi, không nhằm đến yếu tố sát hại hay hành hung. Thời gian cưỡng hiếp khoảng 12 phút. Trong khi quan hệ, có lẽ do cơn đau trong vùng kín khi hắn đang giao cấu và sự di chuyển thân thể mình sớm đánh thức cô tỉnh lại. Khi phát hiện cô nhân viên có dấu hiệu tỉnh dậy, giơ tay lên chống đỡ, co chân lại theo phản xạ, lại bị anh ta lấy thanh gỗ bên cạnh phang một đòn vào trán và bất tỉnh tiếp. Sau đó anh ta lấy khăn thấm nước lau sạch người nhân viên này trên ngực áo, đùi và trụ kín và mang thanh gỗ bỏ ra ngoài. Đây quả tình là một biện pháp xóa bỏ dấu vân tay. Mồ hôi có thể sót lại, đứng dậy vào nhà tắm, dội bàn cầu. Tại đây camera không thấy rõ anh ta làm gì. Có thể là tháo bao cao su, vứt vào bàn cầu xối nước nhằm phi tang bằng chứng. Người này có vẻ nắm rất rõ thời điểm này tại khách sạn và lầu 2 hiện đang có rất nhiều phòng đang có người thuê. Anh ta cảnh giác xóa hiện trường. Tuy vậy không để ý đến hệ thống an ninh của khách sạn có giấu kín các camera khác mà anh ta chưa biết. Hết cảnh trên lầu 2, viên thanh tra lại chỉnh màn hình sang camera tại sảnh tiếp tân nói. Thực hiện xong xuôi, nhân viên tiếp tân này lạnh lùng đi ra thang máy, đi xuống quầy tiếp tân. Chúng ta chú ý tiếp, hiện tượng đèn trong sảnh tiếp tân lại chập chờn và vụt tắt trong giây lát rồi sáng trở lại. Lúc đó đồng hồ trên tường chỉ gần 2 giờ 40 phút sáng. Sau đó, chúng ta thấy anh ta đang gục trên bàn rồi bất thần thức dậy, nét mặt uể oải, ngạc nhiên như vừa tỉnh ngủ. Rồi viên thanh tra cho dừng đoạn băng, quay về phía người dẫn chương trình nói tiếp. Ngay sau đó, cô nhân viên tỉnh dậy nhận thấy mình bị ai tấn công đằng sau và thấy mình bị cưỡng hiếp. Chị đã đi báo cảnh sát. Tại sở cảnh sát, người nhân viên nam này sau một hồi quanh co cho rằng anh ta không hề thực hiện hành vi đó. Và nói vào thời điểm đó, cô nhân viên đã bị cưỡng hiếp có rất nhiều đàn ông đang thuê tại lầu 2 và không thể đổ tội cho anh ta. Tuy nhiên, nhờ có hình camera mật ghi lại làm bằng chứng, anh ta đã phải thừa nhận là chính mình trong cảnh ghi hình đó, nhưng luôn cho là anh ta bị oan ức và ai đó đã nhập vào anh ta để thực hiện hành vi này. Và anh ta nói khoảng gần 2 giờ 15 phút, anh đột ngột thấy mình hoa mắt choáng váng và cảm giác như đi lang thang ra ngoài đường. Một yếu tố khác đáng quan tâm, anh ta khai là ngày hôm đó anh ta biết có nhân viên vệ sinh trực ca, nhưng vào giờ đó anh ta không hề biết chính xác người nhân viên đó đang làm việc ở lầu nào hay ở đâu, vì khách sạn này rất rộng, có đến 20 lầu. Mỗi lầu lại có nhiều người khách tại khách sạn qua lại, hay đi thang máy lên xuống, hay nhân viên khác làm việc. Anh ta không biết chính xác là lúc 2 giờ sáng hơn, nhân viên nữ này đang làm ở lầu 2. Và đáng chú ý, biết rõ lầu 2 lúc này vắng người và không có nhân viên khác tại đây. Khi tỉnh lại, anh ta không hiểu sao mình đã đi ra ngoài đường, cùng lúc đó lại phạm tội hiếp dâm trên lầu 2. Khi cảnh sát tiến hành hỏi thông tin của bảo vệ bên ngoài, họ xác nhận từ khoảng 2 giờ cho đến 4 giờ sáng, không có ai lằng vàng ở cổng hay từ trong khách sạn đi ra. Và nhóm bảo vệ cũng xác nhận, trong khoảng 2 giờ đến 3 giờ sáng, vẫn thấy anh tiếp tân trực tại quầy tiếp tân. Tuy nhiên, thấy người này ít cử động, chỉ ngồi im khi đó, và khi đó hệ thống điện của khách sạn có chập chờn, vụt tắt rồi sáng trở lại 2 lần, khoảng từ 2 giờ 20 phút đến 2 giờ 40 phút. Xét từ góc độ nội bộ thiết kế khách sạn, giờ giấc làm việc, chúng ta thấy lời khai của nhân viên tiếp tân này có nhiều điểm có lý. Vì chỉ có bộ phận an ninh được quan sát các camera ngầm. Tuy nhiên, hình ảnh camera ngầm an ninh chỉ được nhân viên an ninh kiểm tra lại vào ngày hôm sau. Do lý do riêng tư nên luôn có nhóm nhân viên nam nữ. Và nhân viên nam được theo dõi hình ảnh của nam, nhân viên nữ theo dõi hình ảnh của nữ. Nên không có ai phát giác sự việc đúng lúc xảy ra. Hơn nữa, từ 2 giờ 15 cho đến 2 giờ 40 phút sáng, tính từ lúc bắt đầu có hành vi cho đến khi thực hiện xong hành vi phạm tội chưa đầy 25 phút. Trong khoảng thời gian đó, nếu giả định người nhân viên tiếp tân chú ý tìm cô nhân viên nữ này để thực hiện hành vi trên, rất khó, vì khách sạn có đến 20 lầu và không thể biết rõ họ đang làm ở tầng nào. Thứ hai, ca trực lau dọn này có đến 4 nhân viên chia nhau lau dọn 20 tầng lầu. Ngoài ra, còn có 3 nhân viên bảo vệ chốt tại 20 tầng lầu thường xuyên đi lên xuống để kiểm tra. Từ đây, chúng ta có một giả thiết mới, nếu lời khai của anh ta đúng như vậy. Anh ta nói rằng anh ta bị xuất thần và không hề hay biết mình đã phạm tội. Còn nếu chúng ta cho rằng hiện tượng nhập hồn là có, đáng chú ý hiện tượng đèn tại quầy tiếp tân và trong phòng chập chờn, vụt tắt rồi sáng trở lại đúng 2 lần, trùng khớp với trước và sau khi thực hiện hành vi trên. Tuy nhiên, hiện tượng này rất mù mờ, không ai có thể làm chứng, và trên cơ sở bằng chứng và luật pháp, anh ta đã phạm tội, tất nhiên bị xử phạt. Thanh tra lại nhường lời cho vị bác sĩ. Ông nhìn vào phía khán giả nói. Nói đến đây, vị bác sĩ lại quay về phía viên thanh tra nhường lời cho ông. Thưa quý vị, nếu đặt giả thiết như vậy, nói đoạn viên thanh tra rời sổ công tác, nhìn thoáng rồi tiếp tục nói. Tức là có người đã nhập vào nhân viên tiếp tân để thực hiện hành vi phạm tội, và người này từng làm việc ở khách sạn này nên nắm rõ mọi thứ. Lần giờ lại hồ sơ lưu lao động của bộ phận nhân sự, chúng ta đáng chú ý. 2 năm trước, tính từ thời điểm có hành vi phạm tội trên, có một nhân viên nam cũng làm tiếp tân tại khách sạn. Người này sau đó đã bị một tai nạn giao thông và chết lúc 32 tuổi. Theo thông tin ghi nhận từ phía nhân viên làm chung với người này, lúc còn sống, anh ta cùng làm chung ca với chị nữ nhân viên trên và cũng có tình cảm với cô nhân viên này. Nhưng anh ta không được đáp lại tình cảm. Sau đó chết đột ngột trong một tai nạn. Tuy nhiên, vấn đề rắc rối đặt ra là ai có thể xác nhận là người nhân viên quá cố kia đã thực hiện việc này. Nếu cho là có các linh hồn của người đã khuất trước đó, không ai có thể đếm hết có bao nhiêu người đã chết tại vùng này. Hoặc một người nào đó đã nhập vào anh nhân viên tiếp tân kia chẳng hạn. Rõ ràng sự việc đi vào mờ mịt. Do vậy, đây chỉ là những thông tin để ghi nhận thêm. Một điều đáng khích lệ khác, thể hiện việc tiếp thu và điều tra kỹ càng của cảnh sát và khoan hồng của pháp luật. Nếu có những tình tiết hợp lý, trong vụ này do có chứng cứ hình ảnh từ camera ghi hình tại sảnh tiếp tân và lầu 2, cho thấy mâu thuẫn khi cùng một lúc có 2 nhân viên kia. Nên lời khai của anh nhân viên cũng có lý và được quy vào một trong những vụ án dân sự khá bí ẩn, không thể giải đáp. Anh nhân viên kia phải thi hành án phạt nhưng được xét một số tình tiết giảm nhẹ. Anh nhân viên trên dù khai nhận ra sao vẫn phải chịu tội theo pháp luật. Rồi vị bác sĩ lại nói: "Vâng, thưa thanh tra, pháp luật luôn công minh, chỉ căn cứ trên bằng chứng để xác minh tội trạng. Những hiện tượng trên y học vẫn chưa thể giải thích. Vụ án trên là một trong những trường hợp hy hữu có kết hợp yếu tố thần bí. Tạm đặt giả thiết theo lời khai của người phạm tội và tình tiết vi phạm hình sự. Chương trình hôm nay để giúp chúng ta tìm hiểu thêm về những hiện tượng nói trên." Rồi người dẫn chương trình nói tiếp: "Vâng, xin cảm ơn bác sĩ và thanh tra. Quý khán giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi chương trình có khách mời là bác sĩ Lê Đình Trác thuộc Viện Pháp y Hình sự tỉnh Thẩm Xuyến và thanh tra Hoàng Văn Sĩ thuộc Sở Cảnh sát và Đội Trọng án tỉnh Thẩm Xuyến đã giúp giải đáp một số hiện tượng lạ và cho xem những thước phim tư liệu đáng giá. Đến đây, thời gian cho chương trình Thông tin sức khỏe, giải đáp thắc mắc của kênh truyền hình Thẩm Xuyến cũng đã hết. Chúng tôi xin hẹn gặp quý khán giả vào dịp khác." Lòng tắt TV, anh vẫn cảm nhận dư âm về chương trình TV vừa rồi. Bất giác, anh để ý đã gần 11 giờ. Anh vội thay quần áo và đi ra ngoài. Xuống đến tầng trệt, Long gặp lại cậu thanh niên hôm nọ. Anh chàng tiếp đón Long vào hôm đầu tiên khi anh mới đến. Thấy tiếng thang máy đổ chuông mở cửa, cậu ta vội nhìn về phía hành lang xem cách nào đang xuống. Vừa thấy Long, cậu ta nhanh nhậu kêu lên: "Ôi anh Long, sao? Anh nghỉ ở đây có thấy thoải mái không ạ?" Long đi đến quầy tiếp tân, đứng tựa tay lên quầy, nhau mắt nói lại với anh chàng ba hoa: "Ừ, được lắm. Khách sạn đây cũng lịch sự, tiện nghi đấy. Đây là lần thứ hai anh có ghé lại thị trấn này. Không ngờ nó thay đổi, đường phố giờ đẹp quá." "Vâng ạ, ở đây giờ cũng đông vui lắm anh ơi." "Ơ, mà sao hôm nay anh ra ngoài muộn thế? Anh đã ăn sáng, cà phê cà pháo gì chưa? Anh nghỉ được 2 đêm rồi phải?" "Rồi trên phòng, cũng được 2 đêm rồi. Loay hoay xem tivi mà cũng hết cả buổi sáng." Long vừa nói, tay anh thò vào túi móc ra bao thuốc. Chờ một điếu, anh phà hơi khói mạnh sang một hướng trước mặt cậu ta. Long hỏi: "Hút thuốc không em?" "Ồ, thuốc Marlboro ngoại cơ à? Hay quá, xin anh một điếu nhé." Cậu ta trả lời, đưa tay đỡ lấy bao thuốc và rút một điếu. Lại theo thói quen, cậu dắt lên tai rồi lại rút một điếu nữa, miệng cười hề hề cậu ta nói: "Dạ, cái này là bây giờ, còn cái này là để đến trưa nay. Anh hút thuốc sang quá, thuốc thơm ghê. Em chỉ hút đến báo đen hay là con ó là chịu. Làm nhân viên lương còm cói, sao dám hút loại Marlboro nhập khẩu này được." Trước cử chỉ kia, Long hơi trốn mắt ngạc nhiên, rồi anh lại hỏi: "Thế em tên là gì? Làm ở đây bao lâu rồi?" "Dạ, em tên là Hải, cũng làm được 2 năm rồi ạ." Rồi nhìn ngưng liếc dọc, xem có ai ở khách sạn nghe ngóng không, cậu ta nói khẽ: "Ở cái thị trấn này, tìm việc làm vẫn còn vất vả lắm. Em hoàn cảnh gia đình nghèo khó, ở tận trong khu dân cư 2, ra thị trấn làm việc, lương thấp nhưng có việc là tốt rồi. Em nói thật cho anh biết, em kiếm thêm chỉ là nhờ tiền bồi dưỡng của mấy tay giàu có hay ghé lại khách sạn qua đêm thôi. Cũng như nhiệm vụ của mình là phải để mắt, nói là môi giới không phải, oan cho bọn em, nhưng phải có chú ý, hỏi thăm mấy cô đi khách để có số điện thoại liên lạc. Khi gặp khách đến hỏi, em gọi họ đến. Tính chất bạn bè thôi. Làm tư nhân lương bổng bao nhiêu, nhưng những khoản ngoài này, khách sạn lại để cho mình hoạt động. Tìm được nhiều càng tốt, khách đến càng nhiều, đặt phòng nhiều chủ khoái chí. Thế là họ cũng lờ đi." Long đứng trầm ngâm cũng nghe ngóng cậu ta nói gì. Anh lại đang nghĩ một việc khác. Hai người cứ đứng nói như thế được khoảng 4-5 phút. Cậu kia cứ lèo lèo, còn Long im lặng nghe. Một lát anh hỏi: "Thế hả? Cũng vất vả nhỉ? À nhân tiện, anh hỏi là ở những khu vắng người, ví dụ đi vào sâu trong khu dân cư đồi núi cao như chỗ em, mà nhà nào có muốn tìm người thuê nhà thì làm sao?" Cậu ta lại tinh mắt lên trả lời ngay: "Vào trong đó nhà nào cũng rộng rãi, dân ai cũng như ai thì họ lại thuê nhà bên cạnh làm gì. Mà nếu có nhà nào cho thuê, họ hay đi ra thị trấn hỏi nhờ mấy trung tâm giới thiệu, để lại địa chỉ điện thoại, rồi có người ở các trung tâm này sẽ giới thiệu sau." "Thế hả?" Cậu ta lại tinh mắt lên trả lời ngay: "Vào trong đó nhà nào cũng rộng rãi." Rồi theo nghiệp vụ, anh thấy cần thiết phải hỏi thêm chuyện này. Anh nói với cậu ta: "Này, vậy thì ở đây chỗ nào người ta thường đến đấy giới thiệu nhà cần thuê?" "Ôi tưởng gì, anh cứ ra đường Tôn Đế, ở đấy có cái chợ lao động, rồi thì mấy trung tâm như vậy mở ngay bên cạnh để ăn theo giới thiệu cả thuê nhà, cả việc làm. Ở những nơi khác có nhiều, chứ cái thị trấn nhỏ này chỉ có mỗi đường Tôn Đế thôi, ra đấy có hết." Cậu ta trả lời. Tuy vậy, cậu ta ngạc nhiên tính tò mò hiếu chuyện lại nổi dậy. Cậu ta thắc mắc hỏi. Ơ, thế anh hỏi về thuê nhà à? Thế anh định chuyển chỗ nghỉ à? Hay anh hỏi tìm việc? Lòng nói lẳng đi. Không, anh đang đi nghỉ. Ở khách sạn này tiện nghi, giá lại vừa túi tiền đi đâu nữa. Hôm nọ sang ông bác, ông có nhờ anh đi qua đấy, ném hộ ông cái giấy cần người thuê nhà cho mấy trung tâm, nên là hỏi thôi. À, ra là thế ạ. Rồi đột nhiên, cậu ta cho mày nói lý nhí. À, thế cái vụ hôm nọ em nói ông anh định làm sớm không? Vụ nào? Long quay về cậu ta hỏi. À, thôi nhớ rồi. Tại hôm qua anh bận ít việc, chưa tiện. Thế có em nào hay không? Để sau nhé. Dạ hôm nọ, em vừa được một cô đến làm quen, nói là nhờ giới thiệu khách giúp. Em nói anh nghe, nó đẹp lắm. Người bên Thẩm Xuyến qua đây ở trọ. Hết chê, cao ráo, trắng trẻo, to đô con. Ngay xong, Long hiểu ý cậu ta muốn thúc mình sớm gặp cô ta, có lẽ từ lý do kiếm ít đồng bạc tiền cà phê. Anh móc ví ra lấy 3 tờ 10 đồng, rồi kín đáo đưa cho cậu ta. Anh nói, ừ, thôi để mấy bữa nữa. Tự nhiên ông sếp ở cơ quan cũ có chuyện nhờ, nên anh bận. Thôi thế này, em cầm ít tiền trước đi. Chuyện đó để sau, khi cần thì anh sẽ nói em biết ngay. Cậu ta nhanh tay xòe tay chụp lấy 3 tờ nhanh thoăn thoắt, miệng cười nói. Vâng em cảm ơn, anh cho nhiều quá, đúng là dân thị thành có khác. Này em, thế cái đường Tôn Đế ở đâu nhỉ? Mấy chỗ trung tâm gì đó? Long hỏi. Vâng vâng, đường Tôn Đế nằm ngay phía phải, ngay tắp hồ nước. Từ khách sạn này anh đi thẳng 5 phút xe máy là đến tắp hồ nước. Vậy à, giờ bận ra ngoài chút nhé. Vâng ạ, chào anh. Từ khách sạn, vòng vèo một hồi trên chiếc Razor, Long đã chạy ra khỏi trung tâm thị trấn. Dọc trên đường Lương Thế Học, trước tiên anh nghĩ gần ghé đâu đó để ăn trưa. Đây là con đường nối từ quốc lộ 14 ngang qua huyện Kiên Thành và bắt đầu vào trung tâm thị trấn. Đường rộng và thoáng hơn so với các thành phố nhỏ của trung tâm. Dưới nắng trưa đã gắt, từ sau gáy anh cảm thấy hơi nóng của mồ hôi khẽ tỏa lên nhẹ nhẹ. Theo thói quen tự nhiên, anh tăng tốc xe thêm chút để gió lùa sẽ làm anh cảm thấy bớt nóng hơn. Chiếc xe tăng tốc lao đi qua từng khoảng đất trống. Vì anh đã ra khỏi thị trấn, anh lại thấy nhà cửa lại xây thưa thớt. Anh đang đi ngược trở ra phía đường quốc lộ 14. Trong chốc lát, chiếc radio đưa anh đi gần đến một khu nhà rất rộng, trông xa hệt như một siêu thị. Từ xa, từ trước hết đập vào mắt anh là hình tượng mô phỏng một chiếc bánh xe mô tô được gắn trên một cột sắt to, để gần sát bên đường. Khi đến gần, anh nhìn thấy bảng, câu lạc bộ thể hình bánh xe lớn, nhà hàng, cà phê, bowling. Anh nhận ra đây là một cụm khu dịch vụ giải trí ăn uống nằm bên rìa trung tâm. Long rẽ vào, chạy về phía bãi xe. Phía trên có xây mái che nắng. Long chú ý có rất nhiều loại xe mô tô phân khối lớn, từ 250 phân khối đến cực lớn là 750 phân khối. Những chiếc Harley, Rebel, Street Hopper, Legion, Scorpion nằm nghiêng ngả nhưng rất thẳng hàng. Điểm nổi trội của chúng là cái bình xăng bầu rượu to đùng và 2 phục nhún trước dài ngoằng. Một dãy bên kia lại là những chiếc mô tô thể thao đầu to hoằm với các bánh sau đặc thù to bè như bánh của một chiếc xe hơi mà các hãng nổi tiếng chủ yếu vẫn là Honda, Suzuki, Yamaha. Anh hiểu ngay đây là một sân chơi quen thuộc của các tay sành điệu thường sử dụng xe mô tô kiểu mô tô đua. Thoáng một lát anh lại để ý có một nhóm 2-3 tên mới chạy một chiếc Rebel, một chiếc Harley vào bãi xe. 3 tên trên 2 chiếc ăn vận như những kẻ sống hippie, thường mặc áo khoác da cắt tay, để tóc dài hoặc buộc giải vạt ngang đầu, quần jean và giày bốt. Anh theo chân 3 tên vừa vào bãi xe, họ đi vào khu tập thể hình. Bữa trưa cũng qua, đã hơn 2 giờ trưa, Long rời khỏi khu giải trí. Theo dự tính sáng nay, anh sẽ tìm đến các trung tâm môi giới tổng hợp. Anh đang nghĩ đến một khả năng, liệu ai đó từ nhà đảo có thể sẽ đến các địa điểm này tìm người cho thuê. Biết đâu anh sẽ tìm được thêm thông tin gì đó. Anh lại lái xe chạy về phía trung tâm thị trấn. Một lát anh đã đến tháp hồ nước. Anh chú ý đến bên tay phải tháp hồ nước, đúng là có đường Tôn Đế. Anh chạy xe vào, thong thả nhìn hai bên đường. Trong chốc lát, anh thấy từ phía xa là 2 bên khuôn viên rộng, quanh đó tụ tập một vài nhóm thanh niên, xe đạp, xe máy, xe ba gác máy tự chế, đậu xen lẫn những nhóm người kia. Long biết là anh đang đi ngang qua chợ lao động tại trung tâm. Theo lời cậu tiếp tân, anh đang đến khu vực chợ lao động duy nhất của thị trấn này. Ăn theo những trao đổi thuê mướn như vậy, một số trung tâm giới thiệu tổng hợp cũng mọc lên từ phía sau khu chợ trên cùng con đường. Có thể những văn phòng loại này sẽ có rải rác ở một số đường khác, nhưng tập trung vẫn là đường Tôn Đế. Anh đã thấy các biển hiệu những trung tâm giới thiệu tổng hợp như vậy. Khoảng gần 20 cái cửa hàng như vậy chen chúc mọc san sát nhau ngay sau chợ lao động. Anh chạy xe liếc ngang qua các biển hiệu, nào là Hải Thành, Thái Hoàng, Việc Tốt, Nhanh, Minh Tú, Toàn Mỹ. Một thoáng choáng ngợp trước những biển hiệu và các biển hiệu phụ được đưa ra ngoài phía vỉa hè. Trên lề đường, xe máy đậu ngang dọc hỗn độn, khách ra vào chỗ thưa chỗ đông. Dưới lòng đường một vài xe ô tô đậu trước các cửa hàng, Long còn nhận thấy có một vài chiếc trùm áo bọc khá kỹ. Công việc kinh doanh làm ăn trôi chảy, tư nhân đã sắm xe riêng nhiều. Có điểm dễ nhận biết là họ coi trọng thứ tài sản xa xỉ này và muốn bảo quản chúng thật bền lâu, nên những chiếc xe hơi được khoác thêm những lớp áo trên cái nắng cái mưa. Long chọn vỉa hè bên tay phải là hướng xe đang lưu thông. Anh chạy xe lên lề đi vào cửa hiệu đầu tiên, cửa hiệu Hải Thành. Một người đàn ông trung niên ngồi phía trước chiếc vi tính, hai ba nhân viên đang ngồi bên cạnh. Một dãy bàn kê cao che phía họ ngồi, có một số ghế bên ngoài để người liên hệ ngồi. Xung quanh tường treo nhiều bảng thông báo các nội dung việc làm giới thiệu. Cô tiếp tân chào anh. À chào anh cần gì ạ? À chào chị, tôi muốn tìm một số địa chỉ cho thuê nhà tại đây. Long trả lời. Thuê nhà? À vâng có ngay. Thế anh cần tìm nhà dạng nào, mức giá bao nhiêu, hay là anh có yêu cầu gì khác? Long thầm nghĩ, thực sự anh cũng cảm thấy khó ăn nhập vào chuyện này, vì không phải anh cần tìm nhà thuê, mà anh cũng không thể hỏi trực tiếp tên chủ hộ thuê nhà. Anh đành trả lời quanh co để khoanh vùng lại. À, tôi đang chú ý đến một căn nhà ở ngoại ô miền núi. À, ý tôi muốn nói là chị có nắm thông tin về một số chủ nhà cho thuê nhà loại này không? Chị tiếp tân cũng nhếch đôi mày dõi theo câu hỏi của Long. Anh muốn tìm một căn nhà ở gần khu vực có núi, ý anh phải vậy không ạ? Vâng đúng vậy. Long vui vẻ nói. Anh có thể cho biết thêm yêu cầu tìm nhà loại nào, ở khu vực nào? Chị ta hỏi lại. Vâng, ở khu phố 3, chị xem giúp có nhà nào không ạ? Vâng, để em xem. Chị tiếp tân nhìn vào máy tính, đánh vài dòng vào rồi theo dõi. Sau đó chị ta tỏ vẻ hơi tiếc và nói. Xin lỗi, tại đây chưa có nhà nào tại khu vực 3 cho thuê. Anh thử hỏi một số chỗ khác xem sao. Vâng vâng, xin lỗi đã làm mất thời gian của chị. Long trở ra ngoài, anh lại dắt xe sang cửa hàng bên cạnh tên Thái Hoàng. Để cửa vào, anh cảm thấy chút an tâm hơn trước yêu cầu của mình. Anh chào một cô tiếp tân. Chào em. Chào anh, mời anh vào. Cô tiếp tân vừa là nhân viên đang ngồi bên bàn làm việc, vội đứng lên khi Long vào. Cô nói tiếp. Em có thể giúp gì được cho anh ạ? À, anh muốn hỏi một chút về chuyện thuê nhà. Thuê nhà ấy ạ? Tốt quá, anh ghé đúng chỗ rồi. Trung tâm ở đây chuyên giới thiệu nhà cho thuê và tìm việc, cũng như công việc lặt vặt hàng ngày cho khách hàng tìm người lao động. Long trấn an một chút, anh bắt đầu nói tưởng như vào vai một người quen đang hỏi một người quen. Anh vừa mới đến đây hôm qua thôi. Trước khi đến, anh có nghe người quen giới thiệu một căn nhà nào ở khu dân cư 3, ấp 4, cũng huyện Kiên Thành này. Vâng. Cô nhân viên đáp vẫn là nghe Long nói. Họ cũng không biết địa chỉ nhà này, mà nghe nói người nhà này cũng đến các trung tâm giới thiệu để nhờ tìm giúp người thuê nhà. Vâng, xong nữa hả anh? Cô nhân viên vẫn chú ý nghe, câu chuyện bắt đầu hơi rắc rối. Ấy thế mà anh không kịp ghi lại địa chỉ, mà anh cũng không gặp lại người bạn kia để hỏi. Anh nghe nói ở khu này chuyên làm dịch vụ giới thiệu thuê nhà. Không biết có người nào ở khu dân cư 3, ấp 4 đến hỏi tìm người thuê hay không? Nếu không phiền, em có thể kiểm tra giúp anh xem có ai như vậy đến đây không? Cô gái ngạc nhiên hỏi lại. Ở khu dân cư 3, ấp 4 ấy ạ? Ừ. Cô nhân viên bắt đầu nhận thấy yêu cầu của vị khách hàng trẻ đẹp trai kia rất rắc rối, quanh co. Cô nói. Nghe lạ quá. Đúng là ở đây có khu dân cư 3. Nhưng ở đấy gần núi phía biên giới, ít ai đến đây thuê nhà lắm. Nhưng anh không biết địa chỉ nhà nào, chỉ nói tại khu dân cư 3. Rồi anh lại muốn hỏi có người nào ở nhà đó đến đây hay không. Vậy anh đi tìm nhà thuê hay là tìm người? Long mỉm cười xuôi xòa rồi nói. Nếu được thì cả hai em ạ. Không biết em có nhớ có trường hợp nào như vậy không? Cô nhân viên cố gắng nhớ lại một chút, sau đó cô dứt khoát xác nhận. Chính xác, chưa bao giờ em gặp trường hợp như anh nói. chưa có người nào từ khu dân cư 3 đến đây nhờ tìm người thuê nhà. Có lẽ em đã nhầm với ai đó. Long đành giả làng trước câu hỏi rắc rối của mình. Anh nói, không, anh nhớ là có người như vậy. Chết giờ, anh làm phiền em quá. Cô nhân viên vẫn niềm nở nhưng kiên định hơn cô nói. Thế thì anh có thể sang hỏi nơi khác, có thể là anh sẽ gặp đúng người. Còn anh cần tìm người làm, ngoài kia là chợ lao động, ối người ra, biết đâu anh hỏi được. Long cuống quýt anh nói, xin lỗi nhé, phiền em quá. Long đi ra, lần thứ hai anh lại ôm bộ mặt mo đi ra ngoài vì những câu hỏi gây phiền toái của mình. Thực chất chúng nghe rất lùng cùng và rắc rối với các trung tâm này, nhưng anh lại cần điều tra xem khu nhà kia tìm người thuê nhà bằng cách nào, và ai trong số họ đã làm điều này, hay họ nhờ ai khác làm. Anh lại lê la sang về cửa hàng khác, nào là trung tâm giới thiệu việc tốt, nhanh, toàn mỹ. Đi đến đâu cũng là những cái lắc đầu từ chối, họ lại đẩy anh đi ra chỗ khác. Mệt mỏi, anh đang đến gần trung tâm giới thiệu Minh Tú, anh định bụng là sẽ vào cửa hàng này hỏi xem lần cuối ra sao. Vừa lúc dắt xe đến cổng, một chiếc xe hơi loại nhỏ Honda màu xám cũng vừa chạy đến. Người ngồi trong xe bước ra cũng ngoái đầu lên nhìn địa chỉ, số nhà, xem đúng chưa, rồi bước vào phía sau Long. Lúc này trong trung tâm có một vài khách hàng, các nhân viên đang mải nói chuyện với họ, nên Long đi xung quanh ngó xem một số bảng treo trên tường. Người khách kia đi thẳng đến chỗ một cô nhân viên và nói vừa đủ nghe. Đột nhiên Long nghe những nội dung sau. Một cô nhân viên nói, dạ, anh có hỏi việc gì ạ? Người đàn ông vui vẻ trả lời liền, chào em, buổi sáng bọn em có gọi cho anh nói đến đây xem nhà cho thuê, anh là Thanh, họa sĩ Thanh. Cô nhân viên đang nghe ông nói vội vui vẻ trả lời, à đúng rồi, anh là anh Thanh hỏi thuê nhà sáng nay phải không ạ? Ừ đúng rồi. Ông khách đáp lại, vâng anh ngồi đi ạ. Hay quá, anh đến sớm vừa lúc, cô chủ nhà đang sốt ruột đấy. Sáng nay, em có nhắn anh đến sớm để lấy địa chỉ nhà, ngoài ra thì anh sẽ đóng phí giới thiệu cho trung tâm. Ông họa sĩ nói, xong ngay, em cho anh địa chỉ liền đi. Vâng, cô chủ nhà vừa đến lúc sáng nay rồi về rồi ạ. Bọn em có nhắn cô là nếu anh đến sẽ cho địa chỉ để anh ghé đến thuê nhà luôn. Cô nhân viên nói tiếp. Ông mở ví tiền ra, đưa ít tiền đóng lệ phí. Cô nhân viên nhận rồi ghi biên nhận, sau đó thối lại tiền thừa. Cô nói, em cảm ơn anh, tiền thừa của anh đây. Thôi em cứ giữ lấy. Ông phẩy tay nói, cảm ơn, anh hào phóng quá. Dạ, còn đây là biên nhận, có địa chỉ và điện thoại ở trong đây tất. Cái này chỉ là hình thức thôi, chứ ở nhà đó, cô đó là khách quen của chúng em. Anh cứ đến nơi, điện thoại là gặp và trao đổi trực tiếp để nhận nhà thôi. Thế à, tốt quá. Anh từ Tân Phúc Thẩm Xuyến sang, đường xa quá, anh đi cũng mất cả mấy tiếng, mà triển lãm sắp khai mạc, tranh anh gửi đi rồi. Tham dự ngày nào chả phải có mặt ở đấy để tiếp khách, rồi giới thiệu. Thành ra anh cần thuê gấp một căn nhà, chủ yếu rộng rãi biệt lập, có chỗ để xe hơi, để nghỉ tạm trong 2-3 tuần có triển lãm. Ông họa sĩ giải thích. Vâng, vậy nhà này rất hợp với yêu cầu của anh. Có điều hơi xa một chút, đi xe máy thì mất khoảng 20 phút, mà đi xe hơi như anh thì chỉ độ chưa đầy 15 phút. Nhà lại rộng rãi, có vườn, biệt lập và rất yên tĩnh. Ông khách cười nói xuề xòa, tay chân hô hoáng. Tốt tốt, anh rất gấp, cái kia là khai mạc đến nơi rồi mà hôm nay còn chưa thuê được nhà. Vì thế anh mang hết cả đồ đạc để ở trong xe, đến đấy là anh thuê nghỉ lại luôn. Thế hả? Chúc anh tham gia triển lãm tranh được tốt đẹp nhé. Nếu giành được giải thì nhớ có quà cho bọn em đấy. Cô nhân viên nói tiễn khách. Tất nhiên, tại sao lại không nghĩ đến một buổi party nho nhỏ nếu anh giành được giải thưởng? Mà đằng nào anh cũng ghé lại đây mà. Bye em nhé. Vâng ạ, bye bye. Từ nãy giờ, câu chuyện trao đổi giữa ông khách và cô nhân viên Long đã nghe và hiểu thoáng thoáng. Anh cũng hơi tò mò để ý nghe tiếp trước cử chỉ niềm nở của cô nhân viên và cá tính rất khí khái của ông khách. Anh quay sang liếc lại ông ta một lần nữa. Ông cũng cao ngang tầm anh, dù ở tuổi ngoài 40. Anh đoán vậy, nhưng vẫn cao to phong độ, da mặt hồng hào đầy sắc khí, hai mắt nhỏ, mày rậm uốn cong chết nhẹ lên. Thân hình cường tráng, nhưng hai tay ông to vừa, thon đều, đúng là tay của một họa sĩ. Long thầm nghĩ khi nghe ông ta nói. Ông để một búi tóc đuôi ngựa dài thả phía sau lưng. Theo cảm quan ban đầu, Long cho rằng đây hẳn là một nhân vật cũng khá giàu có và thế lực. Ông họa sĩ cầm tờ biên nhận nhìn xong rồi nói. Nhà ở khu dân cư 3, ấp 4 à? Vừa nghe được khu dân cư 3, ấp 4, Long vội chú ý ngay. Anh lại nghe cô nhân viên kia nói. Vâng, khu dân cư 3. Từ đây anh trở ra lại đường Lương Thế Học, chỗ quốc lộ 14 nãy anh vào, và đi thẳng xuống khu dân cư 3. Nhà này, em nghe cô chủ nói, nằm gần dãy núi. Thế à, vậy cũng dễ tìm phải không? Cảm ơn cô em. Ông khách nói. Vâng, cũng có điện thoại trên đấy, anh sẽ không sợ lạc đường đâu. Cô nhân viên nói. Long nghe đến đây nghi ngờ ngay. Anh mừng thầm trong bụng, mình đã tình cờ nghe được câu chuyện này và có thêm chút manh mối. Anh lại giả vờ đang xăm soi bằng thông báo, chờ ông khách đi ra ngoài, lái xe đi khỏi. Anh lại chỗ cô nhân viên nãy giờ vừa hỏi. À, chào em. Vâng, chào anh ạ. Em có thể giúp anh tìm một nhà thuê ở khu dân cư 3 ấp 4 được không? Ôi, trùng hợp quá. Ở đây chỉ có một nhà như vậy cho thuê thôi. Nhưng vừa chờ ông khách kia thuê rồi. Thế anh có cần gấp không ạ? Long làm bộ nói. À không, anh cũng chưa cần gấp. Nhưng nhân tiện hỏi trước, vì giờ anh vẫn đang nghỉ ở khách sạn. Cô nhân viên ngẫm nghĩ rồi nói. Thế này, chỉ có một nhà ở khu dân cư 3 ấp 4 thường hay cần tìm người đến thuê. Nhưng bây giờ ông khách kia đã thuê rồi. Ông ta chỉ nghỉ trong khoảng 2-3 tuần thôi, sau đó sẽ dọn đi. Lúc đó nếu anh cần, anh để số điện thoại em sẽ gọi cho anh. Long lại lời cớ khác hỏi. Thế à? Được thôi. Vậy là mỗi lần thuê nhà, chủ nhà lên trung tâm của em để giới thiệu à? Sau đó em sẽ gọi cho anh phải vậy không? Cô nhân viên hơi ngạc nhiên trước sự tò mò này. Cô nhìn lại anh từ đầu tới cuối, song nghĩ cũng chẳng có gì để nghi ngờ, vì cô cũng chỉ làm đến dịch vụ giới thiệu thôi. Còn chuyện gì sau đó, cô cần biết để làm gì? Vâng ạ, mỗi lần như vậy có một bà lên đây nhắn cho bọn em. Bà cụ à? Long lại hỏi lại. Vâng, có chuyện gì không anh? À, không có gì, anh chỉ hỏi để chuẩn bị thuê nhà thôi. Rồi cô cũng nói. Em cũng nghe là bà ấy nói là làm giúp trong một nhà nào đó. Họ bận rộn đi vắng nên hay nhờ bà đi tìm người thuê. Hay nhất là anh cho em số điện thoại để lần sau bà ấy lên, à, biết đâu em lại tìm được người thuê nhà. Long nghĩ ngay một con số nào đó rồi nói. Vậy hả? Tốt quá. Em cứ ghi lại số này. Đây là số bàn của khách sạn anh đang ở. Có gì em cứ nhắn họ gọi cho anh. Anh tên là Hoàng. Vâng ạ. Vậy có gì em sẽ gọi anh. Cảm ơn em. Long nhanh chóng rời khỏi trung tâm này. Anh lấy xe mô tô chạy vòng ra đường Lương Thế Học, đuổi theo ông khách kia. Anh đoán ông họa sĩ đã đi trước anh ta được khoảng 7 phút. Nếu đúng là ông ta đến khu vực căn nhà kia, anh đuổi theo sẽ gặp ông ta tại gần khu nhà đó. Chiếc xe hơi đã đến rất gần khu nhà đào. Long vẫn phải giữ khoảng cách từ xa. Anh kín đáo đậu xa men vào bên đường và đứng quan sát. Giả dạng là một người đang đợi chờ ai đứng rỗi rãi ngoài đường. Cách xa chiếc xe không xa là quán nước nhỏ mà anh đã ghé thăm hôm nọ. Một lát sau, Long thấy chiếc xe nhá đèn sau và chạy lùi lại một đoạn. Đến gần quán nước nó dừng hẳn. Ông khách kia mở cửa xe bước ra. Ông đứng nhìn loanh quanh, rồi Long lại thấy một bà bước ra. Theo anh, đúng là bà bán nước hôm nọ. Như vậy, Long có thể khẳng định dám chắc chắn là bà bán nước kia cũng dính líu đến vụ thuê nhà. Nhớ lại lời cô nhân viên tại trung tâm giới thiệu, Long xác định chính bà bán nước đã đi ra thị trấn tìm người thuê nhà. Anh tiếp tục chọn góc kín đáo để đứng quan sát. Anh thấy hai người nói với nhau một lúc, đứng chỉ trỏ về phía khu nhà. Sau đó hai người vào trong quán nước. Xe ô tô vẫn đậu bên ngoài. Trước tình hình này, Long như mắc kẹt ở giữa đường. Anh không thể chạy vào đó, mà cũng không thể trở về. Thôi, đành đứng lóng ngóng tạm ở đây vậy. Thời gian trôi qua vội. 5 phút, rồi 10 phút, Long vẫn đứng đấy. Anh thấm mệt, đổ mồ hôi ở trán và lưng vì cái nóng gay gắt giữa trưa nắng. Anh nhìn đồng hồ đã 3 giờ 30 phút chiều. 20 phút đã trôi qua, anh vẫn đứng đợi từ xa, còn đằng kia vẫn không có động tĩnh gì. Chợt anh nghe tiếng động cơ xe máy, có một chiếc xe đang chạy đến. Long vội nép vào bên trong giả bộ như một kẻ đang tìm nơi tiểu tiện ở ngoài vùng quê. Khi chiếc xe máy ấy chạy qua, anh quan sát đó là một cậu thanh niên cũng chẳng tuổi anh hoặc kém hơn anh vài tuổi. Cậu ta đang chạy một chiếc xe máy đã chế lại dùng để chở hàng. Quan sát kỹ chiếc xe vừa chạy qua, anh đoán nó được chế thêm nhiều chỗ, từ yên sau giống như để chở đồ đất, đồ sứ. Anh đang đi dần để suy nghĩ, đó có thể là người anh thứ ba của Đào, hiện vẫn còn sống nhưng đã đi ở đâu đó. Khi chiếc xe máy đến cổng quán nước, người thanh niên đi vào, lát sau thấy cậu ta và ông khách đi ra và họ đến cổng nhà Đào. Cậu ta mở cửa, con chiếc xe hơi chạy thẳng vào bên trong. Lại phải ngồi đợi. Long lấy lại kiên nhẫn để xem đồng hồ, xong anh chú ý và đẩy chiếc mô tô vào một góc tường phía sau hàng cây nhỏ, còn anh đứng ngoài qua lại quan sát. 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút nữa qua, anh đang mệt mỏi thì thấy cậu thanh niên kia đi một mình ra và lên xe chạy trở ra ngoài đường. Vậy là đã xong một thỏa thuận mua nhà, con mồi của bọn họ đã vào bẫy. Long cho vậy. Khi người kia đi khỏi, đợi thêm lát nữa, Long mới đẩy chiếc xe ra và chạy về hướng thị trấn. Đằng nào cũng ngồi đợi gần 40 phút, anh ngó thấy hơn 4 rưỡi. Anh chọn một quán cà phê để vào giải khát, đi một đoạn qua quãng đường rất vắng nhà cửa. Đoạn đến gần câu lạc bộ thể hình bánh xe lớn, anh thấy một quán cà phê rộng rãi, hai lầu có vườn ở dưới, bên ngoài để cà phê mây trắng. Anh chạy vào, lên lầu 2 ngồi phòng máy lạnh. Anh gọi một chai nước suối cho mình. Khi người bồi bàn mang nước ra, anh uống từng ngụm lớn cho thấm cơn khát sau khi đứng nắng gần nửa tiếng đồng hồ. Ngẫm nghĩ sao, anh lấy máy điện thoại gọi về cho chỉ huy. Từ máy, anh nghe bên kia trả lời. Anh nói, trinh sát 03 báo cáo tình hình. Báo cáo chỉ huy, sáng nay tôi nảy ra ý kiến cho rằng nhà cô Đào nằm ở một nơi hẻo lánh, vậy thì họ phải tìm đâu ra khách thuê nhà. Nhất định phải có người trợ giúp họ trong việc này. Từ đây, tôi có đi tìm hiểu một số trung tâm giới thiệu tại thị trấn. Tình cờ tôi chứng kiến một người khách đến thuê đúng căn nhà cô Đào. Thấy khả nghi, tôi đã bám theo ông ta để xác minh. Đúng là ông ta đã đến thuê nhà cô Đào, và người thường hay đi tìm khách giúp nhà cô ta chính là bà bán nước hàng xóm bên nhà. Long nghe giọng chỉ huy nói, sao? Anh muốn nói là bà Mừng bán nước mà các trinh sát cũng đã chụp hình bà ta. Long nói, vâng, đúng là như vậy. Điều ngạc nhiên hơn nữa, sáng hôm kia khi tôi tiếp xúc với bà ta và cũng hỏi muốn thuê nhà, bà ta từ chối và không nhận lời. Đây có thể là bọn họ là một phe với nhau, bọn họ chỉ tìm khách vãng lai và luôn cảnh giác trước những người chủ động đến tận nhà hỏi thuê. Và cái biển thuê nhà trước cửa nhà cô Đào chỉ là một động tác để che mắt chính quyền địa phương. Long nghe chỉ huy nói, vâng, tôi cũng đang thiên về ý kiến đó. Ngoài ra, khi ông khách đến gặp bà ta, khoảng 20 phút sau tôi thấy một thanh niên xuất hiện và đến mở cửa cho ông khách vào. Tôi cho rằng đây là người anh thứ ba của cô Đào, hiện sống ẩn ở nơi nào gần đó. Vậy hả? Anh trai cô Đào xuất hiện? Vậy ta tạm xác định được nhóm họ có 3 người. Giọng chỉ huy vẫn vang từ máy. Vâng, rất có khả năng đó. Long đáp. Được một lát, giọng chỉ huy tiếp tục bên máy. Trước tình hình này, anh tạm dừng tiếp cận khu nhà, không theo dõi trong thời gian từ 3 đến 5 ngày. Vì theo hồ sơ, các nạn nhân đến thuê nhà không bị mất tích liền. Thời gian họ mất tích thường từ 2 đến 3 tuần sau khi thuê nhà. Vậy anh tạm dừng điều tra trong 2 tuần để tránh hung thủ phát giác và bỏ ý đồ ra tay hành động. Long trả lời, rõ thưa sếp. Trong thời gian tạm nghỉ, anh tiếp tục nghỉ tại khách sạn và dành ít thời gian cho bản thân, chú ý các nguyên tắc của một đặc vụ mà tôi đã nhắc anh. Rõ thưa sếp. Rất tốt, hãy chờ đợi để hung thủ xuất hiện, rồi anh sẽ tiếp cận đó trở lại. Tuy nhiên, anh không được tự ý đi đâu quá xa hay là bỏ về nhà trong thời gian này. Để phòng trường hợp tình hình đột biến, chúng tôi cần anh có mặt ngay. Trong thời gian này, đội đang gửi thêm người đến hỗ trợ cho anh. Rõ thưa sếp. Long ngắt máy điện thoại, thở phào, trước mắt anh là 2 tuần sắp tới giải lê thê, vì anh chưa biết sẽ làm gì trong thời gian này. Ngoại trừ một lịch đã lên là ghé đến câu lạc bộ thể hình bánh xe lớn. Còn lại làm gì nữa? Anh nghĩ hay xem đây như là một chuyến du lịch một mình đến vùng này. Long cầm ly nước hớp vài ngụm, châm điếu Marlboro, nhả từng cụm khói, ngồi thư thái để tâm hồn thưởng thức trang trí bố cục trong quán cà phê. Nơi đây bài trí kiểu các quán cà phê lớn như anh đã thường gặp tại trung tâm. Từ chỗ anh ngồi, nhìn xuống bãi xe rộng rãi, có khuôn viên nhỏ và các cây dù lớn che từng bàn cà phê ngoài trời. Đi theo cầu thang lúc nãy anh lên. Đến lầu 1 là sảnh cà phê hình như không có máy lạnh, là khu vực các bàn cà phê với một bục sân khấu. Còn tại lầu 2 là phòng máy lạnh, nhiều bàn nhỏ để cho từ 2 đến 5 người có thể ngồi chung quanh. Có một quầy pha rượu bên góc kia, với đủ các chai lớn nhỏ với những nhãn rượu Tây nổi tiếng. Anh nhận biết chúng qua các logo của những hãng rượu này, nào là hình bông lúa mạch, hình anh chàng cầm gậy, rồi hình chiếc búa hay rìu. Từ lầu 1 trở lên, tất cả đều được gắn kính tại các mặt nhìn ra phía đường, để từ bên dưới có thể nhìn thấy người đang ngồi trong quán, cũng như người ngồi trong quán từ trên cao có thể thấy được cảnh đường phố ở bên dưới và toàn cảnh chân trời phía xa, các đồi gò nhỏ, những dãy núi. Lâm nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều, trời vẫn còn nắng khá gắt. Một quầng đen các đám mây tụ phía sau những dãy núi cuối chân trời. Bên tay phải từ chỗ anh đang ngồi, mây đen đang kéo đến từ phía dãy núi khu vực biên giới. Anh đoán chỉ khoảng hơn vài giờ nữa thôi, toàn khu vực này sẽ có mưa lớn. Nghĩ cho buổi tối nay sẽ làm gì? Lòng nghĩ có lẽ anh sẽ dùng cơm tối trong khách sạn. Nếu còn thời gian, anh sẽ đi xem nhạc tại một vài phòng trà gần khách sạn anh đang ở. Thời gian còn quá nhiều với anh. Tối hôm đó, trời tối mịt, mưa đã kéo đến từ lúc gần 7 giờ. Lúc này khoảng gần đúng nửa đêm, trời vẫn mưa tầm tã. Lại nói hai trinh sát Trọng Dương, Hải Nam nhận nhiệm vụ từ Sở Cảnh sát Phúc An trên chiếc Suzuki Striker 250 đang hướng đến Long Hà. Cơn mưa lớn đã làm chậm hành trình từ Phúc An sang Long Hà của họ đến gần 1 tiếng rưỡi. Từng cơn gió cuốn các cột nước mưa nhỏ rội xuống đường, di chuyển theo chiều ngược lại của làn xe hướng tới biên giới, cản trở tốc độ của những chiếc mô tô. Các cột nước đi cùng sức gió đẩy chao đảo các xe mô tô chạy ngược chiều chúng, những giọt nước lớn đập túa vào mặt, tay chân, quần áo của người lái. Nhìn ra xa, chỉ thấy những lớp lớp các tấm màn cột nước. Còn tầm nhìn để lái xe an toàn trên đường từ cả hai phía đều hạn chế, mặt đường trơn trượt. Sau cùng, hai người cũng đến tỉnh Long Hà. Họ đang đi vào thị trấn huyện Kiên Thành. Trọng Dương cầm lái, còn Hải Nam ngồi thu gọn phía sau im lặng như muốn chịu trận cho qua cơn mưa. Khi vào thị trấn, đường phố về đêm đèn vẫn sáng, xe cộ có phần bớt lại. Tuy vậy, hai bên phố các nhà hàng khách sạn, nhà trọ, quán ăn, quán karaoke vẫn còn hoạt động. Lúc này chạy từ từ tìm một khách sạn, Hải Nam khẽ dựa kính nón bảo hiểm ra, anh nói với Trọng Dương đang lái xe. Này anh Dương, thị trấn này sớm muốn ra phết. Anh vừa nói vừa đưa tay che những giọt nước hắt vào mặt. Ừ, tớ cũng tưởng là khu miền núi hẻo lánh, chứ trung tâm thị trấn của nó cũng đông vui ghê nhỉ. Trọng Dương trả lời, anh cũng nâng kính nón bảo hiểm lên. Thế là lúc này họ lại nói chuyện lại. Sau gần cả 2 tiếng ngồi xe dưới trời mưa từ bên tỉnh Thẩm Xuyên sang đây, cả hai cũng nói, phần để quên đi cái lạnh, phần vì họ thấy vui hơn vì đã đến nơi, giờ chỉ còn đi tìm khách sạn nữa thôi. Trọng Dương nói tiếp, nói là hẻo lánh chỉ gần đồi núi thôi, chứ thị trấn này tập trung toàn dân giàu, dân buôn tứ xứ, cả dân buôn thuốc phiện bên khu vực biên giới với các huyện miền núi Miến Điện. Sau thời gian dài gom góp được khối tiền về đây mua đất làm nhà, xây biệt thự ăn dưỡng và kinh doanh, bọn họ luôn có đầu óc kinh doanh, đã giàu rồi vẫn không để đồng tiền nhàn rỗi, tiền của họ được đầu tư tiếp vào các cơ sở để tiếp tục nảy nở. Kìa, dãy bên kia có vài ngôi biệt thự xếp cạnh nhau, cậu thấy không? Trọng Dương chỉ tay về bên trái. Hải Nam nhìn theo hướng tay của Trọng Dương chỉ, anh trầm trồ khen. Ui chà, mấy căn biệt thự đẹp ghê nhỉ, lộng lẫy quá, nhìn cửa hàng rào của nó kìa, trông cứ như là một phủ tiếp khách cỡ nhỏ. Đấy chỉ là chỗ họ nghỉ ngơi thôi, còn cơ sở kinh doanh nhà hàng khách sạn, rồi thì cụm giải trí, ăn uống, massage này nọ lại ở chỗ khác, có tay còn mở được cả nhà thổ rất sầm uất. Bọn họ có ý tưởng cho con cháu đời sau vẫn còn hưởng. Trọng Dương lại nói. Nam Hải lại ngạc nhiên hỏi. Con cháu đâu mà đông thế? Cậu không biết, mấy tay giàu có lúc nào cũng có 2-3 vợ lẽ. Cũng còn rơi con rớt cũng đến 5-7 đứa. Nói như cậu, ai cũng có một chồng một vợ, 1-2 con như chúng ta, phấn đấu giàu để làm gì, ăn hết làm sao? Nhưng bọn họ lại khác, đã giàu rồi lại tham danh, ngoài ra còn tham con đàn trâu đống, cứ như quan lại thời xưa vậy. Rồi Trọng Dương mải mê giảng giải. Cứ như chúng ta, nhân viên nhà nước, một gia đình nhỏ 1-2 đứa nhóc là phấn đấu mệt mỏi để lo bọn chúng ăn học. Dù sao cũng chỉ nghĩ sau này chúng được ăn học đến nơi đến chốn mà còn có công ăn việc làm. Còn bọn họ, đấy, cứ theo kiểu thời xưa, họ sẽ tập trung cả họ chỉ làm kinh doanh một nghề. Tên gọi thì thời nay có thể khác thời xưa, nhưng mô hình dòng tộc thì giống nhau. Vừa nói, Dương vừa buông cả tay trái để hòa thu lời giải thích của mình. Anh lái xe thong thả. Hai người mải chuyện một lát, xe đã đi được đến đoạn đường vào thị trấn. Đột nhiên Dương hỏi. Này, cậu nhớ anh Tuấn nói cậu Long hiện ở khách sạn nào không nhỉ? Ừ nhỉ, tớ cũng quên khuấy đi mất, đường xa xa quá. Nam ngồi sau nói. Khách sạn Hải Vân từ đường Chu Quốc Tuấn, hình như anh Tuấn nói nó nằm đầu thị trấn. Nam vừa nói xong, chiếc xe đã đi qua một đoạn, từ xa thấy bảng đèn nhấp nháy, khách sạn Hải Vân, 15 Chu Quốc Trấn, huyện Kiên Thành, Long Hà, tại một ngã tư nhỏ. Tấm bảng được bắt dọc tường từ trên cao xuống tại một tòa nhà 8 tầng nằm ngay tại đầu ngã tư. Với kiểu thiết kế vậy, ngày hay đêm tấm bảng treo đó đập vào mắt nhìn của người đi đường khi mới vào thị trấn, người cần tìm chỗ nghỉ trọ. Dương nói, tay chỉ lên phía phải. Kìa, đằng kia chỗ ngã tư, đấy khách sạn Hải Vân, cậu Long ở đấy. Thế còn sếp Tuấn dặn ta vào khách sạn nào nghỉ, cậu nhớ rõ không? Nam nói. À, khách sạn Hoàng Hà, số 78 đường Cao Định. Ta ghé lại bên đường, hỏi đường Cao Định ở đâu đi anh Dương? Ừ, phải đấy. Họ đi ngang qua ngã tư Chu Quốc Tuấn, Lương Thế Học. Họ dừng lại tại một quầy thuốc lá đêm, hỏi đường Cao Định, rồi họ lại đi theo chỉ dẫn. Họ đi thẳng đến bùng bình Tháp Hồ Nước, rẽ vào đường Nguyễn Trung Chánh, đi thêm hai ngã tư nữa, lại rẽ sang Cao Định tìm đến khách sạn Hoàng Hà. Khách sạn Hoàng Hà là một khách sạn mức nhỏ tại một tòa nhà 5 tầng, từ bên ngoài dáng vẻ trông cũng lịch sự tiện nghi. Dù đêm hôm nhưng biển bên ngoài vẫn sáng, vẫn còn đọc được dòng chữ trên bảng treo bên ngoài cửa. Khách sạn còn phòng. Họ gọi cửa, khoảng 3 phút sau, có tiếng lục đục mở cửa, một thanh niên tiếp đãi mời họ vào trong. Anh ta đang chuẩn bị đi ngủ trong phiên trực tối nay. Thấy họ, anh ta niềm nở chào đón. Anh tiếp tân hướng dẫn hai trinh sát dắt xe xuống hầm. Cả hai cởi áo mưa nguyên bộ ra, áo quần choàng khít người nên họ không bị ướt. Duy chỉ có vớ dưới chân đã ngấm nước ướt sũng. Hai anh tranh thủ đặt phòng để đi nghỉ sớm. Sáng hôm sau khoảng 8 giờ, Trọng Dương và Hải Nam ngủ dậy, vệ sinh xong, gọi bữa sáng mang lên phòng. Dùng xong điểm tâm, hai anh ngồi chơi cà kê dùng cà phê và trà. Trọng Dương hút thuốc, anh phì phèo được gần 2-3 điếu nãy giờ. Còn Hải Nam anh chỉ hút dã dao một điếu rồi thôi. Trời sáng nay mắt dịu, không khí êm ắng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng xe hàng chạy nhanh ngoài tận đường cao tốc vọng về. Từ phòng khách sạn họ đang ở, nghe rõ được tiếng chim quanh đây, tiếng chó sủa gà gáy văng vẳng từ phía một số nhà khu vực đồi phía sau. Trọng Dương nói, khiếp, hôm qua mưa lớn ghê thật đấy, từ lái xe mà tê cóng cả tay. Vâng, đúng là trời mưa miền núi, cứ như bão ấy. Nam đáp lại. Nam hỏi, thế hôm qua anh ngủ được không? Ôi, đánh một giấc ngon luôn. Thì chẳng mưa dầm cả 2 tiếng đồng hồ, đến đây nửa đêm sao chẳng ngon. Dương nói, thế còn chú thì sao? Dạ cũng tốt ạ. Nam nói tiếp, khiếp, mưa to quá, ướt hết giày dép, lạnh chân ghê. À anh Dương, hai đôi tất ướt hôm qua vứt ra, em tranh thủ rũ nước rồi treo chỗ đầu cửa sổ đấy. Cả giày của em cũng để gần cửa sổ cho hong gió. Ôi, mất công thế, để mai đêm đi giặt ủi, em làm gì cho mất công? Dương hỏi tiếp, cần nhất là giày thôi, thế giày đã khô chưa? À, hong gió thêm một chút nữa, chắc là khô thôi ạ. Không khí an lành, cảm hứng cho buổi cà phê sáng nay khơi mào cho câu chuyện. Hải Nam hỏi Trọng Dương. Này anh Dương, vùng Kiên Thành này dẫn qua biên giới là đến khu vực tự trị của miền núi Bắc Miến Điện. Vùng này nó tách Miến Điện từ hồi nào nhỉ? Dương vừa hớp ngụm cà phê, anh đưa điếu thuốc hít thêm một hơi rồi nói. À, thế mà cậu không rõ cái này à? Không, em cũng chả rõ lắm. Em xa nhà đi học nội trú từ năm trung học, đến khi vào trường an ninh, chỉ chúi mũi sách vở, luyện tập vài năm cũng chẳng để ý chuyện xung quanh. Xa nhà lâu như vậy tình cảm trống vắng, nên cũng yêu sớm. Ngày đó lại có 1-2 mối tình vắt vai, thế là em cũng chẳng còn đầu óc nào mà nghe chuyện thời sự. Hải Nam cười giải thích. Thế hả? Dương nói. Tớ về sở trước cậu 6 năm, nhưng tớ không để mình tụt hậu thông tin như cậu. Tình cảm thì cũng có, nhưng ai cấm mình nghe chuyện khác? À, cái thành phố New Hope City chứ gì? Tiếng Miến Điện là gì tớ cũng không nhớ, chỉ nhớ tên tiếng Anh của nó. Mà tên gọi bằng tiếng bản xứ của người dân tộc. Dân chúng ở đây họ cũng bỏ rồi, vì khó đọc khó nhớ quá. Nó tách khỏi Miến Điện không chính xác. Nôm na nó là khu vực tự trị thuộc vùng núi Bắc Miến Điện. Ờ, cũng phải dịp được đi công tác, nhưng phải sang Thẩm Xuyến qua cửa khẩu Tây An sang Miến Điện, rồi có dịp đến thăm cái vùng đấy. Nó cũng như khu vực miền núi ở đây thôi, nhưng phải nói nó rộng lớn hơn và được thiên nhiên ưu đãi hơn. À mà từ Kiên Thành này cũng qua được đấy, nhưng bên đấy địa hình hiểm trở, nhiều núi rồi rừng ngăn cách biên giới, nên chỉ có cửa khẩu nhỏ Bản Kéo. nhưng nó chạy mãi lên phía nam, cách thị trấn này cũng cả gần 200 cây. Cửa khẩu này đường xá khó đi lại nên ít người đi lại. Người ta chỉ lập một chốt biên giới nhỏ để phòng an ninh và chặn bắt bọn buôn lậu thôi. Vâng ạ, ở cửa khẩu Bản Kéo em cũng có nghe. Hải Nam nói. Dương lại nói tiếp. Cậu nghĩ xem, khu vực sau biên giới đi ra xa có đồi núi cao, hay cái là ở đấy trên núi đồi, dưới lại là rừng rậm, khe suối và sông lạch chảy ngang. Và đi qua khỏi khu vực ấy là đồng bằng nhưng kiểu Trung Du, ở đó có thị trấn miền Trung Du. Cách đây hàng trăm năm, toàn người dân tộc ở đó, nhưng sau đó do khu vực này quá lợi thế để trồng cây thuốc phiện, nên dân buôn đổ số đến đầu tư cho mấy làng dân tộc trồng thuốc phiện, thế là từ từ nó đông vui lên thôi. Dừng một lát, Dương nói tiếp. Ở đâu có tiền đổ vào, ở đó sẽ phát triển. Mà ở đấy nhiều nơi có cả vàng, trên núi trồng thuốc phiện, dưới sông ngòi hình thành các bãi khai thác vàng. À, ra là thế ạ. Vậy chỉ cách có dãy núi mà khu vực bên kia Miến Điện hơn bên này nhiều. Đúng là vùng Long Hà này không được thiên nhiên ưu đãi như bên kia. Khổ thế, nếu đây cũng như bên kia toàn cái tỉnh Long Hà này không như bây giờ. Đây cũng gọi là miền Trung Du, nhưng chỉ có núi đồi, rừng thì thưa, không trồng cái gì được mà cũng chả có tài nguyên quái gì hết. Rồi Dương hồi tưởng lại theo kinh nghiệm của anh nói tiếp. Nói thế chứ vàng người ta cũng khai thác, vớt đãi chừng 20 năm là hết. Sau khi vét sạch vàng từ lòng đất, nhiều dân chúng đã hưởng lợi từ vàng tại đây, tập trung đầu tư tiền của xây dựng lại nơi này. Khu vực giàu có lên, phát triển lên thành phố miền Trung Du, còn thuốc phiện vẫn trồng quanh năm từ bao đời. Cái hay ở đây là chính quyền người ta cũng lờ đi việc trồng thuốc phiện, cũng từ lý do lợi nhuận, vì hàng năm cái New Hope City này cũng đóng góp rất nhiều vào ngân sách. Dần dà khu vực này tập trung rất đông dân cư từ một số vùng của Miến Điện và dân buôn trong khu vực, kể cả có bọn Tây đến đây sinh sống. Thế hả? Vậy sao ở đấy có gì hay mà thu hút đông dân bốn phương lại đấy thế? Hải Nam thắc mắc. Trọng Dương nhau mắt, ngẫm nghĩ, một lát anh nói theo kinh nghiệm của mình. Đơn giản, vì nó là khu vực giàu có, kinh doanh trao đổi thuốc phiện, ngoài ra còn tập trung buôn hàng lậu, đưa trực tiếp vào đấy chỉ trừ phí vận tải thôi, không đánh thuế, nên hàng rất rẻ so với một số nước khác trong khu vực. Có thế thôi à? Hải Nam cảm thấy vẫn chưa lý thú. Có tiền rồi, người ta sẽ nghĩ ra những luật lệ khác. Dương nói tiếp như thấy thách thức. Muốn đi buôn thì có hàng để buôn, muốn ăn thì có cái ăn ngon. Ở đấy nhiều món đặc sản quái lạ lắm, nhưng phải nói là thật ngon. Đánh nhau thanh toán muốn mua súng cũng có nơi bán. Muốn gái, ở đấy đúng là một thành phố của nhà thổ. Nói chung cái gì ở đấy cũng có, duy chỉ về công nghiệp nó không phát triển lắm. Nó còn hay ở chỗ này, tức là nó gần giống với cái vùng Texas ngày trước ở Mỹ. Dân chúng mâu thuẫn muốn xử nhau, cứ tự nhiên chém giết bắn nhau. Có chết người cũng chẳng có ma cảnh sát hay chính quyền nào đến giải quyết cả. Sống theo kiểu ngoài vòng pháp luật, trị theo luật giang hồ. Hải Nam chố mắt hỏi. Thế ở đấy không có chính quyền hả anh? Dương nhăn mặt nói. Có chứ. À không thì sao người ta gọi là thành phố tự trị được? Ở đấy cũng có lực lượng cảnh sát, nhưng họ chỉ quan tâm làm sao để duy trì cái thành phố để nó hái thêm tiền thôi. Họ không quan tâm đến các mâu thuẫn và thanh trừng giữa các băng đảng. Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, vì đông dân buôn đổ xô đến rất phức tạp. Dân giàu có, dân buôn, xã hội đen, tội phạm, nhưng bọn họ tự giải quyết với nhau theo luật giang hồ. Tuy là hơi ghê, nhưng thật ra nó cũng có quy luật hết. Nam lại hỏi, thế quy luật đó là gì ạ? Đó là tiền, chia khu vực ảnh hưởng để làm ăn và danh dự trong giới giang hồ. Dương đáp thấy Hải Nam chưa thể hiểu ý nghĩa này. Trọng Dương lại nói, đúng là ở đấy an ninh náo loạn thật. Tuy chuyện chém giết, án mạng xảy ra hàng ngày, nhưng các thế lực băng nhóm luôn luôn cư xử đối đãi với nhau ở mức trung hòa. Dù sao họ cũng muốn nhắm đến làm ăn hơn là tranh giành ảnh hưởng. Có thể vì khu vực này chỉ mạnh về thuốc phiện và buôn hàng, chứ nó không có vị trí thuận lợi hay ảnh hưởng chính trị gì hết, nên các cuộc ẩu đả chém giết nhau khi chỉ ở mâu thuẫn cá nhân không đáng kể để biến thành bạo loạn hay nội chiến. Cậu tưởng tượng xem, người ta có thể mua quyền sống bằng tiền một cách hợp pháp và công khai, cho dù cậu chỉ muốn đến đấy ở chưa đầy một tuần. Tiền này người ta sẽ đóng cho chính quyền thành phố. Người ta quan niệm tiền chính là sức mạnh và quy luật để cai trị mọi thứ, ổn định lại trật tự, kể cả quyền lưu trú mà không cần xem xét đến lý lịch thành phần gốc khác, rồi chủng tộc hay cậu từ nước nào đến. Còn không có tiền thì sao hả anh? Thì sống bất hợp pháp, chui lủi ở đấy. cảnh sát nó bắt được là phải dúi cho họ ít tiền thế là xong. Không may gặp bữa có đợt tổng kiểm tra thì bị tóm đưa vào trại tị nạn, nhốt một thời gian thì được trục xuất. Hải Nam ngạc nhiên kêu lên: Thế cái chuyện mua quyền sống hợp pháp có đắt không hả anh? Trọng Dương nhẩm tính rồi trả lời tiếp: Tớ không nhớ cụ thể giá bao nhiêu, nhưng mà nó cũng tương đương với 2 hoặc là 3 năm sống tại đó, có thể trả bằng vàng hoặc là đô la. Tức ví dụ cậu sống ở một địa phương ổn định được 3 năm thì xin cấp quyền lưu trú, nhưng đây người ta cho đi tắt, tức có thể rút gọn 3 năm đấy quy ra tiền. Nếu cậu có đủ tiền, chỉ một tuần sau khi sống, nếu có ý định sống lâu dài ở đó, bỏ tiền mua quyền lưu trú, và đương nhiên sau đó cậu là cư dân hợp pháp tại đó. Mà ở đấy dùng 2 thứ tiếng, người dân tộc với nhau họ là tiếng thổ ngữ, còn ra đường thì ai nấy đều biết tiếng Anh để nói chuyện. Ồ, hay thế ạ? Vậy mà em ít nghe nói đến cái khu vực này. Nó ở ngay nước ta, sau tỉnh Long Hà này mà em không biết. Hải Nam lại thốt lên. Trọng Dương vội nói. Làm sao mà cậu biết? Vì thành phố này nó chỉ mới hình thành và mở cửa cho du nhập tự do độ khoảng 6 năm trở lại đây thôi. Thời gian này trùng với lúc cậu đang ngồi ở trường học. Mà ở đấy họ cũng phong tỏa thông tin ra bên ngoài. Chỉ ai từng đến đó thì biết. Ồ, vậy à? Chợt Trọng Dương cũng cười ồ lên. Vậy à, chú em mày cứ như ếch ngồi ở giếng ấy. Thời gian đấy chắc cậu mải chúi mũi với mấy cô bồ, rồi còng lưng chở xe máy đưa nàng đi chơi phải không? Cứ thế còn thiết tha gì mà nghe ngóng học hỏi bên ngoài nữa. Hải Nam cũng cười theo. Có lẽ vậy ạ, tại em sớm ham hố quá, em cũng cố gắng chỉnh đốn lại. Con trai mà anh, mấy anh nào lại nói không khi có dịp quen mấy em? Nhất là ở cái tuổi mới lớn còn đang tò mò vì tình cảm. Trọng Dương cũng khéo léo qua quyết vấn đề. Thế có cô nào tiến đến hôn nhân chưa? Hay là dây dụng hết rồi? Hải Nam vừa gãi đầu, tỏ vẻ lúng túng lẫn tiếc nuối, anh nói. Thời đi học, em cũng cua được 2 cô khá xinh. Nhưng sau khi ra trường, em vào làm tại sở thì tiêu tan hết. Đứa đầu từ trung học đến năm nhất thì chia tay do không hợp. Đến đứa thứ 2 sau khi ra trường, nó ra trường đi làm ở công ty liên doanh nào đấy. Em thấy cô ta cũng thay đổi quá. Mình còn trẻ, nhiều khi chưa kiếm đủ tiền để cô nàng diện quần áo nước hoa. Mà nó làm nghề gì, sao cứ suốt tuần hội họp khách khứa. Thế là chia tay, vì tài chính không cho phép. Kể ra bây giờ thì em cũng tiếc, nhưng bám vào giật gấu vá vai lắm. Em tự ái nên cũng quên luôn. Trọng Dương nghe thấy thế cũng cười nói. Cũng chung số phận cả thôi. Tình đầu bao giờ trả bại nhiều hơn được, mà lại còn thân tàn ma dại. Cậu không nghe nói chơi không học bán rẻ tương lai sao? Nếu cứ vừa yêu giỏi mà vừa giỏi phấn đấu trơn tru thì còn gì để nói. Khổ nỗi người ta chỉ làm tốt một thứ mỗi giai đoạn thôi. Tôi thấy cứ yêu vào thì cũng phải hy sinh một vài thứ. Đấy cậu xem, chỉ riêng trong ngành cảnh sát chúng ta, thường xuyên vắng nhà để đi công tác, điều tra, cô lấy được vợ đẹp để ở nhà một mình cũng chẳng thể an tâm, chứ muốn nói đến những ngành nghề khác. Hải Nam nghe xong, anh cũng im lặng ngẫm nghĩ một lát. Thấy vậy Trọng Dương lại nói tiếp. Cậu thấy đấy, mọi thứ nó có thay đổi xoành xoạch. Thứ ta đã làm tốt rồi, đã chinh phục được rồi, thời gian sau nó lại khác, người ta luôn thấy thiếu thứ gì đó. Thời đi học, ta làm vừa lòng các cô bằng lời nói, thậm chí là tình cảm, sau này các cô lại cần vừa lòng về vật chất. Trẻ tuổi mới chập chững vào nghề, lấy đâu nhiều tiền, có phải anh nào cũng khá giả đâu. Đến khi giả dụ nhé, cậu đã giàu có lên, các cô ngày đó cậu không thể lấy làm vợ được nữa, mà đã là vợ người khác. Đến lúc cậu ra sức làm ăn, kiếm được chút tiền, muốn lấy một cô trẻ hơn, khổ nỗi lại lấy phải những cô gái đặt tiền bạc trên cả tình cảm. Vâng vâng, đúng là phức tạp đấy ạ. Hải Nam đáp lại. Nhưng Nam lại nói, nhưng cũng có khi ta gặp cô vừa ý ở cái tuổi ta còn trẻ chứ. Trọng Dương nhăn nhó trả lời. Ai chả biết, nhưng mà khó lắm. Cái thời ngây ngô ấy gì cũng khó. À mà hình như bà xã của anh cũng bằng tuổi anh phải không ạ? Trọng Dương làm mặt lạnh lùng trả lời. Ờ thì tôi cũng quen vợ tôi từ hồi học trường cảnh sát. Vừa học xong thì cưới ngay. Giờ chị đang làm ở đội cảnh sát kinh tế cũng gần sở. Tức thì Hải Nam ôm bụng cười lớn mà nói. Vậy là anh cũng giỏi thật. Vừa nói em mải yêu sớm mà không biết gì, thế mà anh lại yêu và dứt điểm ngay khi vừa học xong. Hay thật đấy. Nhưng nói là nói thế, chứ tớ có lăng nhăng như cậu đâu. Tớ và bà xã cả 4 năm học không hề có tình cảm gì. Ít nói chuyện, tình cờ năm cuối đi thực tập thế là phát hiện thấy cũng hay hay, nên là cưới luôn, không mất thời gian như cậu. Ô, thế hả? Thế anh Dương có bí quyết gì hay sao lại chinh phục nhanh như thế? Anh phải truyền lại để đàn em học hỏi chứ. Trọng Dương ngồi nhìn ra xa rồi nói, chả có bí quyết gì hết, hình như duyên phận đến thì nắm lấy thôi. Thôi, anh đừng giả vờ khiêm tốn nữa. Trọng Dương lại làm mặt nghiêm túc nhắc lại, không, thật đấy, anh chẳng có chiêu gì hết cả. Lúc đấy cũng vì hoàn cảnh thì lấy, không nghĩ xa vời. Mình và bà xã cùng học ngành cảnh sát nên nghĩ sẽ thông cảm cho nhau hơn. Làm cảnh sát điều tra thường phải xa nhà, thế là tớ lấy thôi. Còn cậu muốn học hỏi hả? Phải tìm đến cậu Long, đấy mới đúng là thầy. Mà cậu ta đào hoa thật, nhiều đứa thích nó mà nó vẫn chưa ưng đứa nào cả. Cả hai ngồi im lặng một lúc, dùng xong cà phê, họ cũng muốn dừng buổi nói chuyện ngoài đề này. Hai người thông thả lái sang chuyện công việc. Hải Nam lại hỏi Trọng Dương. Anh Dương, thế bao giờ chúng ta mới bắt đầu hỗ trợ anh Long? Thông thả một hai ngày sau. Anh Tuấn muốn như vậy, vì giờ Long còn đang tìm hiểu, chúng ta chưa nên đi theo cậu ta gây hỏng chuyện. Còn một hai ngày nữa để nghỉ ngơi ở đây, cứ xả hơi đi. Lát nữa ta ra phố xem có gì không. Vâng ạ. Rồi hai người như kết thúc buổi cà phê sáng tại phòng. Hải Nam cầm mấy cái tách thu dọn rồi gọi Bùi Phòng lên dọn dẹp. Trọng Dương cũng đi sửa soạn một số vật dụng. Họ đã nghỉ một đêm tại thị trấn này. Sau khi nhận phòng thuê trả mọi thứ tiền, ông Thanh thảy tạm đống đồ đạc vào trong phòng và chạy ngược về thị trấn. Đêm đấy trời mưa nước lênh láng, gió lạnh, xa gần với biên giới có gió bão nhẹ. Nên ông không tiện quay lại căn nhà vừa thuê mà trú lại tại thị trấn. Tối hôm đó có vài ba tên thuộc hạ của ông cũng ghé qua. Sáng hôm sau, ông tranh thủ cùng mấy tên thuộc hạ đi kiểm tra chuyện làm ăn giao hàng. Đến tối, họ ghé vào quán dùng bữa tối tại một nhà hàng nhỏ ấm cúng có tên là Decor Art Restaurant, một kiểu viết trại của hai chữ tranh ảnh và nghệ thuật. Tại số 5 Tăng Bảo Khánh, thị trấn trung tâm, là nơi thường lưu tới của các tay văn nghệ sĩ, nhà văn, họa sĩ từ những bậc nổi danh, giàu có cho đến một số tay mới vào nghề. Trở về tối khoảng 10 giờ, chiếc xe Honda Elegant của ông họa sĩ đỗ lại trước cổng nhà đào. Bên trong xe là một cô gái trẻ đẹp mà ông vừa làm quen trong bữa tối tại nhà hàng. Những cô gái chơi ngày như thế này thường hay lưu tới các nhà hàng sang trọng, ăn vận đẹp mắt, ngồi chơi lả lướt cả ngày. Và tối đến họ sẽ theo chân các tay giàu có về nhà nghỉ khách sạn. Khoảng 5 phút sau, một chiếc xe mô tô Suzuki 2 Sacha, trên xe hai tên ngồi, cũng vừa chạy đến. Có lẽ do chúng đi xe máy nên đã bị ông Thanh bỏ sang một đoạn tại đường cao tốc, giờ mới đến. Bọn chúng là thuộc hạ của ông. Bên ngoài chỉ thắp một bóng đèn tròn trong lồng kiểu cũ tại trước cổng. Xem chừng cho biết trong nhà đang có người ở. Ông mở cổng, chạy xe vào sân để xe có mái. Mở cửa bước ra, một cô gái trẻ chừng 28 tuổi khá cao, chân đi guốc cao gót, mặc váy ngắn, áo khoác, bên trong chỉ mặc một áo chẽn thắt dây, treo dây ngang cổ thay cho nịt ngực. Phía trước khoét một mảng rộng để lộ hơn phân nửa phần ngực lộ lộ. Vị khách giàu có này đã thuê hẳn cả căn nhà gồm tầng chế tiếp khách và hai lầu đủ chỗ cho ông và một vài người khác cùng ở. Hai người mở cửa căn phòng, bật các đèn điện sáng trưng căn phòng. Hai tên kia cũng vào, bọn chúng khóa cửa ngoài rồi cùng vào trong lau thu dọn lại một số đồ đạc. Ông họa sĩ ngồi tại ghế salon, hai tay dang rộng, ngả lưng vào thành ghế. Bên cạnh ông, cô gái cũng đang nũng nịu khẽ bấm bả vai cho ông. Hai tên vừa vào, ông Thanh hỏi một tên. Lâm, mày có dặn mấy thằng kia ở nhà trông cửa hàng cẩn thận không? Dạ có anh hai. Em đã cho thằng Hải, thằng Minh, thằng Thắng ở nhà trông cửa hàng và cậu và bà nhà. Lâm, cánh tay phải của ông ta đáp. Ngồi một lát, ông Thanh châm điếu xì gà to bản, rít một hơi dài phá ra làn khói trắng như cái vòi ấm khi nước sôi, lại hỏi tiếp. Thế còn vụ mua mấy cái đồ sứ cổ bên Miến Điện, bọn kia giao hàng chưa? Dạ thưa anh, bọn chúng chưa đến, vì đợt này cảnh sát biên phòng tuần tra gắt gao quá. Ông Thanh trừng mắt hỏi. Sao vẫn chưa giao hả? Tao đã ứng trước 1/3 số tiền, mà bọn này còn chậm trễ. Sao mày không đi mà lo cho xong? Giục bọn nó giao gấp đi. Khách bên châu Âu đang cần gấp. Đi lẽo đẽo theo tao làm gì cho vướng chân? Tên Lâm hơi sợ hãi, nhưng vẫn kính cẩn thưa lại. Thưa anh hai, bà nhà lo cho anh đi xa cả tháng trời, biết đâu gặp nhiều nguy hiểm. Gần đây cánh thuộc hạ của lão Hùng đồ cổ cũng đang thù hằn với phía ta. Sau vụ ta không đóng tiền bãi tại tỉnh Thẩm Xuyến mà ngang nhiên sang biên giới lấy hàng, lại còn tấn công cảnh cáo thuộc hạ của bọn chúng, nên bà âm thầm sai em và thằng Hoàng đi hộ vệ cho anh. Nguy hiểm cái cóc gì? Ta bữa nay đi tham dự thi triển lãm tranh là một dịp chỉ hội họp mấy tay nghệ sĩ cầm cọ, trí thức, chỉ có đi buôn đâu mà lo sợ. Và lại ở cái nơi núi non heo hắt này, có đứa nào đến đây mà lo? Lúc này, cô gái đang bóp bả vai cho ông Thành mới cười nói xen vào. Thôi mà anh có bà nhà lo từng ly từng tí như thế thì còn gì bằng nữa. Sao anh lại nổi nóng với mấy anh ở đây? Em thấy, hay anh đi theo chúng ta thì cũng tốt, chứ có đâu mà bực. Không bảo vệ anh thì hay anh sẽ bảo vệ em, lỡ có ai đó bắt cóc em thì làm sao? Ông Thành lại cười, quay sang hôn cô gái kia mà nói. Em thật là khéo bênh cho đệ tử của anh. Ông chậm rãi giải bày cho mấy người kia hiểu. Anh tuy là khét tiếng trong giới buôn đồ cổ, công việc làm ăn thường không suôn sẻ, phải lần lượt đi truy tìm hàng hiếm hàng độc, có khi phải mua lại thứ hàng trộm cắp, hàng quốc cấm để xuất sang nước ngoài, nên tính chất và mức độ rất nguy hiểm, trái pháp luật. Dù gì thì cũng là buôn lậu, buôn hàng cấm, dần dần dấn thân vào giới xã hội đen, cũng phải tranh giành ảnh hưởng thanh trừng giữa các băng đảng để tồn tại. Tuy nhiên từ ngày trẻ, do cơ duyên mà anh được bài kiến một ông thầy vẽ rất giỏi, đến giờ anh vẫn không thể quên được những nét cọ cơ bản mà thầy đã truyền thụ cho mình. Vì lúc đó khi còn là một thanh niên, ông đã nhìn ra con người của anh bản tính khí khái hơn người. Ông tin tưởng là sau này anh sẽ thành một người nghĩa khí hào hiệp mà truyền nghề cho. Không ngờ sau này, cũng vì mưu sinh, anh sa đà vào giới xã hội đen, sống theo luật giang hồ. Những kiến thức thành cao trong hội họa không có chỗ trong các phi vụ làm ăn, tranh giành ảnh hưởng. Nghĩ lại, anh cũng thấy đắc lỗi với người thầy năm xưa. Nên nhiều năm qua, những lúc rảnh rỗi anh vẫn âm thầm cầm cọ sáng tác. Nói đến đây, ông tỏ vẻ trầm tư buồn bã. Phần để luyện kỹ năng vẽ mà không quên nghề, phần cũng là để nhớ ơn thầy. Ông Thanh trầm ngâm kể. Mấy người kia vẫn chú ý lắng nghe. Ông thở dài, rồi ông nói dứt khoát. Nay anh cũng đã sang tuổi gần ngũ tuần, tính khí đã trầm, bớt thói hung hăng hiếu chiến khi tham gia các cuộc thanh toán tranh giành ảnh hưởng. Anh muốn gom một số những tác phẩm tranh vẽ trong thời gian qua cùng với bộ sưu tầm các tranh ảnh đẹp đem dự thi. Lần này tham gia triển lãm, nhất định không dùng đồng tiền hay thế lực mà chiếm phần thắng. Thắng thua là ở cái tài hoa. Nếu mình thực sự không sắc bén tinh tế bằng các bạn bè đồng hữu thì thua cuộc cũng cam lòng. Các bạn thấy đó, ngay cả chiếc xe anh chạy trong đợt triển lãm này cũng chỉ là một chiếc xe Honda loại thường, để thể hiện mình hoàn toàn bình dị trước công chúng, đồng hữu và ban giám khảo, không chút phô trương. Hàng ngày đi làm ăn buôn bán hay gặp gỡ những đối tượng của các phe khác, anh đều đi xe BMW kép, Mac. Ông Thanh vừa dứt lời, cô gái trẻ liền hòa điệu bằng một tràng vỗ tay. Cô nói, hay quá hay quá, anh Thanh quả thật là người văn võ song toàn đấy. Nhất định anh sẽ giành giải trong triển lãm lần này mà, anh phải tự tin chứ. Không ai cười trước cách pha trò của cô gái, ông Thanh vẫn trầm tư. Hoàng nãy giờ vẫn đứng im phía sau Lâm, đầu hơi cúi xuống. Lâm nói, anh Hải đang nghĩ vậy, quả thật là anh có tài trí nghị lực hơn người. Còn việc chúng em theo sau anh là do bà nhà dặn, cũng là lo cho sự yên hồn của anh khi một thân một mình. Nếu anh nói vậy, bọn em sẽ không theo chân anh đến triển lãm, có thể gây nên hình ảnh phản cảm của anh trước mọi người. Vậy thì để bọn em ở tạm nhà này, đi đi về về, thỉnh thoảng trông chừng thôi. Ông Thanh nghe xong ngật gù phẩy tay ông nói. Ừ, đã lên đây theo tao thì ở tạm vài ngày, rồi vài bữa tao bận tại triển lãm có thể về nhà được. Mày phải thay tao trông chừng bọn kia ở nhà và xem mấy chuyện giao hàng đến đâu rồi. Dạ thưa anh hai. Lâm nói, đầu hơi cúi xuống lễ độ. Ông Thanh ra chiều hài lòng, ông nói, thôi đi nghỉ đi. Rồi ông đưa mắt nhìn sang cô em gái, ông liếc nhanh xuống phía cổ và đùi chân cô gái, ánh mắt như muốn gợi ý. Hiểu ý, cô em gái đứng ngay dậy, cô nói tự nhiên như không theo bản năng nghề nghiệp. Dạ, để em đưa anh lên lầu. Ông Thanh quay ra nói với hai tên, mấy cái túi đồ có giá vẽ cứ để tại lầu 1 này. Dạ dạ. Bọn họ đáp. Hai tên kia loay hoay tản ra. Lâm đi ra cửa ngoái nhìn một vòng bao quát toàn khu nhà kiểm tra xem có gì không. Còn Hoàng lo đi khóa cửa ngoài, đóng cửa sổ khóa xe. Ông Thanh và cô gái đã lên lầu từ lúc nào? Ông lên lầu 1 tìm một phòng rộng thoáng mát, vào trong đi tắm trước. Lúc lên, cô gái thấy ông họa sĩ đang tắm, cô xuống lầu cầm mấy túi đồ cá nhân của ông mang lên. Cô gỡ một số túi ra, lấy quần áo, khăn xếp ra giường, còn túi đồ nhỏ để lại phía nhà tắm cho ông. Cặp sách cô không dám đụng vào. Được lúc ông Thanh tắm xong, ông mặc bộ pyjama sang trọng có dây thắt ngang lưng đi ra. Ông nằm trên giường, châm điếu xì gà hút một cách thiếu kiên nhẫn chờ cô gái. Cô gái chuẩn bị đi tắm, tay cầm chìa khóa vội nói. Đến lượt em tắm nhé. Ừ. Khoảng 10 phút sau, cô gái bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn, hai chân dài to sắc, làn da trắng, vai cao đầy. Ông Thanh nhìn cô cũng thầm ham muốn, nhưng ông không tỏ vẻ gì nóng vội. Những người như cô, trong cả gần 15 năm trở lại đây, kể từ khi ông bắt đầu phất lên từ một kẻ buôn tranh lậu, ông đã được thưởng thức quá nhiều. Cô khẽ bước đến phía bên giường, lấy trong giỏ sách ni lông ra hai ly rượu và một chai sâm panh. Cô mở nắp rót đầy đem lại bên giường. Cô đưa ông một ly, còn mình cầm một ly uống một ngụm. Điếu xì gà mới cháy chưa hết phần nửa. Ông Thanh cầm ly rượu ống, miệng vẫn thỉnh thoảng rít từng hơi xì gà. Cuộc ái ân của họ thế là bắt đầu. Cô gái tháo từ từ hết khăn quấn trên người. Trước mặt ông là một thân thể to khỏe đẹp tuyệt, vòng ngực căng tròn, hai bên eo uốn hai đường cong xuống đến hông. Ông Thanh vẫn điềm nhiên, mắt ông nhìn kỹ xuống khắp người cô. Cô để ông ngã nhẹ xuống gối một cách tình tứ. Ông vẫn hút điếu xì gà, thỉnh thoảng rót thêm rượu uống từng ngụm nhỏ. Cô bắt đầu phục vụ, cô hôn từ từ khắp người ông từ trên xuống. Động tác và hơi thở cùng tiếng khẽ ngân trong cổ cô rất điệu nghệ nhịp nhàng. Ông Thanh ngả người trên gối, vẫn hút xì gà. Điếu xì gà loại này thường cháy một lúc phải mất cả tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng ông khẽ nhắm mắt, tay trái đưa ra cũng với lê đầu, vai cô gái. Miệng ông cũng rít lên những tiếng khè khè nhẹ. Khi điếu xì gà đã cháy đến cuống, hai ba ly rượu đã hết, lúc này ông mới đẩy cô gái ngã sang phía gối và chộp lên người cô. Cả hai cuốn vào nhau, từng động tác, từng tiếng kêu. Lúc này ông mới thể hiện sự ham muốn ngoài kiểm soát so với lúc nãy. Ông không còn giữ thái độ điềm nhiên khi khái nữa. Dù sao cuộc ân ái cũng đã đi được phần nửa. Ông nằm trên người cô gái, hôn khắp mặt, cổ, phần ngực, bụng. Hai tay của ông di chuyển khắp người cô. Tùy lúc tùy chỗ, rồi ông cúi xuống hôn cả đôi chân rất đẹp của cô. Họ cuốn lấy nhau được khá lâu, lúc thì ông chủ động, lúc lại để cho cô gái kia trổ hết tay nghề. Cứ như vậy kéo dài một thời gian, đến khi cả hai mệt mỏi, cô gái lăn ra ngủ say, ông cũng ngủ. Trời đã đêm, ông Thanh chợt tỉnh giấc. Ông nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng. Ông đứng dậy mặc lại áo pyjama, đi xuống lầu. Dưới lầu chỉ để một cái đèn nhỏ, ông hiểu hai thuộc hạ của mình cũng đã chui vào phòng bên hông ngủ say. Ông nhìn thấy túi đồ giá vẽ, ngẫm thấy cảm hứng giữa đêm. Bên cửa sổ mở hướng ra xa một ngọn đồi. Đêm nay có trăng, ánh trăng ngoài cửa sổ. Ông mở đèn, dựng giá vẽ lên giữa phòng. Ông cho tấm tranh còn vẽ dở dang lên giá, ngồi soạn lại màu vào cọ, rồi ngồi nhìn ra cửa sổ, phóng tác thỉnh thoảng ngoặc lên tấm tranh vài nét. Ngồi vẽ được một lúc, ông thấy như có làn khói xanh trụm phía sau vườn. Mũi người thấy một mùi hương, hình như hương hoa rừng cuốn theo làn gió đi vào phòng. Mùi thơm man mát mê lòng, cảm thấy phấn chấn. Ông ra mở cửa như để đón thêm làn hương ấy vào phòng. Phía vườn, làn khói xanh mờ dần nhưng vẫn buông quanh đây. Ông nhìn thấy các nấm mồ lô nhô. Ông hơi sợ, một cảm giác ngạc nhiên vì từ hồi chiều ông đã thấy mấy ngôi mộ này mà chẳng sợ gì. Giờ ông lại thấy ghê ghê, có lẽ do cảnh vật lúc này là đêm hôm, lại có sương khói tỏa, gió mát lạnh. Nghĩ sao, ông đi vào ghế salon ngồi. Chỉ trong chốc lát, ông đã gục vào thành salon mà thiếp đi. Mắt lờ mờ nửa tỉnh nửa ngủ, ông như thấy mình đang đi ra khỏi phòng, rồi ông thấy một cô gái cũng mặc đồ ngủ màu trắng mỏng tang. Cô này còn đẹp hơn cô gái lúc nãy. Ông cứ ngỡ là tối nay mình thuê hai cô gái làng chơi đi về chung với mình, mà sao cô này lại không lên ngủ chung với mình? Khẽ cái tiếng gọi. Cô em, sao lại đứng đấy? Em mới đến, sao không nói cho anh biết? Cô gái không trả lời, chỉ quay nửa mặt. Một khuôn mặt đẹp một cách cổ kính, làn tóc thả ngang vai, làn mi dài cong vuốt. Cô không nói rồi lại bỏ đi, nên ông càng ngạc nhiên vội bước theo cô ta. Cô gái dẫn ông đi ra khỏi nhà, đi về phía sau vườn, rồi vào một căn phòng nhỏ. Tại đó lại có một cái cửa đã mở sẵn. Khi vào đến cửa, ông không thấy cô gái đâu, lại thấy còn một cửa nhỏ nữa, nên ông bước vội vào. Khi vào thì ông ngã chừng một cái. Ông lăn vào một hầm, ngạc nhiên và cáu giận vì không thể lối ra. Ông đành men theo lối nhỏ dẫn đi vào trong. Ông cứ đi lò dò như thế được một lúc thì bên tai nghe nhiều tiếng rên la để dục vọng. Tiếng rên la lẫn trong tiếng nhạc du dương, có cả tiếng nước chảy róc rách như bên suối. Ông cảm thấy ánh sáng phía trước, hóa ra ông đang đến gần một gian phòng sâu dưới hầm. Im lặng ông bước tới, đứng nép phía rèm đưa mắt nhìn vào. Cảnh tượng trước mặt kinh ngạc như trở về thời xa xưa, kiểu cung đình. Trước mặt ông, rất nhiều người đang loạn lồ, khoảng chừng hơn 30 tên thanh niên mặt mày dữ tợn như toán cướp, vừa chừng 6-7 cô gái nhìn như những thiếu nữ thời xưa. Họ đang cuốn bên nhau trong nhiều tư thế làm tình đầy hoan lạc. Bên trong phòng này, rèm vải kiểu như phòng ngủ ngày xưa. Trên bàn và trên tường là các giá nến, bên cạnh một hồ nước nhỏ, từ trong vách đá chảy ra dòng nước róc rách. Trai gái đang quấn quýt bên nhau rên la thảm thiết giữa những trò vui khoái lạc. Ông vẫn đứng im như cột, ngơ ra nhìn chăm chú cảnh tượng mà ông chưa bao giờ gặp ở đâu. Một kiểu làm tình kiểu quần hôn, những tay thanh niên vạm vỡ, bắp thịt săn cuộn, tóc dài búi tó, những cô gái đẹp, thân thể mảnh mai, tóc còn thả dài, mái tóc dài như kiểu ngày xưa thời cung đình. Tất cả đang trần truồng nằm ngồi quấn quýt nhau. Gần chỗ ông đứng nhất là 3 tên thanh niên đang quần một cô gái. Chúng hôn khắp người cô, hôn vào trụ kín. Tên kia đang hôn người cô gái, tên còn lại vuốt ve, còn cô kia thả lỏng người, co quắp rên rỉ. Trên giường chỗ nằm 2-3 cặp đang giao hoan. Đằng góc xa kia, 2-3 cô gái lại đang gục đầu vào trụ kín một tên nào đó. Hắn cùng nằm ngả người đê mê trên ghế. Còn góc bên trái, chỉ có 2 cô gái nhan sắc tầm trung bình đang vui đùa với nhau. Ông nhìn mà thấy cũng ngổ ngộ rồi cười mỉm. Ấy thế mà từ ngày xưa cái trò tình dục đồng tính cũng có, đâu phải bây giờ. 2 cô đang vờn nhau, một cô nằm còn một cô ngồi. Cô ngồi trên tay cầm một chiếc khăn lụa dài khẽ vung vẩy, thướt tha qua người cô đang nằm. Tay kia xoa khắp thân thể mình, lúc lại đưa tay xuống vuốt ve cô nằm dưới. Cô nằm dưới chân dạng cặp lên hông cô đang ngồi trên, còn 2 tay ôm lấy phần ngực mình. Trên tường treo một số binh khí như gươm, đao, giáo mác và các vỏ gươm, có cả cung tên. Tại một góc, ông để ý thấy họ treo quần áo như kiểu thời triều đình ngày xưa. Quần dài, áo dài, có khăn cuốn ngang bụng. Ông cứ đứng để ý quan sát bữa tiệc giao hoan tập thể đầy sinh động, vậy được gần 20 phút. Thỉnh thoảng ông lại nép người lại sợ bọn chúng phát hiện. Ông để ý, chỉ có cô gái và tên tướng cướp kia làm mãi làm tình mãi, hết thế này sang thế khác mà không thay đổi. Khi nằm, rồi sang ngồi, rồi sang kiểu ôm cột. Còn những người kia, thỉnh thoảng lại chạy sang bên này, đổi bên kia, làm tình kiểu quần hôn. Dần dần ông ngộ ra một điều, có lẽ tên kia là tên cầm đầu nên làm tình với cô gái đẹp nhất, có thể là tiểu thư của các cô gái còn lại. Còn những tên khác là thuộc hạ của hắn thì làm tình lòng vòng với các cô hầu gái của cô gái kia. Ông ngẫm nghĩ một lát, không hiểu tại sao chuyện này lại có thể xảy ra như ở thời này. Làm gì còn kiểu tiểu thư và hầu gái, rồi cả đám giặc kia nữa. Tất cả bọn chúng đang hành lạc, bất thình lình, chúng phát hiện có ai đang nhìn chúng. Chúng quay ngoắt về phía ông đang đứng, nhìn xuyên thấu qua rèm che cửa. Mặt đứa nào đứa nấy cả trai và gái trắng bệch, môi thâm xì, chúng khẽ nhai miệng để hở ra vài chiếc răng nanh kinh sợ. Lúc này ông mới nhìn kỹ, mặt của chúng những bộ mặt như ma, tóc quăn lên, ông còn nghe bọn chúng hét lên. Tên kia, bỏ chạy hả? Mi tới số rồi. Ông sợ quá bỏ chạy thì vấp ngã. Ông bị vấp, nên chân đá một phát, miệng ông kêu lên. Cứu tôi với! Ông chợt thấy chân đau điếng vì đá phải cái gì rất cứng, chợt mở mắt nhìn thấy mình đang nằm tại bàn salon. Bất giác sợ hãi, ông hét to. Tụi mày đâu? Lâm, Hoàng! Vừa nghe, 2 tên vội vàng chạy từ trong phòng bên cạnh ra. Mặt còn ngái ngủ, chúng hỏi ông. Dạ, đêm hôm anh hai có chuyện gì mà hét to thế ạ? Ông ngơ ngác thấy mình đang ngồi tại phòng, rồi ông hỏi bâng quơ. Nãy giờ tụi mày có thấy có con nhỏ nào đi vào đây không? Dạ không ạ. Hoàng và Lâm nói. Thế con Hồng nó lên lầu ngủ với anh đi đâu rồi? Lâm hỏi. Chợt hiểu là mình vừa có một cơn ác mộng, ông nói. À không, à, tại tao ngủ mơ thấy toàn chuyện vớ vẩn. Con Hồng nó còn nằm ở trên lầu. Rồi ông hỏi 2 tên. Mấy giờ rồi? Dạ, gần 4 giờ sáng. Lâm trả lời. Sao anh hai lại ngồi đây giờ này? Hoàng nói. Ông buồn bã trả lời. Tao ngủ rồi, đêm hôm tỉnh dậy xuống nhà xếp tranh, lại ngủ quên ở đây. Thôi về phòng đi. Vâng. 2 tên đáp. Rồi ông nói. Hoàng, mày ra đóng cửa ra vào cái khóa lại. Dạ. Hắn thưa rồi ra đóng cửa. Ngẫm lại giấc mơ, ông họa sĩ không vui trong ngày triển lãm. Kết thúc cuộc giao hoàn, hồn ma làm gái làng chơi khiếp sợ. Sáng hôm sau, ông Thanh dậy sớm hơn mọi ngày. Từ 6:30, ông chờ giấc quay sang nhìn cô Hồng đang trần truồng dưới lớp chăn. Ông chợt nhớ lại cuộc gái đêm qua. Cô Hồng ngủ nằm quay mặt về phía tường, thò ra khỏi chăn là đôi chân thon dài và hai bên vai cân đối. Một tay bên ngoài, chiếc chăn cuốn ngang nách phồng lên một cụm chỗ phía ngực. Ông nhìn kỹ cô ta thêm một lần nữa, rồi ông sực nhớ làm gì có cô gái thứ hai nào theo ông về nhà. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao ông không thể quên được khuôn mặt đẹp tựa cổ trang và những cảnh thác loạn dùng mình. Ông cảm thấy phờ phạc, trong tay còn nghe văng vẳng câu nói: "Tên kia, bỏ chạy hả? Mì tới số rồi." Đến tuổi ngũ tuần, ông không mê tín cũng không xong vì đã nghe quá nhiều chuyện nhân gian đồn thổi. Buồn bã, ông nhổm dậy nhanh chóng sửa soạn quần áo. Đến 7 giờ, ông đã sẵn sàng túi sách mang vào xe hơi. Thấy ông dậy, hai tên thuộc hạ cũng phải mò dậy. Dù bọn chúng biết ông sẽ không để họ đi theo ông vào trung tâm, song chúng đi ra đi vào cho có lệ. Trên lầu 1, cô Hồng còn ngủ. Ông thấy tên Lâm và tên Hoàng đang đứng hơi khép nép trong phòng. Thấy ông đi xuống, bọn chúng cúi chào ông. "Anh hai đi sớm, có cần bọn em theo sau không ạ?" Tên Lâm hỏi. "Không cần đâu." Khi đi ngang qua chúng, ông vội ngoắc tay phía tên Lâm cho hắn bước lại cúi đầu gần ông. Ông hỏi: "Có thật là đêm qua hai anh em mày không thấy gì phải không?" "Dạ không thấy gì ạ." Lâm trả lời. "Bọn em không thấy gì cả đêm qua. Chỉ nghe anh hét to giữa đêm thì chúng em chạy ra liền." Hoàng cũng nói thêm. Tên Lâm tỏ vẻ quan tâm hỏi thêm: "Thế anh hai mới thấy chuyện gì không vui phải không?" "Ừ." Ông Thanh gật đầu. Rồi ông nói: "Tao mới thấy một đứa con gái đến tìm tao giữa đêm hôm, rồi nó dắt tao đi đâu đó trong nhà này. Ra vườn, hình như nhà này phía sau còn có một căn phòng nhỏ bỏ trống không người ở. Đi vào đấy thì tao lạc xuống một căn hầm. Dưới đấy tao bắt gặp một toán cướp đang hành lạc cùng mấy đứa hầu gái và với con nhỏ đã gọi tao. À, mà tao cũng không thể hiểu đây là chuyện gì." Cả hai tên Lâm và Hoàng nhìn nhau, rồi cả hai kìm mỉm. Xong tên Lâm nói: "Bọn em không hề nghe thấy gì. Chắc anh đêm qua quá chén rồi vui vẻ với con nhỏ trên lầu nên mệt mà mê sảng thấy những chuyện nhảm nhí." Ông Thanh đập tay vào hông lắc đầu nói: "Không phải, ngủ với con Hồng xong tao mới xuống lầu xếp giá tranh. Lúc đó tao mới ngủ thiếp ngay tại salon rồi mới mơ. Không phải do mê mệt với con Hồng mà tao mơ vậy." Tuy kể ra chuyện đêm qua, xong ông không nói rõ lý do tại sao ông lại buồn. Tên Hoàng thấy ngộ ngộ mới nói: "Thưa anh hai, mơ mộng là chuyện thường ngày ai cũng có. Tại sao anh lại để tâm quá vào giấc mơ đêm qua thế? Hay là có chuyện gì làm anh phiền não vậy?" Ông Thanh nghe vậy hiểu một tên đệ tử đã hiểu tâm ý của mình. Ông lắc đầu buồn bã. Ông vội nói: "Tao muốn hai mày ngày hôm nay đi xem quanh căn nhà này có gì đáng chú ý không. Nhớ đi ra đằng sau kiểm tra xem có cái phòng nào ở đó không. Còn con Hồng trên lầu, khi nào nó dậy mà đòi về thì Lâm mày chở nó ra thị trấn. Mấy tối sau tao muốn tĩnh tâm để xem lại với bức tranh. Cũng lâu quá rồi tao không hề đụng đến tranh với cọ." Tên Lâm nói: "Dạ vâng anh hai." "Giờ tao bận đi, 8:30 khai mạc rồi." Ông Thanh nhìn đồng hồ trên tay nói. Khi ông Thanh lái xe đi được ít lâu, trong phòng còn hai tên. Lâm biết ông Thanh cố ý cho cô Hồng về, hắn bèn ngẫm nghĩ kế gian. Hắn giả vờ, cứ y theo lời dặn nãy hắn lại nói: "Hoàng, mày lấy xe chạy ra ngoài mua chút gì đó ăn sáng cho tao mày. Cả con nỡm trên lầu còn chưa dậy, nhớ chọn mua đồ ngon miệng chút nhé." "Vâng." Hắn nói tiếp. "Sau đó về đây ăn xong thì mày đi xem xét khắp căn nhà này. Chỗ nào có hang có hốc, nhà kho bụi cây thì chui vào xem có gì ghê gớm không. Xem có đặt bùa gì không. Sao anh hai lại mơ thấy điểm xấu. Mà cũng lạ, tao với mày đêm qua ngủ say như thóc. Chẳng nói gì đêm qua, chỉ có anh hai hét ầm lên làm tao thức giấc thôi." Hoàng nhếch môi cười nói tiếp. "Buồn cười thật. Đêm qua lúc em nghe thấy anh hai hét, chạy ra thì thấy ngoài cửa vẫn khóa. Chỉ có cửa phòng mở mà có thấy ai đâu. Thì tao bảo mày là anh hai mê mệt với con kia, lại thêm chút men vào nên là đầu óc choáng váng mới mơ mộng." Lâm nói: "Vâng, em cũng thấy lạ. Do anh hai lại bảo có cô gái nào đêm hôm đến rủ dây đi đâu. Cửa ngoài vườn em đã khóa." Hoàng nói. Lâm đưa tay vuốt vuốt hàm. Đột nhiên hắn cũng sinh nghi mà nói: "Hay là có đứa nào trèo tường vào?" "Vâng, có thể." "Vì thế tao mới nói mày phải đi kiểm tra lại toàn bộ căn nhà này. Đây không chỉ là mấy đứa con gái, mà tao còn đề phòng bọn xấu hay là bọn tay chân khác lợi dụng đêm hôm đột nhập và tấn công. Dạ, em sẽ xem xét cẩn thận. Thấy cậu đàn em cứ vâng dạ, Lâm chợt quên một chi tiết, vội nói. À này, mày nhớ đi ra vườn sau xem có cái phòng nào bỏ hoang không nhé. Nếu có thì chui vào lục tung lên, kiểm tra hết mọi thứ. Vâng vâng, anh yên tâm. Thôi, giờ đi mua đồ ăn đi, đói bụng lắm rồi, nhớ cầm ít bia thuốc lá về nhá. Vâng ạ. Nhìn Hoàng để xe máy đi khỏi, Lâm mới mừng rỡ, vội đóng cửa, rón rén đi ngay lên lầu 1. Hắn đã thầm để ý cô Hồng đêm qua theo chân ông Thành về. Cả buổi tối tại nhà hàng và cho đến khi về đây, hắn cứ âm thầm nhìn cô ta thèm thuồng, mà nào dám nghĩ gì. Vì đây là đào mà ông Thanh thuê về để phục vụ cho ông ta sau một ngày mệt mỏi trước ngày khai mạc. Gái làng chơi như cô ta mà sao khuôn mặt lại thanh tú đến sợ. Trông cứ như sinh viên, thư ký giám đốc, thân hình lại to khỏe như một vũ công. Sáng nay hắn lại thăm dò ý kiến ông Thanh không muốn cô ta ở lại nữa. Thế là hắn mừng thầm trong bụng, định giở trò kiếm trác. Dù sao ông Thanh đã cho cô ta về, cũng chỉ nghĩ cô ta như một trong các cô gái bán hoa hạng sang thôi, đâu có để tâm gì. Nên hắn không sợ bị tội nếu lỡ có chọc ghẹo cô. Lên đến phòng, nhìn đồng hồ đã 7 giờ 45 phút, hắn làm bộ gõ cửa. Gõ được một lúc, hắn nghe cô nàng ra mở. Hình như cô ta từ nhà tắm đi ra. Cửa mở, trước mặt hắn là cô ta còn đang quấn một chiếc chăn độc nhất. Hắn tròn mắt nhìn vào hai vai xuân, cái cổ trăng ngần và phần ngực bị chẹn dưới lớp chăn, còn lấm tấm vài giọt nước và cả đôi chân bên dưới. Nhìn một lúc mới đi hết từ đùi xuống đến chân. Chân cô ta quá dài, đẹp từ trên xuống dưới, làm cặp mắt của hắn không thể lướt nhanh đi. Hai bàn chân cô ta thật đẹp, đứng khẽ chụm nhau. Cô nàng cầu thả vội mở cửa, nhìn thấy hắn cô cuống quýt, vội kéo tay lên che phần ngực trên chiếc gối hỏi. Em đây. Ôi, anh, thế anh Thanh đâu rồi? Hắn nói. À xin lỗi em, anh làm phiền em. À không phải anh Thanh. Anh Thanh đã dậy từ sáng sớm và đi dự triển lãm tranh rồi. Thế à, sao nữa? Anh lên đây hỏi xem em có ăn gì không? À, em mới dậy, lát nữa. Anh đã nhờ thằng Hoàng đi mua đồ ăn cho 3 người. Cảm ơn anh. Đến tối anh Thanh mới về, anh phải ở lại bảo tàng cả ngày dự triển lãm. Vâng, thì anh Thanh có nói em ở lại không? À, anh không nghe nói gì. Sáng nay anh Thanh mệt mỏi nên là đi ra ngoài sớm rồi. Vậy sao? Vâng, cảm ơn anh. Cô Hồng xịu mặt, nhìn Lâm, tỏ ý muốn đóng cửa lại. Nãy giờ hai người trao đổi ngắn gọn, kẻ đứng ngoài cửa, cô gái đứng ở trong chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ở trên người, nên cô chỉ mở hé cửa, đứng thấp thò nói với Lâm. Cửa đóng, Lâm đi xuống, hắn còn đang thăm dò thái độ của cô gái, nhưng hắn đã cho cô biết là ông Thanh không nói cô ta ở lại hay không. Hắn định chờ Hoàng mang đồ ăn về, sẽ lên phòng chơi một lần nữa. Hắn sốt ruột không biết tên Hoàng có về sớm không. Đi đến cầu thang, hắn lại quay trở lại phòng. Trong đầu hắn lo nếu đợi thêm, biết được cô gái sẽ thay quần áo và đi xuống rồi ra về. Thế là hết. Khẽ gõ cửa, hắn nghe tiếng nước chảy trong toilet. Một lát, cô gái đi ra mở cửa. Cô vẫn đang quấn khăn nên chỉ mới hé cửa. Cô nói. Sao vậy? Bữa sáng có rồi à? Nhanh thế. Không. À chưa. Anh quên. À, nên quên lại, nói là lát nữa em có ra thị trấn, anh sẽ chở em ra đấy. Ồ, thế cảm ơn anh. Về lát nữa anh nhé. Cô gái vừa định đóng cửa thì hắn khẽ đẩy cửa và nói. À này. Sao anh? Hắn cười cợt nói. À, anh quên mất. Hình như là anh Thanh nói có để quên cái túi sách trong phòng, nhắc anh vào tìm xem có không. Túi sách ấy à? Ừ, nếu có thì anh phải mang nó lên thị trấn ngay cho anh Thanh. Vâng, vậy anh vào tìm đi. Cô Hồng mở cửa cho Lâm vào. Lúc này cô chỉ mới tắm rửa sơ qua, chưa kịp lau hết người hay mặc quần áo. Cô vẫn giơ tay giữ chiếc khăn cuốn người. Lâm đi vào, làm bộ đi quanh phòng lò dò tìm kiếm, rồi đến bên giường cúi người xem ở dưới chân giường. Cô Hồng cũng nói. Sáng em dậy có thấy cái túi nào đâu? Anh hỏi anh Thanh có để quên ở đâu không? Thôi chắc là không có rồi. Vậy là anh Thanh chắc để trong thùng sau xe hơi. Lâm làm bộ. Lâm cười trả lời vùi tay, hắn nhìn vào cổ cô gái, rồi dừng mắt lại ở đó 1-2 giây. Thế em có mệt không? Ờ, sao anh lại hỏi vậy? Chả là sáng nay, anh Thanh có vẻ mệt mỏi, mặt mày buồn bã. Có lẽ đêm qua em phục vụ anh Thanh hết mình, nên là sáng nay anh mệt, lại còn ngủ mơ màng gì nữa. Sao? Lại còn mơ nữa ấy à? Thế nên là anh Thanh mới bỏ đi ra thị trấn từ sớm, không nói em có ở lại hay không. Hắn quan sát thấy cô đang đứng gần chiếc tủ, đằng sau cửa nhỏ, hắn vội nói. À, để anh xem chiếc tủ phía sau lưng em. Hắn đi nhanh về phía tủ, mở hai cửa tủ nhỏ ra không thấy gì, cô gái vẫn chưa kịp lùi ra xa mà đứng sau lưng hắn. Mở xong tủ, hắn quay sang nhìn vào gái cô, rồi khẽ nói khơi gợi. Đêm qua, em phục vụ anh hai anh mệt mỏi. Sao không để anh phục vụ lại cho cô em? Hắn nói vừa nhếch mép cười với một thái độ tự tin đầy trơ tráo. Cô gái nhìn hắn hiểu ý cười mỉm. Cô không nói gì mà đứng đó, đầu ngẩng lên cao hơn một chút. Hắn vội ra đẩy cửa gài chốt lại, rồi hắn nhanh nhẹn đến bên cạnh cô. Hai người nhìn nhau giây lát. Qua ánh mắt, dường như họ cảm nhận sự đồng cảm dễ có của một cô gái đi khách hạng sang và một tên xã hội đen bảo kê. Hắn hôn vào môi cô, hai người thè lưỡi liếm láp nhau. Rồi hắn đẩy nhẹ cô ra, hai tay vuốt ve bờ vai của cô, nhẹ nhàng lần ra phía sau gỡ khăn quấn. Tấm khăn rớt xuống dưới đất, hắn nhìn chăm chú vào bộ ngực trắng to tròn của cô gái. Hắn đưa hai tay lên vuốt ve, lăn lê hai bầu vú, rồi khẽ ngồi xuống hôn nhẹ vào đó. Hắn hôn cả hai bên núm vú, cô gái cảm giác tê tê, mắt cô nhắm nghiền. Rồi hắn đẩy nhẹ cô về phía tủ, tạo thế cho cô ngồi lên thành tủ. Hắn dạng hai chân cô ra rồi hôn vào chỗ kín. Lúc này cảm giác tê tái mạnh hơn, cô vội đưa hai tay nắm lấy tóc của hắn mà ghì vào háng của mình. Cô nhấn đầu của hắn vào chỗ nào, hắn hiểu ý, càng hôn mạnh vào chỗ đó. Cô gái cũng khẽ kêu bật thành tiếng. Đừng một lát thì hắn đứng dậy, khẽ kéo cô vào giường nằm. Cô gái còn chiều hắn. Đêm qua phục vụ ông già bở hơi tai, giạc cả chân. Sáng nay thì bắt đền anh nhé. Thôi nào, cố lên chứ. Rồi cô nằm ườn ra, quay lại để tấm lưng rộng hai đường cong từ eo xuống hông. Hắn ta lại nhẹ hôn lên đó, tay mân mê mát xa eo. Đã chót mở miệng nói, tiếc là hắn luôn bị cô gái nắm tay, nắm đầu khiến hắn phải vừa hôn hít, tay vừa xoa bóp để tạo cảm giác đê mê, phấn chấn mà tan đi cơn mệt mỏi khắp người. Hiểu ý hắn ngẩng đầu hỏi cô gái. Chắc em cao tay quá nên ngủ với anh hai mà vẫn chưa thỏa mãn phải không? Sao anh biết? Anh chỉ đoán. Đoán à? Anh chỉ giỏi đoán mò thôi. Nếu không lên đây sao anh biết? Cô ta nói, lấy tay dí lên cái đầu bù xù tóc của hắn. Hắn cười, nhưng tỏ chút nghiêm nghị mà nói. Anh biết chứ, anh Thanh dù sao cũng lớn tuổi rồi. Làm sao chăn được mấy cô còn trẻ như em, lại kinh nghiệm đấy chứ? Sao anh biết là kinh nghiệm? Anh kinh nghiệm lắm lúc cũng hại cái thân. Sao? À, thôi anh hiểu rồi. Ừ, cô gái cũng gật đầu vừa nói đồng tình. Rồi cô tự nói về chuyện đêm qua. Anh hai của anh, gớm, em phục vụ ông muốn mỏi cổ, nhức cả xương sống. Đến lúc vào cuộc thì lại xuống nhanh quá, thành ra em vẫn chừng hửng. Làm người như bọn em ai bảo sướng. Chồng thì đi với toàn khách sang, ra vào khách sạn, nhưng phục vụ mệt lắm. Nhiều ông cứ ra rất nhanh thế là xong, lão vườn mình chán chê rồi lan ra ngủ. Còn lại mình giữa đêm hôm nằm mà cứ tưng tức như bị tắc. Bực bội mà cũng phải quen. Hắn làm bộ ngạc nhiên hỏi. Thế mãi cứ thế thì sao? Kiếm tiền là một chuyện, còn lại ai chẳng có bạn tình. Cô trả lời. Thế khách làng chơi không phải bạn tình của em hả? Cô gái dù đang trần truồng trong vòng tay của gã kia cũng cố gắng trả lời. Mấy ông già đáng tuổi cha chú của em, sao làm bạn tình được? Xem ra anh hơi coi thường con này đấy. Anh tưởng là bọn em không có tâm hồn sao? Nghề này chỉ kiếm tiền thôi. Hắn lại chiều cô. Tâm hồn gì? Thôi anh tập trung đi, nãy giờ lại làm em tụt hứng rồi. Cô nói rồi lại đưa tay nhấn đầu gã xuống. Được một lúc, cả hai bắt đầu giao hoan. Trong cơn đê mê, cô gái nhắm mắt tận hưởng cái thú mà thường ngày cô phải đi phục vụ người khác. Còn gã kia cũng lấy rất làm khoái cảm được phục vụ người đẹp. Gã cũng mải chuyển động theo nhịp thở của mình và cô gái. Trong cơn mê mải, cô chợt mở mắt. Mắt cô đang hoa, thế giới xung quanh cô như đang quay quay bay bổng. Bỗng cô thấy cánh cửa phòng tự nhiên từ từ mở ra. Dù bĩu môi cong trong khoái lạc đang dấy lên, cô lấy làm ngạc nhiên, nghĩ tại sao hắn không gài cửa. Nhận tên kia đi đâu về trông thấy họ thì sao? Cô nói hắn. Nãy anh quên gài cửa hả? Có, gài rồi. Xạo, quên gài rồi. Quên thì nói là quên, chứ sao cửa lại mở ra? Đã bảo là gài rồi mà. Em phê hay sao mà hoa mắt sớm như vậy? Cô khẽ liếc mắt nhìn lại. Lúc này cánh cửa đã mở ra hơn phần nửa. Cô còn thấy một làn khói trắng mỏng phía ngoài từ từ tụ lại phía sau cửa. Bỗng cô thấy một cô gái mặc áo trắng dài từ vai đến sát gối, tóc xõa rất đẹp khiêu gợi. Nhưng khi cô nhìn kỹ vào khuôn mặt cô gái, thật đáng khiếp sợ. Cô gái đó đang đứng trước cửa nhìn vào trong, khuôn mặt xám xịt, môi thâm trì, mắt tím, da nám đen như tro, miệng cô ta hé thều thào, lộ ra hai ba chiếc răng nanh. Cô giật mình cong cả người lên, đưa hai tay ra chỉ về phía đó. Thật đúng lúc này, cơn quái lạc đã lên đến gần cao trào. Cô nấc từng tiếng thở không kịp, nên không thể nói thành lời mà chỉ gọi. Nó! Gã kia thấy cô cong người định chụp lên gã, thì gã lại đè xuống nên cô không thể nói. Khi cơn khoái lạc vừa qua, cô gái giật bắn người ngồi lên, xô cả gã kia sang bên. Vừa vội quần áo, cuống quýt mặc gã hỏi. Em làm cái gì vậy? Đang đúng lúc thì em bỏ chạy. Có con bé nào ở đây? Nó vừa lên hăm dọa em. Nó đứng ngoài kia kìa. Hắn cũng hỏi. Đứa nào? Một con bé mặc áo trắng, mặt nó thâm như cái đít nồi. Có ma! Gã không tin, ngồi dậy tay che chỗ kín nhìn ra cửa thì thấy cửa hé mở. Gã ra ngoài nhìn quanh chẳng có ai. Vừa mặc xong quần và khoác chiếc áo ra, vội vừa mấy thứ đồ lót, ví, guốc cao gót nhét vào túi sách, cô chạy bổ xuống lầu. Vừa xuống cầu thang, cô thấy tên Hoàng đang đi lên. Cô xô hắn chạy ra, áo khoác phanh phần nửa ngực, bên trong hai bầu vú tưng tưng. Tên Hoàng chỉ kịp ơ một tiếng vì thấy cảnh quá ngạc nhiên. Hắn chỉ kịp nuốt nước bọt vội hỏi. Cô em đi đâu thế? Cô gái không kịp giải thích chỉ nói. Có ma! Tôi đi về đây. Anh ở lại mà trông nhà. Tên Hoàng vẫn ngơ ngác hỏi. Ma nào? Rồi hắn cười mỉm như hiểu ra chuyện. À, chắc lại là cha Lâm dâm đãng quá. Lên lầu sàm sỡ cô ta, nên cô ta gọi là con ma dâm dục. Chứ còn gì nữa? Vừa kịp lẩm bẩm xong, hắn thấy Lâm đang kéo vội cái quần dài đi xuống. Lâm cởi trần, Hoàng vội làm ngơ nói. Anh Lâm, em vừa mua thức ăn về, thấy con Hồng bỏ chạy ra ngoài rồi. Mặc kệ nó, con này không biết có bị điên hay không. Vâng, thôi anh em mình chuẩn bị ăn sáng đi. Hoàng bày đồ ăn sáng ra trên bàn. Lâm lên lầu mặc áo quần nghiêm chỉnh rồi đi xuống ngồi ăn với Hoàng. Cả hai dùng thêm bia, thuốc lá. Lâm nói. Ăn xong, mày đi xem một vòng cái nhà này xem sao. Chỗ nào lắm đồ đạc, bỏ không, thì kéo ra xem thử có gì không. Anh Thanh dặn là như vậy. Chuyện mày thấy vừa rồi, chưa có bếp xếp gì, nghe chưa? Vâng, em hiểu. Tốt, chiều tối tao cho mày đi ra ngoài, tranh thủ tìm con nào mà giải quyết, rồi về sớm. Chắc anh Thanh cũng đến 8 giờ tối mới về. Vâng, dạ cảm ơn anh. Xong xuôi, Hoàng lặng lặng đi làm theo chỉ bảo của Lâm. Rảnh rỗi, giai nhân dạo bước dòng trời. Theo dõi ông họa sĩ, Long gặp Đào. Thấy giai nhân, ông họa sĩ ngỡ ác mộng đến gần. Một ngày trôi qua với Long tại thị trấn cũng khá bận rộn. Cả ngày hôm qua, anh chỉ kịp đi dạo vài vòng, ghé qua một vài quán ăn nhỏ dùng bữa sáng. Anh dành cả buổi sáng đi dạo quanh khu chợ. Chưa đến, anh dùng ngay bữa trưa trong chợ. Anh mải đi dạo qua các quầy sạp buôn bán, nhìn quanh nhưng anh chẳng mua thứ gì. Anh đang làm việc. Buổi chiều, Long phóng xe máy ra cà phê Mây Trắng ngồi. Anh lên lầu 1, chọn bàn nhìn ra mặt đường để quan sát xem ông họa sĩ có đi xe hơi về nhà hay không. Gần 2 tiếng ngồi tại quán, anh không thấy xe ông họa sĩ trở về nhà. Mệt mỏi, anh về khách sạn nghỉ sớm. Sáng nay anh dậy trễ hơn vì anh vừa có một giấc mơ. Đó là một ngày cuối tuần, anh đi dạo, vòng vèo trên đường, anh lại vào một viện bảo tàng. Nơi đó rất đông người, họ đang tụ tập xem những bức tranh họa. Anh đi lại phía một nhóm người, liếc mắt xem, anh thấy họ đang trầm trồ khen ngợi một bức tranh vẽ hình cậu bé thám tử Tintin. Anh lấy làm lạ và cười khì trong bụng. Cái tranh hoạt hình ấy ngoài tiệm sách có thiếu gì? Tại sao lại phải mang vào viện bảo tàng? Sang một sảnh thứ hai, anh gặp một cô gái rất giống Đào. Anh thấy Đào đang chăm chú nhìn một bức tranh phong cảnh trên tường. Thấy anh đi ngang, cô vội hỏi anh có hiểu bức tranh trên tường nói gì không? Dù chưa hiểu hết, song anh cũng dừng lại cố gắng tưởng tượng đủ thứ để pha trò cho cô vui. Anh thấy một cảm giác dễ chịu lan tỏa trong lòng, vì cô cứ bám lấy anh hỏi mọi thứ, hết tranh này sang tranh khác. Được một lúc, anh làm bộ nắm tay cô. Hai người tung tăng đi khắp sảnh, vừa ngắm tranh vừa trò chuyện. Bất thình lình anh tỉnh giấc. Mọi hình ảnh như một cuốn phim chợt vụt tắt mất khi mắt anh mở ra. Trước mặt anh trần nhà phòng khách sạn. Anh liếc sang trái, thấy cái tủ quần áo. Buồn bã anh ngồi dậy xem đồng hồ. Đã 8 giờ 30 phút. Anh ra bàn ngồi cố gắng hồi tưởng lại những hình ảnh lúc rõ, lúc mờ đã đi qua đầu anh. Chỉ vài giờ trước, chúng còn rõ như trong cảnh thật. Vậy mà giờ ngồi đây, anh đã đánh mất quá nhiều trong đó. Anh cố ngồi nhớ lại. À phải, mình đã mơ thế nào. Nhưng sao trong mơ, trong nào có gì đó khác với ngoại hình ngoài đời. Dường như chính là cô ấy, mà cũng không phải là cô ấy. Lòng ngẫm nghĩ, Đào trong giấc mơ là một cô gái duy nhất anh không gặp ngoài đời, mà có lẽ không ai có thể lấy được Đào trong giấc mơ của anh. Khác với Đào trong vụ án này, người ta đang tình nghi cô là kẻ sát nhân. Anh cảm thấy đầu óc dày vò, sao anh lại mơ thấy kẻ hung thủ là một người bạn gái của anh trong giấc mơ? Còn chính anh lại đang điều tra và chưa từng gặp người đó. Long nhanh chóng ra phố. Sáng nay, anh mặc quần jean áo sơ mi trong quần, bên ngoài khoác nhẹ chiếc áo vest màu nâu nhạt. Trong đầu anh nhớ lại một nơi trong giấc mơ sáng nay, viện bảo tàng. Vô tình, anh nghĩ đến ngay mình cần tìm hiểu thêm về hoạt động của ông họa sĩ. Anh chợt nhớ lại cuộc trao đổi của anh đã từng nghe qua tại trung tâm giới thiệu tổng hợp hôm nọ. À phải, vậy là tay họa sĩ kia đã thuê nhà được 2 ngày. Hình như sáng nay, ông ta sẽ có mặt tại buổi khai mạc cuộc thi triển lãm tranh nào đó, tại viện bảo tàng, gần chợ lao động thì phải. Mình nên ghé qua, mấy giờ rồi nhỉ? Long đưa tay nhìn đồng hồ, anh đã thấy 9 giờ. Chết rồi, hơi trễ. Cũng không sao, vì tránh được giờ khai mạc, có thể đỡ gây chú ý với ông ta. Long chú ý đường phố, anh nhớ lại đường rẽ vào đường Tôn Đế đến viện bảo tàng. Vừa vào đến cổng, anh đã thấy những tấm biển to đùng, rất nhiều lẵng hoa và vòng hoa. Dưới đất nhiều dải kim tuyến, vải nhỏ rơi vãi. Có lẽ mọi người chỉ mới cắt băng khai mạc triển lãm dự thi cách đây chừng 1 tiếng đồng hồ. Anh bước vào, rất đông người đến xem. Đang chú ý là những tay nhà báo và giới văn nghệ sĩ, họa sĩ đến rất đông. Lúc này đã qua giờ khai mạc, nên các họa sĩ tham gia đã rút về phía khu vực treo tranh triển lãm của họ. Bù quanh họ, công chúng, phóng viên, thợ chụp ảnh đứng thành từng tốp từng tốp. Anh cũng dành chút thời gian đứng xem vài tấm tranh trên tường cho ra vẻ một người quan tâm tranh. Rồi anh lân la đi tìm khu vực nào có ông họa sĩ kia đứng. Một lát sau thì anh đã nhận thấy ông ta. Một đàn ông to cao ngang tầm anh, chạc 50 tuổi, tóc đuôi ngựa búi phía sau. Ông để một chút râu tại cằm và 2 dải râu quai nón. Trông ông thật phong độ, lịch lãm trong bộ vest màu phê sữa, cổ đeo nơ. Trông thấy ông, Long cũng giả vờ đi vòng quanh xem tranh của họa sĩ tham gia bên cạnh khu vực của ông. Ông ta đang mải tiếp chuyện với một số tay họa sĩ khác. 2-3 phóng viên đứng quanh nên không hề chú ý đến Long. Long đi một vòng, nhìn quanh anh nghĩ sẽ ra góc xa đằng kia đứng để quan sát ông họa sĩ. Anh đi ra phía hành lang, nơi nối giữa 2 sảnh trưng bày. Từ hành lang nhỏ này, gần giống một chiếc cầu bắc ngang có một cái hồ cá thiên nhiên ở bên dưới. Đứng từ đây, anh quan sát được cả trong sảnh và nhìn ra phía khuôn viên. Anh châm một điếu Marlboro, đứng sau nhãn, nhưng thỉnh thoảng để mắt đến ông họa sĩ. Được một lúc, anh quay mặt nhìn ra khuôn viên, rít một hơi dài. Anh đứng phả khói vào khoảng không trước mặt mình. Bất chợt anh nhìn thấy một cô gái khá cao, tóc xõa ngang vai, đã được chải gọn lại, thả sau vai và trước ngực. Cô ở dưới khuôn viên, vừa đi ngang qua trước mặt anh. Cô mặc một chiếc áo len chui cổ tay dài màu xanh rêu sáng, mặc váy trắng qua đầu gối và đi guốc nhẹ. Dù cổ áo rất kín, chiếc áo len mềm mại ôm sát người uốn theo cơ thể cô. Long đứng trên cao sảnh lầu 1 nên cô không dễ gì thấy anh trước. Anh cũng chỉ nhìn ngang khuôn mặt của cô đi ngang qua. Chợt anh nhận ra mình đã gặp người này ở đâu. À, không thể, không thể. Chẳng lẽ cô ấy chính là Đào? Người mình đã thấy trong hình và thấy vào đêm hôm nọ trong vườn nhà cô ấy. Anh hoài nghi, xong tập trung lại anh thấy có lý vì nhà cô ta đã cho ông họa sĩ kia thuê, nên hôm nay có thể cô ta đi dạo vô đây chơi. Mình cần xem cô ấy làm gì. Không lẽ cô ta định vào đây rủ dê ai đó để động thủ sao? Dù trước đó, Long có cảm tình với Đào một phần chỉ vì dung nhan nàng quá yêu kiều. Nhưng trong hồ sơ vụ án, anh buộc phải để mắt theo dõi hành tung của Đào như của một hung thủ. Long vội dụi tắt điếu thuốc. Anh nhìn quanh rồi ném vào thùng rác ở chỗ góc tường. Anh vội đi sang sảnh kia để xem cô gái kia đi đâu. Trong đầu Long vội hiện lên những hình ảnh trong giấc mơ sáng nay. Bây giờ chúng hiện rõ như in, tự như cảnh thật. Anh quá ngạc nhiên mà lầm nhầm nghĩ. Không, mình có mơ không? Chính cô gái này mình đã thấy trong giấc mơ sáng nay. Không thể nào. Chẳng lẽ giấc mơ lại báo trước hiện tại, một giấc mơ có thật? Không. Anh vừa thốt lên thì vội đi ra phía khuôn viên chỗ cô gái vừa đi qua. Vừa sang sảnh bên cạnh, anh đang xuống cầu thang thì cô gái đó cũng vừa đang đi lên. Hai người giáp mặt nhau trong tích tắc. Thời gian đó cũng đủ để anh nhìn kỹ khuôn mặt của cô và cả dáng người quần áo từ trên xuống. Duy chỉ có cô không nhìn thấy anh mấy. Cô đang đi lên cầu thang và chỉ nhìn vào từng bậc cầu thang. Khi vừa ngang qua, mũi của anh ngửi thấy một mùi thơm từ tóc và phía sau gáy cô gái bay lại theo gió rất nhẹ. Nó lan nhẹ trong người anh, thơm mát, anh thấy dễ chịu đến tận thần kinh. Khi cô đi qua, anh ngoảnh lại nhìn phía sau một chút rồi phải đi xuống làm bộ như đang đi ra ngoài. Lòng ra ngoài khuôn viên, anh chọn ngay cái ghế đá gần nhất đến ngồi để chú ý, anh sợ sẽ mất dấu cô gái. Còn cô gái đi vào trong, cô đi chậm rãi tung tăng như thường ngoạn hoa cỏ và tranh ảnh. Cô đi vào sảnh, đứng nhìn các tấm tranh. Được một lát, lòng cũng nóng lòng, anh vội rút trong túi ra chiếc hộp khăn giấy nhỏ, làm bộ chùi mặt như thể anh vừa ra ngoài rửa tay hóng mát rồi lại đi vào. Khi vào trong sảnh, anh thấy cô vừa đây nhưng lại đi qua hành lang sang sảnh bên cạnh, nơi ông họa sĩ thuê nhà cô dựng tranh triển lãm. Lòng chợt lo lắng, liệu cô có nhận ra ông khách đang thuê nhà mình hay không? Chần chừ, anh không dám tiến đến gần cô, chỉ làm bộ ra đứng hành lang. Anh chú ý cô gái và ông họa sĩ xem hai người có biểu hiện gì không. Được một lát, anh vẫn thấy ở phía cô gái nhưng không có biểu hiện gì quen biết. Cô vẫn bước chậm rãi như tung tăng đi qua ngắm từng bức tranh. Tuy vậy, Long chợt nhận thấy ông họa sĩ đang nói chuyện với mấy tay họa sĩ khác và một số khách hàng. Ánh mắt ông vội liếc nhìn về phía cô gái. Đột nhiên, ông dừng nói chuyện mà chỉ gật gù với mấy người kia. Ông chỉ chăm chú nhìn cô gái. Ông tỏ vẻ thất thần, mặt ông biến sắc. Từ chỗ Long đứng, anh còn thấy rõ ông không nói gì nữa, dù cho câu chuyện giữa họ vẫn tiếp tục. Thấy ông thay đổi, lúng túng, một vài người bạn xung quanh cũng ngạc nhiên hỏi ông có cảm thấy sao không? Ông trấn tĩnh lại, lắc đầu tỏ vẻ không sao. Ông móc trong túi quần ra chiếc khăn tay để lau mồ hôi trán. Long vẫn quan sát hai người, anh thấy cô gái có cử chỉ rất tự nhiên và dễ thương. Anh cho rằng cô không hề biết ông ta là khách thuê nhà mình. Còn ông họa sĩ thì lúng túng âu lo. Long vội nghĩ, làm sao chuyện này có thể như vậy? Một cô gái đang nằm trong diện hung thủ sát hại những người đến thuê tại nhà mình thì không hề biết vị khách đó đang đứng trước mặt mình. Còn ông họa sĩ, người đáng lẽ không biết trước cô gái, lại tỏ vẻ sợ như đã gặp cô ta ở đâu đó. Vô lý, điều này hoàn toàn đảo lộn hết theo logic của vụ án. Hung thủ phải biết rõ kẻ sắp là nạn nhân của hắn, trong khi ở đây thì ngược lại. Hay cũng có khả năng là hai ngày qua cô ta chưa về nhà mà ở đâu quanh đây, nên chưa thấy mặt người mới đến thuê nhà. Điều này phù hợp với việc anh Tuấn đã nhắc mình trước, là hung thủ chỉ ra tay sau khi người đến thuê nhà ở trên 1-2 tuần. Nhưng còn ông họa sĩ, tại sao ông ta có vẻ lo âu và đề phòng cô ta? Chưa dứt dòng suy nghĩ, anh lại thấy cô gái đã đi đến gần đầu sảnh, còn ông họa sĩ vội đi ra phía hành lang nơi anh đang đứng. Lòng vội làm bộ không để ý mà đang cố lục lọi túi quần lấy ra gói thuốc. Ông ta thấy anh lạ nên không chú ý. Song vì cảnh giác, ông vẫn nhìn quanh rồi ra chỗ vắng người gọi điện thoại. Ông Thành mở máy gọi. Lâm hả? Từ đầu kia có tiếng trả lời. Tên Lâm đang ở nhà, hắn vội nói. Dạ, anh hai gọi có việc gì thế ạ? Tình hình lộn xộn quá, đến giờ tao chẳng hiểu gì hết. Dạ, có cái gì làm anh lo lắng thế? Cái con nhóc nào đó tao mơ thấy sáng nay, nó đang đứng một đống ở trong phòng tranh tao đây. Cái quái gì thế này? Mày và thằng Hoàng kiểm tra căn nhà chưa? Dạ, thằng Hoàng đi lục lọi nhà rồi. Thấy gì không? Nó bảo là trong nhà có 2 lầu, ngoài vườn có mấy ngôi mộ, sân sau là nơi sản xuất của hộ gia đình nay đã bỏ không. Nó nói đằng sau nhà còn có một cái phòng nhỏ, có khóa cũ. Nhìn vào nó bảo trong đó có mấy thứ đồ gỗ đã bạc màu và có một cái gương rất lớn kiểu thời xưa. Ngoài ra thì không có gì khác. Anh hai đêm qua có vào phòng đó hay sao mà biết vậy? Căn phòng hả? Thôi đúng rồi. Dạ sao? Thế là sao hả anh hai? Không sao. Mày gọi ngay về nhà, bảo bà nhà cho ngay thêm thằng Quang và thằng Minh đi xe ngay sang chỗ này. Đi ngay ngay chưa? Dạ vâng. Tối nay tao về, phải thấy mặt đủ 4 đứa mày. Còn con Hồng, cho nó về đi. Sáng nay tao quên không nói. Dạ, em nói nó tự về sáng nay rồi ạ. Được. Rồi ông họa sĩ cúp máy. Ông Thanh vừa cúp máy, tên Lâm vẫn đứng gần người khó hiểu. Ông họa sĩ vừa cho gọi thêm tên Quang là cánh tay trái của ông và tên mình. Hắn hiểu, trong nhóm đệ tử, ông Thanh cho hắn làm cánh tay phải, thường hay đi chung với ông để giải quyết nhiều phen đụng độ. Còn tên Quang thì ở nhà trông coi vợ và hai con trai nhỏ của ông ta. Điều gì đã khiến cho ông Thanh gọi thêm người, mà chỉ lên đây để ở chơi không trong nhiều ngày? Tại sao chỉ sau một giấc mơ nào đó, ông ta lại hoảng loạn đến vậy? Khác với cái tính anh hào dũng mãnh của ông ta thường ngày. Sau khi tránh ông họa sĩ, Long đi vào trong sảnh. Cô gái cũng vừa rời sảnh đi ra khuôn viên. Dự định cô đi dạo tiếp, rồi qua sảnh khác để xem. Viên bảo tàng có các sảnh triển lãm được xây bố trí theo hình vòng. Một khuôn viên hình tròn nằm chính giữa, nối các sảnh là hành lang nhỏ. Từ phía sau mỗi sảnh lại có lối đi ra phía sau là sân khuôn viên nhỏ hơn. Cô gái đã đi ra sân sau, Long không thấy nên chạy ảo ra khuôn viên chính. Anh không thấy cô giữa những tốp nhỏ đang đứng tụ tập nói chuyện. Anh nhìn quanh, nhìn ra xa cả chỗ phía nhà để xe. Anh vẫn không thấy cô gái đâu. Anh đi vào sảnh trở lại, đi quanh một vòng ra phía sau, thấy cô gái nãy đang ngồi bên một ghế đá dưới bóng một thân cây nhỏ. Cành của nó chịu xuống cao hơn đầu. Cô ngồi đó như đang suy tư về những bức họa lúc nãy. Trên tay cô cầm một nhánh cây. Long vội mừng khi thấy khuôn viên nhỏ ở phía sau vắng người yên tĩnh hơn. Anh đi từ từ lại. Anh đứng phía xa thấy cô gái vẫn ngồi thật yên. Thỉnh thoảng tay cô gái giật từng chiếc lá nhỏ trên cành cây cô đang cầm rồi thả ra cho nó mặc nhiên bay theo chiều gió thổi. Nãy giờ Long đứng ngắm cô gái. Về diện mạo hình dáng thì anh cho là cô đào. Nhưng về tác phong dáng điệu, anh nghĩ ở cô toát lên vẻ đẹp thánh thiện, không thể tìm thấy ở một kẻ sát nhân. Anh đang cho rằng giả định này đúng, vì thật sự anh đang muốn làm quen. Nếu anh suy diễn sai, điều này sẽ khiến anh bị lộ mặt ngay khi chưa bắt được hung thủ. Trong giây phút, anh nghĩ anh phải có hướng đi đúng. Rồi Long quyết định làm theo trí giác mách bảo. Hơn nữa, sáng nay anh đã mơ thấy mình gặp cô gái hôm nọ tại viện bảo tàng. Anh đi đến đã rất gần cô. Khi đến nơi, cô nghe tiếng chân ai vội quay lại nhìn. Long chú ý ngay cái nhìn của cô gái. Nó khác với cái nhìn xuyên thấu của cô gái hôm nọ anh đã gặp tại quán nước khi anh mới đến gần nhà cô. Anh như nín lặng khi nhìn gần cô gái. Khuôn mặt cô gái đẹp tuyệt trần. Trông mặt thì quen, nhưng dáng thì hơi khác. Anh khẽ liếc qua người và hai tay cô. Anh nhớ đúng dáng điệu và hai đôi tay này anh đã nhìn thấy khi anh đứng trên gác nhà cô và nhìn xuống bằng ống nhòm. Lòng đứng im như thế khoảng 4 đến 5 giây. Cô gái ngạc nhiên, song trước vẻ mặt cũng điển trai của anh, cô khẽ mỉm cười rồi quay lại. Anh mở miệng nói, chào em, chào anh. Rồi lấy chút tự nhiên, anh nói với cô, em cũng đi xem triển lãm tranh à, rất thú vị phải không? Vâng, thú vị, rất vui nữa. Còn anh mới đến, anh cũng đến đây xem triển lãm tranh à? Ừ phải. Long hơi nhún vai nói, vậy anh đã đi xem hết chưa? À chưa, chưa hết. Thấy Long vẫn đứng hơi chạy sau lưng, cô vội nói, ôi, sao anh không ngồi đây đi? Ừ nhỉ. Long nói tiếp, anh chỉ mới đến, còn em? Em cũng vậy. Long lại làm bộ hỏi, em có ở xa đây không? Sao đến hơi trễ vậy? Long đưa tay lên nhìn đồng hồ, ra vẻ hơi thất vọng, anh nói, 9 giờ, khai mạc cũng được lâu rồi. Không, em đến rất sớm, nhưng vào chợ, em ở cũng gần đây thôi, phía mấy con đường gần chỗ khu bowling. Vậy sao? Long ngạc nhiên, tại sao cô không nói cô ở khu dân cư 3 như anh phỏng đoán? Chỗ trung tâm bowling, bánh xe lớn phải không? Ồ, chỗ đấy cũng khá xa đấy. Vâng, em đi xe buýt từ sớm, vào chợ trước, sau đó mới đi dạo ngang qua đây. Thấy có triển lãm nên em đi vào xem. Vậy à? Vâng, vài ngày qua em không lên thị trấn, không biết ở đây đang có triển lãm. Còn anh cũng tình cờ qua đây. Cô nói nhau hai mắt cười, nhìn Long biểu lộ niềm vui. Long thấy anh lên niềm hạnh phúc khi nhìn cô. Anh cảm giác rất vui, anh làm điệu. Đúng vậy, anh cũng vừa mới đến thị trấn này du lịch. Anh đến nhà ông bác ở chơi. Vậy à, vui thật, nhà bác anh ở đâu thế? Long lúng túng, anh vội nghĩ ngay một địa chỉ nào đó. À, nhà ở chỗ tháp nước, tháp hồ nước, ngay trung tâm. Ừ đúng thế. Nhưng nhà bác anh hơi chật, lại đông người, nên là anh nghỉ đêm tại khách sạn gần đó. Ồ, thế anh đến thị trấn lâu chưa? Lâu, khá lâu rồi, được một tuần. Cô gái vội lấy hai bàn tay đan vào nhau, duỗi ra một chút, cô hỏi. Thế anh tên là gì? À quên mất, mà nói chuyện nãy giờ, anh là Long. Long à? Cái gì Long mới được? À, là Hoàng Long. Hoàng Long, tên của anh hay quá. Vậy sao? Còn em? Long nhìn vào mắt cô gái. Em tên là Đào, Mộng Đào. Cô trả lời rồi liếc nhanh vào ánh mắt của anh. Một cái tên thú vị, nó gợi đến những giấc mơ. Vâng, tên em đọc nghe không vui, mà hơi buồn. Long chột dạ, anh vừa nghe cô gái nói về cuộc sống của cô. Anh chú tâm nhớ lại, nó rất phù hợp với hoàn cảnh của cô Đào trong hồ sơ của anh. Long vừa lo lắng vì trước mặt anh là đối tượng tình nghi số 1 của vụ án này. Vừa vui vui khó tả vì anh thấy cô gái rất dễ mến. Cô đang nói chuyện với anh rất chân thật. Hai người vẫn cứ ngồi nói chuyện rì rầm, dường như họ thân với nhau từ lúc nào. Cô gái vui tươi, lòng cũng rạng giữa mặt mày, anh nhìn cô nhiều hơn. Còn cô gái thỉnh thoảng cũng liếc nhìn anh. Cô thấy anh khá điển trai, một vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng rất ấm áp gần gũi. Lúc này họ không biết có một người thứ ba đang đứng ở phía hành lang quan sát họ. Đó là ông họa sĩ. Ông chú tâm rất nhiều đến cô gái. Ông lấy làm ngạc nhiên thì cô tươi cười khác hẳn với vẻ ma quái của cô gái mà ông đã thấy trong mơ. Nhưng chắc chắn một điều, ông thấy hai người đó là một. Một lúc sau, hai người vẫn nói chuyện. Nắng đã lên cao hơn và chiếu xuyên qua những tán cây rọi xuống đầu cả hai. Bóng nắng ăn dần đến chân. Cô gái thấy hơi nóng chút, lòng cũng thấy vậy. Ngừng một lát, cô gái nói. Nắng lên cao rồi. Ừ nhỉ, thôi ta vào sảnh đằng kia cùng xem tranh đi. Long đề nghị Đào. Cô gái mỉm cười, nhẹ nhàng đứng lên, tay khẽ chỉnh lại tà váy. Hai người đi ra phía đằng kia, họ đi lững thững qua khuôn viên chính, rồi vào một sảnh khác. Nơi đây tập trung treo các loại tranh chép, những bức họa nổi tiếng để bán. Có rất nhiều bức tranh trông rất quen. Song Long tự nhủ. Ấy chết, về tranh ảnh mình cũng chẳng biết gì nhiều, ngoại trừ vài ba tấm như là nàng Mona Lisa, rồi cái gì ấy nhỉ? Đứng xem một vài tấm tranh chép nước ngoài, Đào hỏi Long. Anh có biết gì về tranh không? Long nhún vai định nói là không biết nhiều, rồi anh lại chữa thẹn nói. Chỉ vài họa sĩ quá nổi tiếng. Hội họa cũng có quá nhiều thứ để tìm hiểu. Đào lại cười nói. Em cũng không biết một chút gì hết. Hai ta giống nhau rồi, không am hiểu tranh nước ngoài, lại đang đứng ở phòng tranh sao chép để bán. Long cười cười nói. Không sao, nhưng không ai ngăn cản ta cảm nhận về tranh. Cảm nhận thì mỗi người khác nhau. Ừ, có lẽ vậy. Đào bĩu môi, cô hơi khẽ ngừng cổ lên tán đồng với Long. Đi xem qua vài bức tranh, tình cờ họ đi đến bức nàng Mona Lisa trên tường. Long hơi vụt mừng như gặp đúng chuyện đã biết. Anh nói xong cũng không tự tin lắm, nên cố tình pha trò. Thế em có biết bức này tên là gì không? Không ạ, thật sự thì em cũng không biết chút gì về tranh nước ngoài cả. Thật không? Em chưa bao giờ nghe nói về bức tranh này à? Vâng, chưa bao giờ cả. Thế nó tên gì ạ? Sao chỉ có mỗi một cô gái hơi mập đẫy đà đứng đó? Long bắt đầu phân vân trong đầu. Đúng là anh đã gặp Đào. Có lẽ cô sống từ nhỏ đến lớn ở huyện miền núi này nên chẳng thể nghe nói về thế giới bên ngoài. Hơn nữa, qua hồ sơ anh biết từ nhỏ Đào đã nghỉ học sớm và chỉ quanh quẩn ở nhà. Điều gì đó đã xảy ra nên gia đình họ có bi kịch. Tình cảnh đến thế thì còn tâm trí đâu mà tìm hiểu về văn hóa xã hội. Anh đang đứng nói chuyện với một kẻ sát nhân. Chẳng qua, anh tự huyễn hoặc mình vì thấy cử chỉ của cô gái rất ôn hòa, không có vẻ ẩn chứa tính hung ác. Anh còn làm theo cảm nhận của mình sau giấc mơ sáng nay. Anh nghiêm nghị nói. Bức họa này tên là nàng Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci, thời kỳ... anh cũng không rõ lắm. Vậy à? Vậy cô gái kia tên là Mona Lisa? Đúng, nhưng chỉ là một cái tên thôi, chứ có gì để nói. Bức tranh này có điều thú vị là vẻ mặt cô gái trên tranh dường như đang biểu cảm. Em hãy xem kỹ, khuôn mặt cô ta không cười. Nhưng khi nhìn vào mắt cô gái, nhiều nhà phê bình cho rằng cô ta đang cười hay đang khóc chuyện gì đó. Em thử nhìn xem. Thế là Long và Đào đứng tập trung lại trước bức tranh. Quanh họ không có ai, có vài nhóm người đang đứng xem những bức tranh khác. Đào làm theo như Long nói. Cô cố nhìn kỹ, một lát cô nói. Chịu thôi, em không hề thấy cô gái kia đang cười. Chắc là em không có con mắt cảm nhận được nghệ thuật. Long nhìn vào bức tranh rồi cũng nói. Ừ nhỉ, anh cũng vậy. Mặc dù anh đã nhìn thấy bức tranh này khá lâu, từ khi anh còn nhỏ, thú thật là anh không hiểu ai đó nói cô ta đang cười, nhưng tại sao người ta lại có thể nhìn ra được? Chắc anh và em không làm họa sĩ được rồi. Chắc vậy, Long nhún vai nói. Long không nói gì, cả hai lặng lặng bỏ qua bức tranh đó, đi sang chỗ khác xem. Nhìn bóng hai người dạo bước đi sang sảnh khác, ông họa sĩ lấy làm tức tối lẫn lo âu. Chưa bao giờ ông rơi vào tâm trạng đáng buồn cười này. Là một tay anh chị trong xã hội đen cũng hơi khét tiếng, ông từng nghe biết bao lời hăm dọa nhưng vẫn vượt qua hết. Một phần vì đó là những hiểm nguy giữa người với người. Đã dấn thân vào giới xã hội đen, ông cam tâm dám chịu những hiểm nguy nếu chúng sẽ đến. Nhưng lần này thì khác, ông thấy những điều kỳ quái trong giấc mơ. Ông nghe những lời đe dọa từ một lũ yêu tinh nào đó trong căn nhà ông vừa thuê. Mỉa mai thay, ông vẫn thấy bóng dáng cô gái nửa đêm qua rất đẹp. Từng qua đêm với biết bao cô gái trẻ đẹp, ông không còn lạ gì những trò trụy lạc trần tục. Giấc mơ đêm qua đưa ông đến một ý nghĩ xa vời hơn. Ông muốn làm cách nào đó để được đắm mình trong bể lạc thú kiểu thiên đường hay một nơi nào đó mà những người trần chưa bao giờ đến được. Nhìn cô gái và chàng trai đi mất, ông thấy ghen ghét với vị trí của chàng kia. Họ lại lững thững đi dạo một chút dưới tán lá những cây to trong khuôn viên. Lòng thấy đã gần đến 10:30, anh nói mạnh dạn. Em này, có vẻ là hai ta đều đang rảnh rỗi. Anh thì mới đến thị trấn này, lát nữa để anh mời em ăn trưa nhé. Đào cười tươi rồi nói. Em thấy hơi ngại một chút, mà em cũng đang rảnh đây, nên là em sẽ không từ chối. Hay quá, ta sẽ ăn gì? Em có đề nghị thứ gì đó không? Hay đại loại nơi nào đó thú vị không? À, để em xem. Long nghĩ nhanh rồi lại hỏi. Hình như là em không có xe phải không? Vâng ạ, sao anh biết? Thì lúc nãy em nói là em đi xe buýt từ nhà lên. Vâng, phải rồi ạ. Đào nói mà đưa tay gõ nhẹ lên trán. Nên ta có thể đi tìm quán nào hơi xa cũng được, sau đó anh sẽ đưa em về lại nhà. Có phiền anh quá không? Không, anh đang đi nghỉ mà. Cả hai cứ đi dạo loanh quanh một lát, rồi vào xem tranh. Họ quên mất chuyện cần phải xem triển lãm giới thiệu tranh gì. Các bức tranh với họ lúc này chỉ là lý do để cho cuộc trao đổi thêm tự nhiên. Sau đó Long ra lấy xe. Anh hẹn cô ta tại cửa viện bảo tàng. Họ chạy một vòng đi tìm quán ăn trưa. Cả hai vào một nhà hàng ở trên đường Cao Định. Anh vô tình chọn một nơi gần khách sạn Hoàng Hà. Lúc này đã là gần trưa. Tại lầu 1, Hải Nam đang đứng hóng mát ở ban công. Anh đột nhiên thấy một chiếc xe mô tô rất giống kiểu của sở cảnh sát. Trên xe là một thanh niên mặc quần jean, áo vest và ngồi sau một cô gái mặc áo thun váy. Cô ngồi vắt ngang xe dựa vào anh. Cả hai đội nón bảo hiểm trùm kín gần cổ. Hải Nam chú ý chiếc xe đi vào. Anh vội gọi vào trong cho Trọng Dương đang nằm hút thuốc lá xem TV. Nam nói. Này này anh Dương, ra đây xem nhanh lên, nhanh lên. Cái gì mà cậu la toáng lên thế? Cái gì? Ra đây. Dương bật dậy, còn kiểu trần anh chạy ra ban công. Nam nói. Anh xem kìa, dưới kia có phải là anh Long phải không? Dương chú ý nhìn vào chiếc xe vừa dắt ngay cửa. Long gỡ nón bảo hiểm, cô gái cũng gỡ nón đưa anh. Anh vắt chúng lên xe rồi để cho một nhân viên dắt đi ra chỗ đậu xe. Thế vậy Dương nói. Đúng thằng Long rồi. Đúng rồi. Nam cũng ùa theo. Còn cô kia là ai? Trông sao quen quen. Hình như là ta thấy cô ta ở trên hình ở sở cảnh sát thì phải. Ừ, hình như là cô Đào. Dương nói. Thôi chết rồi. Thằng Long này đến đây để điều tra hay là nó đi cưa gái đây? Cả hai người đang nháo nhào với nhau. Long và Đào đã vào quán ăn. Họ gọi ít món đồ hải sản, cơm chiên, nước trái cây. Long pha trò trong khi chờ thức ăn được mang đến, còn Đào cứ cười và hòa theo những hài hước của anh. Ăn được một lúc, họ gọi nước uống và ít trái cây. Lúc này thấy no bụng, Đào tò mò hỏi thêm. Nãy anh nói là anh từ Phúc An sang, thế bên đó anh làm nghề gì? À, anh làm nhân viên kinh doanh vật tư cho một công ty kiến trúc. Vậy hả? Em chưa tưởng tượng được công việc chỗ anh làm gì. Họ vẽ mẫu nhà cho các kỹ sư và công nhân xây dựng lên. Họ đảm nhận về hình phối và phác họa ngôi nhà, công trình, đại khái là thế. À, em nhớ rồi. Trước đây khi em xây nhà, cũng có một nhóm đến quan sát hỏi ý kiến của cha mẹ em muốn ngôi nhà xây lên ra sao. Một thời gian sau họ cầm một bản vẽ ngôi nhà, rồi nhóm khác đến xây lên. Cô gái nói, hai tay quyện lấy nhau. Đúng, vậy em đã tưởng tượng được công việc của một kiến trúc sư rồi. Nhà em ở đâu? cũng hơi xa nơi đây. Nhưng anh đang nghỉ hả? Cô gái lưỡng lự khi trả lời câu hỏi của Long. Ừ phải, anh xin nghỉ ít ngày, sang đây thăm ông bác. Còn em làm gì? Em không đi làm, em ở nhà, nhà có một số việc làm. Em ở nhà với gia đình à? Vừa hỏi xong, Long thấy Đào phân vân, vẻ mặt hơi buồn. Đào nhìn ra phía cửa sổ trầm tư, rồi quay nhìn lại anh cô nói. Cha mẹ em không còn, em sống với họ hàng. Xin lỗi, anh rất tiếc. Long nghe được điều này, anh càng sửng sốt ngạc nhiên. Anh nghĩ nếu đây chính xác là Đào ở khu nhà đó, sao cô lại không hề giấu chuyện nhà của mình? Anh dần dần càng cảm thấy ở cô gái trước mặt anh có gì đó rất chân thật. Cô đang có thiện cảm với anh. Những điều cô nói ra không hề có chút ác ý. Hơn nữa, nếu cô gái này đang dụ dỗ anh, tại sao không thấy cô chào mời anh về nhà thuê? Mặt khác, tại nhà của cô lúc này hiện có ông họa sĩ đang thuê nhà. Lưỡng lự Long hỏi thêm. Chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Từ khi cha mẹ em không còn. Đào không thấy chần chừ gì, cô nói nhỏ nhẹ. Cách đây 3 năm. Sao? Vậy là mới gần đây thôi. Vâng. Sau đó thì sao? Em bỏ đi sang nơi khác. À. Rồi Long cũng thử hỏi luôn. Anh muốn biết chuyện ba mẹ em mất. Tại sao? Anh thấy cô gái ngập ngừng, sự đau khổ rực lên trên mặt, khiến mặt cô đổi màu từ trắng sang hơi trắng pha hồng. Trong giây lát, Long vội nói. Thôi anh hiểu, em không nên nói tiếp làm gì. Đừng buồn nữa. Cô gái cũng gật đầu đồng ý. Long ngẫm nghĩ, hoàn cảnh của cô gái chính xác là người anh đang điều tra. Câu hỏi đặt ra, tại sao cô không hề che giấu chuyện gia đình cô? Trong vụ án này, Long cảm nhận cô gái kia vẫn có một phần của tình người còn lại. Điều này càng thôi thúc anh muốn biết nguyên do tại sao đưa đến hoàn cảnh này. Ở tầng 1 của khách sạn Hoàng Hà, hai trinh sát vẫn âm thầm theo dõi hai người trong nhà hàng. Họ đứng đấy bàn tán với nhau nhiều thứ. Hải Nam thấy Trọng Dương đang ngậm điếu thuốc trên môi suy ngẫm. Anh hỏi. Anh Dương này, sao anh Long lại mời được cô gái kia đi chung? Thật ra anh Long đã tiếp cận đối tượng đâu. Mà anh Tuấn nói chưa có chỉ đạo để Long tiếp xúc đối tượng. Dương ngẫm nghĩ, quay sang phía Nam và nói. Có thể là tình cờ, cậu Long gặp cô ta. Hôm qua, anh mới trao đổi với anh Tuấn. Ở khu nhà đó vừa có người đến thuê, nên anh Tuấn chỉ đạo Long tạm dừng điều tra, không để cho manh động, nên Long không thể gặp cô ta tại nhà đó. Từ đây, có thể thấy Long và cô ta tình cờ quen nhau. Còn về khoản cưa gái, không cần phải bàn tiếp. Thằng Long nó đẹp mã, nó chẳng nói gì, con gái cũng theo nó rồi. Vâng. Rồi Dương nhìn xuống phía nhà hàng, anh nói tiếp. Từ mai, chúng ta sẽ theo dõi cậu Long. Vâng ạ. Hai người đã ngồi trong nhà hàng được khá lâu, rồi cô gái có ý muốn về nhà, vì dù gì đây cũng là buổi gặp đầu tiên, cô nói. Ngồi một lát, ta về nhé anh. Ừ, để anh đưa em về. Nếu tiện thì em cảm ơn, bữa trưa hôm nay rất tuyệt. Long cười nói. Anh cũng thấy vậy, thôi ta đi thôi. Long ra hiệu cho người phục vụ đến tính tiền. Xong xuôi, anh và cô gái cùng đi ra ngoài, anh lấy xe. Cả hai đi chạy về hướng ra đường liên huyện. Long đi được khoảng 10 phút, anh thấy cô gái nói sắp đến chỗ dừng lại. Anh nhớ lại, trên con đường này chỉ đi chút nữa là đến câu lạc bộ thể hình bánh xe lớn, nhà hàng, cà phê bowling. Đến một ngã rẽ nhỏ, cô gái ra hiệu cho anh dừng xe lại. Long nhìn theo hướng ngõ đi vào, ngoằn ngoèo hút xa. Xa xa dẫn lên một núi đá nhỏ. Cô gái nhảy xuống, trả anh nón bảo hiểm và áo khoác, cô nói. Đến rồi, đường này đi vào trong kia là chỗ em ở. Long nhìn vào cảm thấy hơi vắng người, anh hỏi. Thế còn xa không? Em đi bộ vào trong đó à? Vâng, không sao. Em quen rồi. Bye anh nhé. Nãy giờ mà suy tính chuyện, Long quên mất hỏi số điện thoại của cô gái. À quên, anh muốn có số điện thoại của em. Rất tiếc, em không hề dùng điện thoại. Em nói thật đấy. Em chưa hề dùng điện thoại bao giờ. Cũng chẳng có việc gì cần điện thoại cả. Thật hả? Vâng. Em quen sống với gia đình, ít tiếp xúc mọi người từ nhỏ, sau này em cũng không đi làm. Vậy chúng ta sẽ gặp nhau tiếp chứ? Cô gái mỉm cười tươi, rồi đột ngột cô hôn nhẹ vào má của anh, một cử chỉ lịch thiệp, và lững thững đi vào ngõ. Long chỉ cười mỉm, anh đứng nhìn theo bóng cô gái một lúc, rồi nổ máy xe chạy về hướng thị trấn. Vì đến khách sạn, anh lên phòng, một cảm giác lâng lâng khôn tả. Anh cứ mãi để tâm trí hồi tưởng lại mọi chuyện từ sáng đến giờ. Đặc biệt, anh tìm được sự yên tĩnh để sâu nối các sự việc trong giấc mơ sáng nay và chuyện gặp cô gái. Đến giờ, anh vẫn không tin một giấc mơ tái diễn ngoài đời sao nhanh đến vậy. Còn những chuyện tiếp theo thì sao? Lòng nghĩ thêm về một viễn cảnh nếu anh yêu cô ta. Anh thay quần áo rồi nằm xoài ra giường, cảm thấy hơi mệt mỏi, anh chìm dần vào giấc ngủ chiều. Đến lúc mở mắt trở lại, Long chỉ nhìn thấy bốn bức tường tối mờ, phía ngoài cửa sổ nhẹ hắt ánh sáng đèn đường vào. Anh quờ quạng, tỉnh giấc hiểu mình vừa mới ngủ từ hồi trưa. Tối nay, anh cảm thấy cơn đói bụng đến sớm. Một thứ gì mới mẻ tràn đến như hích anh, tạo thêm sức sống. Trước bữa chiều, anh nghĩ nên tắm giặt rồi đi xuống phố. Anh sẽ tìm một quán ăn thú vị nào đó để tận hưởng niềm vui của tâm hồn, thứ xúc tác vừa có sau buổi gặp cô gái trưa nay. Chỉ mới ngày đầu tiên không làm việc, anh đã gặp chuyện đáng chú ý. Không phải một thứ để tiêu khiển, nhưng cũng không hời hợt. Anh đang suy xét từng lý do về cô gái. Buổi tối qua mau, anh về khách sạn nghỉ. Lúc này tâm trí của anh đã dồn hết vào Đào. Anh chẳng còn quan tâm cô gái nào khác. Long vừa đi ăn tối, sau đó uống cà phê về. Lúc này là 9 giờ 20 phút tối. Anh mở cửa sổ cho không khí lùa vào phòng để hút thuốc lá. Từng hơi thuốc lá trắng xóa, anh ngậm thả ra khỏi miệng. Đêm nay anh thật cô đơn. Một mình, trú trong bốn bức tường của phòng khách sạn này. Có ai ở đây đoán là anh đang làm nhiệm vụ, dù nội thất căn phòng có ấm cúng đến mức nào, anh vẫn thấy trống vắng. Lại nói về ông họa sĩ, chiều sau khi hết giờ triển lãm, một ngày khai mạc đã qua, đối với ông cảm nhận là khá suôn sẻ tốt đẹp. Rất nhiều người xem tranh triển lãm của ông, gồm rất nhiều tác phẩm tranh mà ông mua trước đem trưng bày để bán. Ngoài ra một số bức tranh do chính ông vẽ theo những kỹ thuật mà ông từng được người thầy uốn nắn. Ông thu dọn lại đồ, trả phòng cho tổ bảo vệ, hẹn một số tay họa sĩ khác ra thị trấn đánh chén. Đến khoảng 10 giờ, ăn uống no nê xong, ông hơi say nên cũng quên mất chuyện buổi sáng. Ông lái xe về nhà thuê. Mở cửa đón ông là tên Lâm, Hoàng và hai tên Quang Minh, là hai tên mới từ tỉnh Thẩm Xuyên đến đây, theo chỉ đạo của ông. Xe chạy vào sân, bọn chúng cúi chào ông khi ông mở cửa xe bước ra. Tên Quang nói, thưa anh hai, em và thằng Minh vừa đến lúc tối nay theo chỉ đạo của anh. Tốt, đi đường có xa không? Tình hình ở nhà ra sao rồi? Quang vẫn hơi cúi đầu nói lại. Mọi việc ở nhà vẫn bình thường, chị vẫn bán được một số tranh hàng nhập. Tình hình mấy hôm nay từ lúc anh đi, không có bọn nào đến gây rối. Thế ở nhà thằng nào trông nhà? Dạ, em đã gọi cho thằng Sơn với mấy đứa đang đi lấy hàng ở cảng, phải về trông nhà gấp để em với thằng Minh lên đây. Tốt, tao hơi mệt, đi ngủ sớm đi. Lâm hỏi, buổi triển lãm thế nào hả anh? Tốt, mọi việc rất tốt. Ông ngừng một chút, cho mày chiêm nghiệm rồi nói. Qua dịp này, sẽ có thêm những tay giàu có biết về ta. Tranh ngoại nhập sẽ bán thêm, còn có mối quan hệ, ta sẽ tìm thêm nguồn khác để tìm mua tranh cổ rồi đẩy đi. Vâng, thế thì hay quá. Thế còn mấy bức tranh anh vẽ thì sao ạ? Sao? Chúng chỉ là cái cớ để tao tham gia thôi. Nghệ thuật chân chính đâu có bao giờ được thừa nhận liền. Nếu bán được tiền, thì hẳn người thầy của tao suốt đời nghiên cứu các trường phái, mải mê sáng tác, đã không sống một đời nghèo nàn cô độc. Tuy nhiên, trường phái Tây Tàu nào đó mà do họa sĩ trong nước vẽ thì dân không chuộng. Phải chính gốc từ nước ngoài thì họ mới mua. Ông họa sĩ chép lưỡi, nói giọng nghe buồn nản. Dạ, anh hai quả là am hiểu. Thôi cũng đêm rồi, anh nghỉ sớm đi ạ. Ông họa sĩ khi thấy thêm hai đứa tay chân có mặt thì hiểu ra chuyện gì. Xong ông không hề nói ẩn ý tại sao ông gọi chúng nó lên đây. Ông cũng nghĩ mình là anh hai của bọn họ, không thể nhất thời vì ba chuyện mơ hão huyền mà lo sợ. Có điều cả đời ông đến từng ngày tuổi, ông chưa từng bao giờ thấy những cảnh ghê gớm như đêm qua. Nghĩ thấy chuyện cần thiết, ông nói lại. Lâm, mày và thằng Hải ngủ dưới lầu, còn thằng Quang, thằng Minh lên lầu dọn dẹp lại hai phòng trên mà ngủ, tao cũng ngủ trên đó. Đêm nhớ khóa chặt cửa ngoài, đừng tắt hết đèn. Trên lầu có ba phòng ngủ, chọn một phòng đôi. Thằng Minh, mày kê lại giường để ba người ngủ, cả tao cũng ngủ chung. Các phòng mở hết cửa ra, để đèn tại ra ngoài. Dạ dạ. Tụi bay tụ tập mỗi chỗ mà ngủ. Ông vừa chỉ đạo cho bọn tay chân những điều từng như trò đùa. Bọn chúng có vẻ còn chưa hiểu tại sao, nhưng ông thầm nghĩ, đã đề phòng như vậy, không nên cho bọn họ ngủ riêng, dễ bị yếu bóng vía mà mơ màng, hay có ai đó đến quấy phá. Ngủ chung dù sao cũng đông hơn, không ai dám đến làm hại. Khi bọn họ và ông họa sĩ lục đục kê lại giường chiếu, chuẩn bị xong họ đi ngủ, ai nấy nhanh chóng ngủ say như tượng. Ông họa sĩ vốn qua sành đời, từng trải và cáo già, ông linh cảm căn nhà này ban ngày thì không có vấn đề gì, nhưng vào buổi tối có ai đó đến quấy phá. Chẳng qua ông chưa dám khẳng định chính xác, phần vì liệu thuê nhà nên ông đành tạm lưu lại chỉ nghĩ đến chuyện dọn đi. Quả nhiên, đúng như phán đoán của ông, đêm đó những hồn ma hồn nọ đã rình mò về. Đến gần 3 giờ sáng, chợt có gió lạnh thổi xung quanh, là cây nghe hơi rít rít, cọ kẹt sao sạc. Trăng sáng rõ vào giờ này. Từ phía căn phòng bỏ trống phía sau vườn, một bóng trăng trong chiếc áo cổ trang kiểu ngày xưa xuất hiện. Đó là một cô gái. Cô ta đi một chiếc hài trắng, quần trắng, áo xanh nhạt, đầu tóc trang điểm kiểu như cung nữ ngày xưa. Tóc búi cao, thả từng lọn, mắt dài uốn ngang má đào. Mắt cô ta xanh trắng, da trắng bạch tái tái. Nó như chui ra từ chiếc gương trong căn phòng phía sau nhà. Đứng nhìn về phía khu nhà chính, còn hai bóng đèn đang sáng, mắt nó ngoắc mắt một cách đáng sợ. Rồi nó đi nhanh tựa như không có tiếng động về phía nhà. Đến gần cửa sổ, thấp thoáng nép sau cửa nhìn vào. Nó trông thấy hai tên Lâm và Hải cười chấn đang nằm ngủ say ngáy ầm ầm. Thoát cái, nó đã biến và hiện hình đứng trong nhà tại cầu thang. Nó lại nhẹ bước như tơ đi lên từng bậc cầu thang lên lầu. Trên lầu 1 thấy 3 phòng đều mở cửa, nó đi chậm rãi qua 3 phòng. Đến phòng giữa, thấy có hai bóng đèn nhỏ. Hai chiếc giường bị đẩy sát nhau tạo thành chỗ cho 3 người nằm. Nằm chính giữa là ông họa sĩ đang cuộn trong tấm chăn ấm. Ông ta hôm nay say rượu nên cũng ngáy phì phì. Nó định bước thêm vào giường thì bị lóa mắt vì một cái tượng cổ hình Phật Bà nhiều tay để trên bàn cạnh giường. Nó kinh sợ, mặt biến sắc, hiện nguyên hình là một bộ mặt đen sần sùi, răng nanh tua tủa, tóc không đỏ. Nó đưa tay lên định che ánh sáng phát lấp léo từ cái tượng Phật, định tiến vào phòng nhưng ánh sáng quá mạnh cứ lóa mắt nó để lùi nó lại. Khiếp sợ, nó lui ra và biến mất. Hóa ra tình cờ ông họa sĩ còn mang một pho tượng Phật cổ sưu tầm. Ông ta mua lại từ một nhóm ăn trộm tại một ngôi chùa. Cái tượng này vốn nhỏ nên ông quên không lấy ra khỏi túi và vô tình mang theo trong chuyến đi dự triển lãm này. Tối nay, ông thấy trong túi và lấy ra để lên bàn. Còn bà đó nhân đêm tối định đi khám ngôi nhà này xem có động tĩnh gì không, thì hôm nay nó đã bị đánh bật ra bởi một pho tượng Phật. Đêm qua, nó cũng đi một vòng và hù ông họa sĩ. Tức mình nó bay ra vườn, thở hồng hộc trước sự vô tình của ông họa sĩ kia đã chắn lối vào của nó vào nhà. Mặt lúc này trở thành hình cô thiếu nữ nhưng da trắng tái mét. Nó mặc chiếc áo cung nữ, yếm xanh bên trong rất trễ cổ, đầy khiêu gợi. Nó vẫn đứng thở hồng hộc, nâng cả hai bầu ngực lên xuống phập phồng dưới lớp yếm mỏng. Về hình dáng, nó vẫn mang dáng vẻ của một cô gái đẹp. Nhưng thật ra đó chỉ là một con yêu nữ. Nó tức tối rồi bay đi mất. Cũng lúc này, tại một căn nhà chòi nhỏ ven núi, trong nhà chỉ có ánh đèn nhỏ trong phòng ngủ, Đào vẫn chưa ngủ được. Buổi trưa lúc vừa về nhà, cô đã chạy ngay đến chiếc bàn gương, ngồi ngắm lại khuôn mặt của mình trong bộ áo váy hôm nay. Đi qua đi lại, rồi xa vào bàn gương, cô khẽ thoa tay nhẹ lên đôi má trắng hồng, tay cuốn lại từng lọn tóc hơi quan quan. Cô ngồi ngắm mình như vậy khá lâu, rồi cũng đến giờ nấu cơm chiều. Cô đã chuẩn bị bữa ăn tối. Ăn xong, trước khi thay quần áo đi ngủ, Đào lại ngồi bên bàn gương trong bộ áo ngủ. Cô vẫn nhìn mình như mọi lần, như mọi ngày. Có điều ngày hôm nay không phải là quan sát dung nhan một cách buồn tẻ, dày vò vì những chuyện đã qua. Lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông đẹp trai lịch thiệp đến làm quen. Anh rất mạnh dạn, không hề giấu giếm lòng ngưỡng mộ cô. Nhưng cử chỉ của anh thật từ tốn, ân cần. Không phải trước anh, chưa có ai chú ý cô. Có thể nói là nhiều. Vì vậy, cô chỉ nhận thấy ở họ một cảm nhận chung là háo sắc trơ cháo và miệng lưỡi. Chợt từ vùng ký ức sâu thẳm, cô nhớ lại, cũng có một chàng ký giả đến thuê nhà, bảnh trai, cao giáo, ăn nói lịch thiệp, y hệt như anh chàng hồi chiều. Cô cũng từng cảm thấy chú ý chàng trai ký giả đó. Tuy vậy, thời gian dần dần cô cũng nhận thấy, anh chàng ký giả kia chỉ yêu chuyện trăng hoa như mộng mơ, để làm thêm chất liệu cho tâm hồn văn dĩ của chàng. Cô là tình nhân, những lúc chàng cô đơn, cần giết thời gian. Đến khi mãn nguyện bên tình nhân, anh ta hời hợt tìm cảm hứng mới. Rồi mặt cô tái mét đi khi nghĩ đến cái chết của anh ta. Có bàn tay cô nhúng vào. Cảm giác chớm yêu thay vào đó bị một dòng suy nghĩ ghê gớm khác xóa nhòa. Cô đau khổ cũng vì lẽ đó. Cô tự hỏi mình, kẻ nào đã tước đi mặt tốt đẹp của mình? Ai đã đẩy mình vào nghịch cảnh này? Câu hỏi không ai trả lời giúp cô. Tâm can cô dày xéo. Cô đưa tay ôm mặt cào cầu lấy những thơ cơ vào mái tóc óng ả mà khi bình thường chúng tạo ra một nét mặt đẹp tuyệt trần. Khi bừng tỉnh cô lại nghĩ, có lẽ mình phải mau quên chuyện này đi. Chàng có đến tìm mình, hãy tránh mặt chàng. Mình không thể để cho ai khác làm hại chàng chỉ vì mối tình si với mình. Nhưng không, không. Chàng đang bày tỏ tình yêu với mình, tại sao mình không được quyền đón nhận? Chấm dứt hay tiếp tục, có lẽ mình cũng phải lòng chàng từ cái nhìn đầu tiên. Sự đau khổ như bao đêm về rồi cũng từ từ lắng xuống, nhường chỗ cho giấc ngủ đến. Đào đi ngủ, giấc ngủ chập chờn đưa cô vào cơn mê. Cô mơ thấy mình tung bay trong gió, hình như cô đang dạo bước của người đàn ông sáng nay đã đưa mình về. Anh nắm tay cô thật nhẹ, dìu cô đi qua dưới những tán lá che bóng mát. Cảnh vật hình như trong một khu rừng xa lạ nào đó, mà cô cũng chẳng muốn biết nơi đó ở đâu. Lúc này và ở đây, chỉ có cô và chàng. Chiếc xe máy của anh đậu tận ngoài bìa rừng. Anh vừa đưa cô đến, cả hai xuống xe, vậy mà đã đi lạc bước vào ngõ nào trong rừng. Đến khi anh không nói gì, lẳng lặng quay mặt nhìn cô. Anh nâng đôi tay, rồi buông ra anh định hôn lên môi cô. Cô chuẩn bị nhắm mắt đón cái hôn đó vào môi. Chợt hình ảnh tối mịt, Đào không thấy gì nữa. Cô mở mắt ra tới căn phòng của mình trong đêm đen tối. Ánh trăng tràn vào bên cửa sổ. Cô biết ai đó đang về. Nó đang ở rất gần cô. Nó đứng đâu đó trong căn phòng nhỏ của mình thôi. Đêm này nó lại về để hành hạ tâm trí của cô. Cửa sổ đã bật tung ra. Gió lùa vào thổi chiếc rèm bay lất phất dưới ánh trăng mờ. Còn nếu nữ vì bị pho tượng Phật đánh bật ra ngoài tại nhà nơi ông họa sĩ thuê nên nó bay đi đến đây tìm Đào. Khốn nạn! Khốn nạn thật! Đào nghĩ. Từ bao giờ, tại sao nó với mình như hình với bóng? Cô chẳng hiểu lý do ra sao, chỉ nhớ lại đôi lúc cô như rơi vào quên lãng rất lâu. Ai đó đã thay cô trong con người cô chỉ đạo cô làm mọi thứ. Cô cũng không hiểu chuyện cách đây 3 năm, lần lượt từng người thân trong gia đình cô ra đi. Vì nỗi hận mà cô đã tự hủy hoại dung nhan của mình. Cô tưởng đã chết đi, rồi cô thấy mình sống lại, khuôn mặt cô lại đẹp như xưa. Cô quay sang bên giấu mặt vào trong chiếc gối, âm thầm những giọt lệ nhỏ tuôn ra tấm vào chiếc gối. Nức nở, cô muốn nhượng òa khóc. Mặc cho ai đang quan sát cô biết nó đâu đây trong căn phòng này thôi. Nó dường như đã thấy mọi chuyện, thấy cô gái đang khóc, cảm thấy nỗi bực dọc ban nãy, nó từ từ đi lại như vô hình. Lúc này Đào thôi không úp mặt vào gối nữa. Cô ngẩng đầu lên, cô cảm nhận một sức nặng đang đè lên mình. Mũi cô ngửi thấy mùi thơm còn mạnh hơn cả mùi trên cơ thể cô. Mùi thơm xộc vào tận óc. Cô vẫn nhắm mắt nhưng muốn ngụ ý rằng cô muốn ngủ. Nó đang chồm lên người Đào. Rồi bất thình lình Đào thấy tự nhiên chiếc chăn bị nhấc lên. Cô cảm giác tê tê nhột nhột phía mang tai, rồi cảm giác chạy dần xuống cổ. Chiếc áo ngủ của cô bị vạch kéo từ từ, vạch xuống sâu hơn, kéo hết đến tận bụng. Cảm giác tê tê đó đang đi lan xuống ngực cô. Cô mở hé đôi mắt không thấy ai, nhưng cảm giác hai ngực của cô đã bị bóp và siết nhẹ lại. Cứ như thế được một lúc, cô thấy tê tê ngây ngất nơi đầu ngực, rồi chạy xuống rốn và xuống sâu hơn nữa. Lúc này, Đào đã hiểu nó làm gì cô. Nó đang hành hạ thân xác cô, giữa nữ với nữ, tìm khoái cảm ở sự hành hạ dâm dục ở một cô gái khác. Đào vẫn mím môi, không nói nhưng hơi thở của cô bị cuốn theo từng động tác của nó. Cô thở dốc và sâu hơn. Đào đã tỉnh nhưng cố gắng làm bộ như đã ngủ say. Một bàn tay mát nhẹ, vô cùng mềm mại đang xoa bóp vùng kín của cô, rồi lại nhích lên ngực cô. Hai vú cô bị nắn bóp, rồi cô thấy sức nặng lại đè lên cơ thể mình. Cảm giác từ cơ thể cô đang lên cao dần. Dù rất khoan khoái, song đó chỉ là dục tính. Trong đầu cô trái lại đang vô cùng đau khổ. Cô đã chịu cảnh này bao nhiêu lần. Cô là một cô gái có vẻ đẹp hoàn thiện. Cô tìm thấy lạc thú giữa cơ thể mình với một người đàn ông thì chính xác hơn. Trò gợi dục này là một sự tủi nhục của cô. Thời gian trôi qua rất lâu, không khí ngột ngạt hơn, không hẳn như vậy vì cửa sổ vẫn mở. Gió vẫn ùa vào, nhưng do hơi thở của Đào càng lúc càng gấp nên cô cảm nhận vậy. Cô vẫn mím môi, khẽ mở đôi chút để thở gấp, rồi cô tưởng như đến cao trào của hơi thở. Nó vẫn đang luồn phía dưới liếm láp, xoa bóp, thọc vào chỗ kín của cô. Đào đã không còn cưỡng nổi cảm giác của thân xác. Cô không phải là một vật vô tri vô giác, nhưng cô vẫn nhắm nghiền mắt, không biểu lộ sự đồng tình. hơi thở ngày càng nhanh hơn, lồng ngực lên xuống gấp theo hơi thở. Thế là xong. Sức nặng từ từ mất đi trên cơ thể cô. Nó đã bỏ đi, thỏa mãn cơn khoái lạc bệnh hoạn muốn hành hạ dâm dục một cô gái. Một con yêu dâm đãng, Đào nói thầm trong đầu. Khi nó đi, Đào mở mắt nhìn thì thấy cả chiếc áo ngủ bị vén toạc ra cả phần ngực và phần dưới của mình. Cô khẽ kéo lại và lấy chăn đắp ngang người. Buổi sáng đến, Long trở dậy, anh thấy khoan khoái cả tâm hồn và cơ thể. Tâm trạng yêu đương đến từ đêm qua đưa anh vào giấc ngủ say. Khi tỉnh dậy lại ùa về nuôi dưỡng tâm hồn ngập trong niềm hạnh phúc. Long tranh thủ dậy sửa soạn. Nhanh chóng anh trở lại nơi đêm qua anh đã chờ cô gái về. Đứng trước ngõ, anh nhìn đồng hồ lúc này là hơn 9 giờ. Anh lưỡng lự một lát, trong đầu anh chỉ nhớ mỗi cảnh tượng cô gái hôm qua đã chào anh về bằng một nụ hôn nhanh lên má của anh. Rồi Long chạy xe từ từ vào trong ngõ hẻm nhỏ. Nơi đây có một số nhà, nhưng hình như những nhà này bỏ trống vắng người. Nhìn thấy những cánh cửa gỗ khóa trái bụi bám dày thành lớp phấn đen. Long không hiểu, đi vào sâu hơn, anh vẫn thấy cảnh nhà cửa bỏ hoang hay vắng bóng người. Anh không biết tìm ai để hỏi thăm về cô gái hôm qua. Xe chạy đến một đoạn thì đi vào gần một ngọn đồi. Anh đi thêm nữa theo đường mòn nhỏ leo lắt. Hai bên anh, hàng cây cao hơn đầu tạo thành một hàng rào. Anh cứ đi mãi theo cái hàng rào ấy một đoạn thì vào một nơi có nhiều cây lớn. Rồi anh cũng chẳng thấy nhà mà chỉ thấy lối mòn nhỏ dưới chân, tỏa ra hai ba hướng. Anh bắt đầu hơi hoang mang, tự hỏi mình những suy nghĩ khác lạ về cô gái hôm qua. Nơi vắng bóng như bỏ hoang thế này, mà nàng lại nói nhà ở trong này. Chuyện gì ở đây? À quên mất, trong hồ sơ nói nàng hiện đang tình nghi là kẻ sát nhân. Không lẽ chuyện này là thật? Người con gái hiền thục, đẹp đến thánh thiện ngày hôm qua, chỉ là cái vỏ ẩn bên trong của một con người độc ác. Hay mình đã lầm? Lòng miên man lướt qua các suy nghĩ, anh hạ chống xe xuống, đi bộ qua lại xem xét quang cảnh xung quanh. Ngồi trong nhà, Đào linh cảm ai đó đang đến. Cô còn nghe được cả tiếng động cơ, tiếng xe nghe rất quen. Đào vội mừng rỡ nhưng cũng thoáng lo âu. Tim cô đập nhanh hơn vì xúc động lẫn hồi hộp. Đào nghĩ, mình đã nghĩ sẽ không gặp chàng nữa. Chàng lại đến đây tìm mình. Phải chăng chàng cũng như mình, chàng đã yêu mình? Đào vội đi rón rén từ căn nhà tại một góc trên đồi. Cô đi ra phía bụi rậm, từ đây cô có thể quan sát toàn khung cảnh bên dưới. Rõ ràng, Đào thấy chiếc xe máy hôm qua đang đậu trong khu hàng rào. Một thanh niên đi qua đi lại nhìn quanh. Nhìn kỹ, Đào nhận ra là anh Long hôm qua đã đưa mình về. Có vẻ anh khó hiểu trước quang cảnh vắng người tại đây. Đào mỉm cười. Cũng dễ hiểu thôi, vì nơi đây gần triền núi, đi lại khó khăn. Lại không có nước, nên chỉ có vài ba nhà xây lên, nhưng họ cũng bỏ trống đi hết. Lúc này Đào mới thấy sự quan tâm của anh. Anh đang đi qua lại, vẻ mặt lo âu, tìm kiếm cô rất tha thiết. Cô vẫn đứng khuất từ một nơi trên sườn đồi. Từ vị trí này cô như chiếm lĩnh được toàn quang cảnh bên dưới. Cô quan sát anh, nhận thấy anh mỗi lúc càng trở nên thất vọng. Cô nhận thấy anh tỏ ra rất chân thật. Việc không tìm được cô gái, rồi lạc vào một nơi vắng vẻ như vậy, khiến anh trở nên suy tư. Chính lúc này, Đào cảm động trước hành động của anh từ việc anh đến đây cho đến tất cả cử chỉ, điệu bộ của anh. Tất cả toát lên một thứ tình cảm mà ở anh là một người nam đi tìm một cô gái. Đào vẫn đang suy nghĩ, liệu có nên bỏ mặc anh đứng dưới đấy không? Cô cảm thấy đau buồn khi nghĩ rằng cô sẽ để anh ra về thất vọng mà không tìm được cô. Nhưng khi nhớ đến chuyện đêm qua, Đào lại sợ mà nghĩ. Không, không, mình phải chấm dứt chuyện này. Mình không thể nào kéo chàng vào chuyện rắc rối của mình được. Cô quay đi trở về lối nhỏ, mon men theo triền núi đi về nhà. Nhưng sao hôm nay hai chân của cô thấy liêu xiêu? Cô bước đi không còn nhanh và vững nữa. Hình ảnh anh đang đứng dưới chân đồi chỗ lùm cây, thất vọng tìm kiếm cô, làm cho Đào thấy đau nhói. Tim cô đập từng tiếng, nghe chừng mệt lả, đầu cô quay cuồng. Cuối cùng, Đào cũng vào được nhà. Cô nằm xoài ngay ra giường úp mặt vào gối khóc. Lần đầu tiên, cô nếm trải giọt nước mắt nhớ nhung khi thấy bóng dáng chàng trai cô nhớ nhung mà hoàn cảnh cô không được đến gần anh, dù chỉ là một cuộc hẹn bình thường thôi. Những giọt nước mắt chỉ trực trào ra khỏi khóe mắt, rồi lại khô đi. Đào lại thấy hình như mình không còn khóc được nữa. Tình cảm chỉ mới ở độ bắt đầu nhớ nhung. Đào nằm im lặng nghe tim mình. Cô nhớ lại tất cả mọi chuyện ngày hôm qua, từ lúc gặp anh cho đến khi về nhà. Giật mình cô lại nôn nao, mở cửa nhà cô chạy nhanh ra chỗ đứng ban nãy, nhìn xuống, anh đã đi về rồi. Cảm giác buồn chán đó từ từ cũng lắng xuống. Dù sao, Đào nghĩ, thà để cho anh thất vọng, buổi đầu mà bỏ đi còn hơn cô phải thấy cảnh này tái diễn. Cô sẽ không chịu đựng nổi nữa đâu. Chính cô cũng nhớ anh mà. Người ra về cũng mang cùng tâm trạng. Anh chạy xe trở ra lại đường. Lúc về anh đi xe chậm chậm hơn. Anh vừa khắc khoải vừa hoài nghi. Anh tự trấn an mình. Dù sao đó cũng là một sự tình cờ trong muôn vàn sự tình cờ khác. Liệu chuyện này có phải là tình cảm gì không? Mình đang làm nhiệm vụ. Còn cô gái kia có thể chính là cô gái trong vụ án, người đang bị tình nghi. Biết đâu hôm qua chỉ là một dịp vô tình. Còn giờ cô ta đi đâu mất? Có thể cô ta trở lại nhà tại khu dân cư 3 để ra tay với ông họa sĩ thì sao? Anh cũng rơi vào sự trầm lặng khác thường hơn mọi ngày. Buổi chiều tà đang dần nhường chỗ cho bóng đêm về. Anh cảm thấy chơi vơi. Chiều nay anh mới cảm nhận sự cô đơn của đêm qua thật sự thấm thía. Tối qua anh còn lan man thấy vui vui trong lòng. Vì anh nghĩ chỉ cần mai kia trở lại nơi anh đã đưa cô gái về, đi vào đấy hỏi vài người dân quanh đó sẽ gặp lại được cô. Nhưng không, chuyện sáng nay không như vậy. Đêm đó sau khi ăn tối xong, Long chờ đến hơn 10 giờ tối mới xuống ra khỏi khách sạn. Anh lái xe về phía nhà cô tại khu dân cư 3. Điều này hoàn toàn trái với chỉ đạo của chỉ huy. Song anh vẫn quyết định làm. Hẳn anh còn một lý do khác cần quan tâm. Anh muốn biết cô gái kia có thật sự quay về nhà cho thuê để ra tay hay không. Trời nhá nhem tối, những chiếc xe đi cùng chiều với anh dần dần rẽ hết. Thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chiếu đèn đi ngược lại. Đến một đoạn chỉ còn mình anh chạy mãi về hướng dãy núi. Anh chọn một góc thật khuất, đậu xe vào đó. Khóa xe và khóa điện tử trang bị trên vô hiệu hóa hệ thống điện của xe. Chiếc xe của anh giờ chỉ còn là một đống sắt đen loáng, bị khóa ngang bánh và không thể khởi động được phòng kẻ trộm. Long đến gần ngôi nhà, anh chọn một góc. Đã gần 11 giờ đêm, anh trèo tường vào nhà, nấp trong một bụi rậm. Từ đây anh thấy chiếc xe hơi của ông họa sĩ và ba chiếc mô tô đậu bên cạnh. Trong nhà đèn sáng tầng trệt vào lầu 1. Anh chú ý thấy những người trong đó hình như đang ngồi chụm lại đánh bài, hút thuốc, uống rượu bia. Mùi thuốc lá và mùi thơm của xì gà còn phảng phất bay ra góc vườn. Lòng chỉ hơi ngửi thấy thôi. Có vẻ nhóm người trong nhà chẳng bận tâm đi ra vườn. Vì ngoài này tối om, bọn họ đã ở đây được 2-3 hôm nên đã quen với khu nhà này. Lúc này là dịp thuận tiện để anh đi thăm dò lại toàn bộ nơi đây. Trước tiên, anh đi về phía hành lang. Bên cửa sổ, anh nấp ngoài nhìn vào, thấy ông họa sĩ đang ngồi hút xì gà bên cạnh giá tranh. Ông ta đang tô vẽ thứ gì đó. Bên cạnh ông, chỗ bàn salon, anh thấy có đến 4 tên thanh niên mặt mày dữ tợn, họ đang đánh bài. Trên bàn vứt lăn lóc vỏ hộp thuốc lá và vài lon bia. Long bỏ đi ra phía sân sau, anh nhớ là hình như sau nhà còn có một căn phòng nhỏ. Anh đi mon men theo lối nhỏ đi về phía sau. Quả đúng là có một phòng tại đây. Lần trước anh chú ý cô gái áo trắng đó đã đi về phía này. Long khẽ lấy chìa khóa, anh đi sát lại mở cửa vào trong. Đèn pin soi một số nơi, anh chỉ thấy một chiếc giường nhỏ, một cái tủ và một cái gương rất lớn. Nó có một chiếc khung chạm khắc rất nhiều vân nổi cầu kỳ, trông tự như là một thứ đồ cổ. Anh lại soi đèn chung quanh, thấy có một đôi dép nhỏ như đôi hài nữ đã cũ đen. Anh lục lọi về phía tủ, kéo mở tủ ra, anh thấy có vài thứ lình kình như là lược, kẹp tóc, bàn chải đã cũ sờn và một gói giấy nhỏ đã mở. Còn sót lại một vốc nhỏ vài cánh hoa và lá khô. Dù chúng đã khô quắt lại, Long đưa lên mũi khẽ ngửi, anh vẫn thấy mùi thơm nhẹ nhẹ, từ từ thoảng vào mũi. Long cho phần nửa vốc đó vào túi ni lông. Theo cảm nhận về cách bày trí, anh biết rõ đây là một căn phòng của một cô gái. Có lẽ Đào hay cô gái nào đó trước đây hay ngủ tại đây. Anh mở ngăn tủ, thấy một số quần áo ngủ của đàn bà. Rồi anh soi đèn pin quanh giường. Trên giường chiếc gối và chăn xếp gọn gàng phẳng phiu. Anh ngửi thấy những mùi thơm nhẹ, không hề có mùi mốc hay bụi. Điều này cho Long thấy, người ở trong phòng này thường ngủ tại đây và giặt giũ mọi thứ, không hề có dấu hiệu của mùi mốc bụi do lâu ngày. Anh lại nhìn quanh, soi đèn xuống góc giường, bất chợt anh thấy hai mẩu tàn thuốc lá bị dịu cong oằn vứt ra góc tường. Anh nhặt lên, cho tất cả vào túi đựng mẫu phẩm. Vậy là đã có đàn ông ngủ ở đây. Có thể nào là một trong số những người từng đến đây thuê nhà? Còn cô gái, đó là ai? Hay chính là Đào? lòng bàng hoàng khi dần tưởng tượng ra sự việc. Anh thấy vừa kinh hãi, bên cạnh đó một cảm giác nóng hừng hực khác trỗi dậy. Anh cảm thấy ghen tuông vô cớ với suy nghĩ mà anh vừa có. Anh bực bội khi nghĩ đến cô gái có thể là Đào đã qua đêm với rất nhiều đàn ông tại căn phòng này. Có thể chính là cô gái mà anh quen ngày hôm qua. Anh lại lần mò trước đèn pin trong nhà. Anh đi về phía giường, vào góc. Hình như anh thấy có một dấu giày để lại do bụi và đất khô tạo thành khi sàn nhà ướt. Anh khẽ rút chiếc thước giày để cạnh dấu giày đó và lấy máy chụp hình ra chụp lại. Rồi anh lại khẽ rón rén từng bước trong phòng, không để cho chính dấu giày của mình bôi đi các dấu vết khác trên sàn. Anh để ý kỹ gần chiếc gương có một dấu giày lớn chỉ còn phần nửa, trông như thể đang đi lại gương. Anh cũng để thước giày lên ngang và chụp lại. Từ thước giày trên hình, anh phỏng đoán đó là một loại giày đàn ông. Nhìn quanh, căn phòng chẳng còn thứ gì nữa. Anh ra ngoài khóa cửa lại, anh lại lần mò ra phía sau căn phòng. Anh đi gần đụng một cái giếng, rồi tiếp đó là một mái tre, là nơi xây toilet tạm và chỗ để tắm. Một bồn tắm hình tròn đóng bằng các nẹp gỗ được siết chặt lại. Bồn tắm khô ráo, Long nhìn quanh rồi anh đi ra chỗ đường cống thoát nước. Anh soi đèn pin, nhìn kỹ thấy có vài vẩy gì đó như kiểu cánh hoa. Chúng còn nằm lại khi nước thoát đi. Anh cũng bỏ vào túi khác, còn bên cạnh một giá để bàn trải, Long lại tìm thấy vài cánh hoa khô y hệt thứ anh tìm thấy trong nhà. Không còn nghi ngờ gì nữa, có thể ai đó đã dùng loại hoa và lá phơi khô này để thả vào trong bồn tắm, một kiểu ướp hương thơm lên người kiểu thời xưa và cả nay, nơi anh từng biết qua các trung tâm săn sóc thẩm mỹ cho nữ giới. Long cố gắng thu lượm tất cả thứ rơi vãi cần thiết, cất kỹ vào túi áo khoác. Anh đi ra, nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm. Anh nghĩ, đã đột nhập vào đây phải chờ cho đến sau nửa đêm mới biết trong nhà này buổi đêm có ai vào không. Thời gian còn quá dài, anh đi vào một góc sân sau là nơi để sản xuất trước đây. Vô tình, anh chạm phải một chiếc ghế nhỏ trong góc. Khẽ phủi bụi bặm, anh ngồi chờ đợi. Trời gió hiu hiu mát lạnh, anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi đến nơi, Long lặng im nấp sau khe cửa. Từ ngoài nhìn vào, anh thấy một cô gái xõa tóc rộng che hết cả vai, mặc một chiếc áo liền quần màu trắng, về hình dáng từ lưng xuống chân. Anh chắc chắn, theo trí nhớ của mình, đó là cô gái anh thấy hôm nọ tại nhà này. Tuy nhiên khuôn mặt cô ta anh chưa dám chắc, vì cô vẫn đang ngồi trước gương, mái tóc dài che hết cả mặt. Long càng buồn chồn và tò mò. Liệu chẳng hôm qua mình đến tìm cô gái, không tìm thấy, do cô ta đã về đây? Cô ta chính là hung thủ, đang chuẩn bị ra tay. Long bàng hoàng vì... Thôi chết, mình đã yêu lầm. Cô ta diễn màn kịch ngày hôm qua, không khéo mình cũng bị mắc lừa. Đứng nấp quan sát được một lúc, Long thấy cô gái kia đứng dậy. Anh bàng hoàng vì khuôn mặt không phải là Đào. Vậy là sao? Trong nhà này thật sự có bao nhiêu người? Cô gái này là ai? Long vội lùi lại nấp vào bụi cây khi thấy cô gái chuẩn bị đi ra cửa. Anh nín lặng từng hơi thở, hồi hộp sợ cô ta sẽ phát hiện. Long thấy cô gái đi về phía căn nhà. Anh vẫn ẩn phía sau bụi cây, vì từ căn phòng nhỏ này dẫn ra phía vườn chỉ có một lối nhỏ, còn lại những lùm cây mọc che hết lối đi trên đất. Anh sợ khi đi theo cô ta, đột nhiên cô ta quay lại thì không còn cách nào mà trốn. Chờ đợi hồi lâu, anh bèn vạch từng cành cây, khẽ len qua chỗ hở đi gần lại căn nhà. Lúc này đèn trong nhà vẫn sáng, anh để ý thấy cửa ngoài vẫn khóa kín, mà cô gái đã đi đâu mất. Anh vẫn chưa hiểu cô ta đi đâu. Được một lúc, Long giật mình thấy mái tóc cô ta ở phía sau cửa sổ của tầng 1. Trên đó có một bóng đèn nhỏ sáng ở trong phòng. Anh đoán là mọi người trong nhà vẫn ngủ say. Chợt anh thấy có ánh sáng lóe lên vài ba lần trên lầu 1. Ánh sáng xanh tựa như ánh chớp. Long chưa thể hiểu chuyện gì trên đó. Anh vẫn nấp trong bụi cây thì thấy cô gái kia lại từ cửa ngoài đi ra hành lang. Cô ta đã xuống tầng trệt từ lúc nào không hay. Nhìn từ phía sau, anh không thấy mặt cô lúc này. Nhưng anh thấy mái tóc suôn óng ả lúc nãy giờ đã trở nên bù xù hung đỏ. Anh cũng chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Làm cách nào mà cô ta có thể ra vào nhà một cách dễ dàng, yên lặng như vậy? Cửa vẫn khóa. Chợt anh thấy cô gái kia cất người bay nhẹ lên không trung, vọt qua hàng rào cửa ngoài vườn, bay đi mất. Long thất thần, đưa tay dụi mắt liên hồi xem mình có đang nằm ngủ mơ hay không. Lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến cảnh này, anh xem mình có bị ảo giác hay không. Đợi một lúc lâu, lòng mới rón rén ra hành lang nhìn vào. Tầng trệt có hai tên đàn em của ông họa sĩ đang ngủ cạnh đống vỏ lon bia, đèn vẫn mờ. Anh hiểu là không thể đột nhập mở khóa cửa vào nhà lúc này, vì hai tên kia sẽ nghe tiếng cửa mở mà tỉnh giấc. Anh vội thu xếp lại các thứ cho vào túi và đi ra hàng rào. Anh leo ra ngoài, đi thêm một đoạn, anh đến chỗ ban nãy anh giấu xe máy. Long trở về khách sạn, trời khuya đã 2 giờ sáng. Đào đang ngủ, giữa đêm hôm, mọi chuyện hôm qua lại lặp lại. Vẫn cửa sổ bị gió thổi bật ra, nó lại vào phòng của Đào vào lúc đêm hôm. Hôm nay nó vẫn bực tức vì tình hình tại căn nhà không dễ gì cho nó hành động, quá đông người, và nó sợ cái tượng Phật dựng trong phòng ông họa sĩ nằm trên lầu 1. Cơn dục tính lại nổi lên, nó lại xâm chiếm lấy thân thể của Đào một lần nữa. Giữa lúc đêm hôm nay, Đào rơi vào một giấc mơ. Cô thấy mình lõa thể giữa căn phòng, quấn lấy con yêu nữ kia và thực hiện cảnh ái ân đồng giới. Đến sáng, Đào dậy trễ hơn mọi ngày, một mình cô buồn thiu khi buổi sáng đến. Cô đi tắm sửa soạn lại quần áo. Đã 10 giờ mà cô cảm thấy như không muốn làm gì. Cô đi ra ngoài, đến nơi hôm qua cô đã thấy anh đến. Thật trùng hợp, lúc Đào còn tần ngần đứng nhìn ra xa xa con đường dẫn vào đây. Cô định quay về thì thấy một chiếc xe mô tô trông rất quen cũng vừa rẽ vào. Cô vui mừng không thể nói, niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt. Im lặng đứng xem, chàng chạy xe đến chỗ cũ, dựng xe và đi bộ vào trong lối nhỏ, len lỏi giữa những bụi cây tìm tòi. Chàng nhìn quanh như vẻ muốn tìm một ai đó. Niềm vui tràn ngập trong lòng cô gái, khi cô đã hiểu chàng đang tìm mình. Những tủi nhục đêm đêm có khi nào phải gặp đã lên đến cực độ, muốn tìm sự giải thoát. Đào nghĩ, tại sao mình không được nếm vị ngọt của tình cảm? Thân xác này dù không sống trong tình cảm ái ân với ai, nó cũng đã bị vùi dập. Tủi nhục ê chề mặc cho số phận. Sao mình lại không được đến với chàng? Chàng sẽ không làm hại mình. Đào nghĩ vậy. Khi lòng chán nản và hoài nghi về tất cả chuyện này, Đào và cô gái đêm qua anh thấy tại căn nhà đó. Anh đã quay lại đây với ý nghĩ có nhìn thấy cô gái đêm qua quanh đây hay không. Nếu anh thấy cô ta, có thể cô ta là một người họ hàng với Đào, cô gái mà anh đang nhớ nhung. Rốt cuộc, anh cũng chẳng thấy một bóng người giống hệt hôm qua. Anh buồn bã đi đến xe máy định ra về. Chợt anh nghe thấy tiếng bước chân ai đang đạp trên lá khô chạy đến từ một lối nhỏ trong lùm cây. Anh ngừng lại. Một cô gái trong bộ váy trắng ngắn ngang đầu gối chạy ra. Cô chạy rất nhanh tưởng như muốn đứt hơi. Vừa xuất hiện cô nhìn thấy anh. Lòng thấy đó chính là Đào, cô gái anh đã quen tại viện bảo tàng. Nét mặt của anh chợt tươi lên, hai người nhìn nhau không thể nói một lời. Phần vì Đào đang cố lấy hơi sau khi chạy từ trên triền núi xuống. Còn Long anh ngẩn ngơ, cứ tưởng sẽ không gặp lại cô. Cứ ngỡ chuyện anh đang phỏng đoán là đúng. Anh không kịp nói, giờ đây cô gái anh hình dung vài ngày qua đang đứng trước mặt anh. Anh khóa xe đứng dậy, tháo kính mát ra nhìn lại cô gái một lần nữa. Hai người đứng cách nhau khoảng 20 mét, trong một khu đất bỏ hoang, xung quanh cây cối tùm. Chợt cô chạy đến, anh cũng chạy đến, cả hai chạy đến. Đào ôm chầm lấy anh, gục đầu vào vai anh. Anh cũng đỡ cô, anh nghe một mùi thơm mát từ mái tóc. Mùi thơm anh nhớ lại khi gặp cô lần đầu tại viện bảo tàng. Anh, Đào. Em biết là hôm qua anh đến tìm em. Anh tưởng em nói dối anh, em không ở đây. Nhưng em biết là anh sẽ quay lại. Còn anh nghĩ là anh sẽ không gặp em ở đây nữa. Đào thôi không ôm anh nữa, cô lùi ra đứng nhìn Long. Anh cũng đang nhìn cô. Sao hôm qua em không gặp anh? Đừng nói, em rất buồn khi anh quay về. Thật không? Em sống ở đâu? Đằng kia, trong một căn nhà nhỏ ngang chân núi. Vậy mà anh không biết. Anh không thể biết, nó nằm khuất dưới chân núi. Anh cũng không thể hỏi ai, ở đây rất vắng người. Anh thấy nhớ em, nên quay lại. Thật ư? Ừ, em cũng nhớ anh lắm. Ngừng một lúc, Long nhớ đến những chuyện hôm qua. Anh đang sâu chúng lại với nhau, anh nhìn vào mắt Đào và hỏi. Em sẽ không nói dối anh chứ? Về việc gì? Sao anh nói vậy? Nếu không nhớ anh, em đâu ra đây để gặp anh? Long nhìn sâu vào mắt Đào. Cô vẫn mở to đôi mắt nhìn Long. Bằng linh cảm anh nhận thấy vẻ chân thật trên khuôn mặt cô. Anh vội hôn cô. Cả hai đứng ôm hôn thật lâu. Long cảm nhận được tình cảm hết sức nồng nàn mà cô giấu kín. Giờ đứng trước anh là dịp để cô bộc lộ hết những tình cảm đó. Theo trực giác và qua những gì Đào đang bộc lộ, anh không còn nghi ngờ Đào đang đóng kịch với anh. Anh linh tính đằng sau chuyện này còn rất nhiều người. Đào chỉ là một nạn nhân không hơn không kém. Có lẽ chuyện gì đằng sau đó mà Đào lại dính dáng vào những vụ mất tích tại nhà cô. Công việc mà anh đang điều tra. Tuy nhiên, giờ anh không thể nào để lộ danh tính của mình đang là đặc vụ cảnh sát trong vụ này. Khi giây phút âu yếm ngừng lại, hai người khẽ đẩy nhau ra, mắt nhìn mắt. Đào nói, em sẽ dẫn anh lên chỗ em đang ở. Anh cũng muốn vậy, không tìm được em, anh rất buồn. Rồi anh chở Đào chạy theo hướng tay cô đang chỉ dẫn. Từ từ, anh đang đi vào một lối nhỏ có nhiều bụi cây che khuất. Nếu ai mới đến đây sẽ không dễ dàng nhận ra lối này. Chiếc xe từ từ leo dốc đưa họ đến nhà Đào men theo trên núi. Lòng thế đó là một căn nhà rất nhỏ, có giếng nước, một sân nhỏ phía trước. Nằm dưới chân một ngọn núi đá cao tầm trung. Từ đây anh có thể phóng tầm mắt xuống nơi anh đứng ban nãy và nhìn ra được đường đi vào đây. Lòng dựng xe bên ngoài, Đào nắm tay anh kéo vội vào trong nhà. Cửa sập lại, nỗi khát khao đã lên cao. Cả hai đều ở tâm trạng nhớ nhung, buồn chán khi không gặp lại nhau. Giờ đây họ đã hiểu nhau. Tình cảm đến thật bất ngờ, nhưng cũng sẽ đánh. Họ lại ôm chầm lấy nhau, trao những nụ hôn đắm đuối. Anh nằm lấy đôi bàn tay thon mềm mại, hôn nhẹ lên đó. Lòng hôn lên môi, mí mắt, cằm và cổ Đào. Họ lần lượt cởi áo cho nhau. Lòng khẽ đưa tay xoa nhẹ hai bầu ngực của Đào. Dù căn phòng tối chỉ có ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, Lòng thấy ngực cô rất đẹp, căng tròn. Những hình ảnh mà anh thấy tại đêm đầu tiên tại nhà cô giờ lại ùa về. Anh đang được yêu thương chính người đó. Phần Đào, cô thả lòng người uốn theo từng cử chỉ của Long. Cô tận hưởng niềm đê mê khoan khoái khi anh đang hôn khắp người cô. Rồi Đào lại hôn vào vai và ngực của anh. Cả hai cuốn lấy nhau như một đôi tuyệt vời về thể xác lẫn tâm hồn. Thật không gì đẹp bằng được nhìn hai người đang yêu nhau ân ái. Nhìn họ thể hiện những cảm xúc tâm hồn hòa cùng niềm vui được trao cho nhau sự khoan khoái của thể xác. Tình yêu là khởi đầu và cũng là cội nguồn của mọi thứ tình cảm. Khi người nam và người nữ tạm quên đi mất thế giới chung quanh họ, cùng giao hòa từ tâm hồn cho đến thân xác trong những giờ phút ngắn ngủi. Khi cơn đắm đuối đã qua, hai người nằm ôm nhau, họ trần truồng trên mình chỉ có mảnh chăn đắp ngang. Đào nép bên ngực anh, Lòng mới lựa lời hỏi. Em sẽ không nói dối anh chứ? Không, sao anh lại hỏi vậy? Đây không phải lần đầu, em đã từng ngủ với đàn ông rồi. Đào chưa trả lời, nhưng cô không tỏ vẻ phủ nhận câu hỏi. Mặt cô hơi buồn khi nghĩ đến chuyện đó. Cô nói, đúng vậy, nhưng chuyện đó rất dài. Vậy hả? Chẳng lẽ anh sẽ không yêu em chỉ vì em đã từng... Không phải, anh đã yêu em từ lần đầu thấy em rồi. Đào cười sung sướng, cô đập tay lên ngực của anh nói, thôi, anh đừng giả vờ nịnh em nữa. Anh gặp em lần đầu ở đâu? Tại nhà, à, tại viện bảo tàng. Lòng suýt nữa thì quên chuyện, anh đột nhập vào nhà Đào đêm nọ và thấy ai đó trông rất giống Đào, và anh đã chú ý cô đêm đó. Nhà nào? À không, tại công viên trong viện bảo tàng. Anh gặp em hôm qua kia còn gì nữa? Đúng rồi, thế anh thích em ở điểm gì? Lòng phải suy nghĩ về câu hỏi này. Một phần trong lòng anh rất thích cô ngay lần đầu gặp, nhưng anh không thể nói những suy nghĩ quá trần trụi, đại loại như là em có đôi tay rất đẹp, cơ thể của em thật cân đối với những đường cong gợi cảm trong bộ đồ hôm đó em mặc. Anh đã thích điều đó. Một phần anh phải giấu chuyện anh vào nhà cô tìm hiểu và nhìn trộm cô bằng ống nhòm từ trên cao. Lúc ấy anh gần như chiếm ngưỡng toàn bộ cơ thể cô. Lòng nói, ở em có sự kết hợp nhiều thứ mà anh chưa thể hình dung. Khuôn mặt em, dáng người, cử chỉ, mái tóc, mùi thơm quyến rũ, tất cả làm nên thứ gì đó rất cuốn hút anh. Anh chưa từng gặp ai khiến anh thấy rung động như em. Có thật không? Thật chứ. Em hiểu tại sao anh làm quen em hôm đó. Lòng trong mày nhìn cô. Ừ. Đào cười mà nói. Ngày hôm sau, đến tìm em, anh không gặp em. Quả thật lúc đó anh rất nhớ em, chỉ mong là gặp lại em thôi. Thế hôm nay anh đã gặp em rồi. Còn em có nhớ anh không? Sau khi anh đưa em về nhà. Dạ, có. Long nhìn vào mắt Đào, anh nhận thấy một lời khai nhận rất chân tình yếu đuối của cô. Anh hiểu Đào cũng để tâm đến anh. Cả hai lại hôn nhau, nụ hôn lần này còn sâu đậm hơn lúc ban nãy, vì họ vừa nói thật với nhau về tâm trạng của mình. Lúc nãy đó là một nụ hôn không có lời thôi thúc bởi sự khao khát nhớ mong, còn giờ họ đã trao lời yêu thương. Long nói, giá như ta được mãi ở bên nhau. Em cũng mong là như vậy. Vừa nói xong, hai người chợt hiểu ra điều gì ẩn sau câu nói vô tình đó. Tào vội nói, tại sao hai ta lại nói câu giá như? Long không trả lời vội, anh hiểu cả hai đều có những hoàn cảnh phía sau họ mà họ chưa thể nói hết. Hoàn cảnh này có thể gây sóng gió cho tình cảm của họ. Anh yêu em cũng yêu anh. Cơn khao khát lại bùng lên một lần nữa, Đào nhẹ nhàng chìa lên người anh. Hôn như cái hôn ban đầu, cả hai tay trong tay, nhịp từng nhịp, cùng dìu nhau đi qua từng giây phút của khoái lạc, cho đến khi đỉnh điểm đến. Anh! Đào khẽ kêu lên, lòng cũng nói khò khè trong họng. Anh yêu em! Anh ngẩng đầu lên đón cái hôn của cô, vừa khi cô gục xuống ôm lấy vai anh. Cả hai mồ hôi nhễ nhại, khắp người thấm ướt trước chăn giường.